Chương 1801, ta bại bởi không phải ngươi, là VV2. Chiêu Tể Thân Vương một cú điện thoại, nhường Cố Tư Đình có chút đứng ngồi không yên rồi. Thương Hủ cùng Chiêu Tể Thân Vương nếu như thất thế, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn cùng Cố Thị tập đoàn. Nhưng là bây giờ, đứa bé kia đã phó ra cứu đi, hắn đã mất đi có thể uy hiếp Phó Hàn tranh tiền đặt cuộc. Hắn này Chiêu Tể Thân Vương điện thoại mới vừa cắt đứt, Cụ Dồ Đạ cũng ngay sau đó điện thoại tới. Cố Tổng, công ty mấy đại cổ đông nghe nói Thương Hủ Vương tử thai tiếng, rồi rít yêu cầu rút lui cổ làm thế nào? Bởi vì Thương Hủ là A nước Vương thất đệ nhất thuận vị người thừa kế, cộng thêm lão nước ngoài 2 năm này cũng mau lui, không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là A nước hạ nhất giới chấp chính vua mới. Hơn nữa, hắn lại cùng Cố gia quan hệ không cạn, cho nên những năm này Cố gia cũng ở dạ nước không người nào có thể hắn động. Cố Tư Đình trầm mặc tự định giá chốc lát, nói: "Hiện tại bắt đầu thi hành màu lam B phương án." "Cố tổng, này Cụ Dồ đã khiếp sợ, hỏi tới đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Đừng hỏi, theo kế hoạch thi hành là đủ rồi, ngoài ra, đi tiếp mẫu thân và ông nội trở về." Cố Tư Đình trầm giọng nói, nếu như chẳng qua là thai tiếng mà nói, bọn họ chỉ cần kịp thời giao tiếp đem tin tức đẻ xuống cũng là đủ rồi. Bất quá, chuyện này nếu như có Phó Hàn tranh cùng ca mạn, đồ dằn ở sau lưng vận hành, thì không thể thiện thôi làm huề. Thương Hủ cùng Chiêu Tể Thân Vương thất thế nói, Cố Thị tập đoàn cũng sẽ gặp họa theo. Cho nên, đang tại còn có thể thu mua đồ phế thải vốn liếng thời điểm, về trước thu vốn liếng giảm bớt tổn thất, mà không phải là lúc này đi làm cho bọn họ giao tiếp. Còn mau làm kế hoạch, vẫn là công ty giữ bí mật kế hoạch, là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm thu mua đồ phế thải vốn liếng kế hoạch. Hắn biết bây giờ hắn không thể nào thoát thân trở về lấy, hơn nữa mất đi đứa bé kia làm tiền đặt cuộc. Hắn còn nữa thông thiên bản lãnh cũng không chống nổi Phó Thị tập đoàn cùng đồ dằn gia tộc trả thù. Bất quá, hắn dù sao cũng phải an bài xong Cố Thị đường lui, cùng với mẫu thân và ông nội tuổi già. Hắn cùng Cụ Dồ đã kết thúc cuộc nói chuyện, lạnh lùng nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Phó Hàn Tranh, ta không phải bại bởi ngươi, ta là bại bởi Vivi. Nếu như không phải là Vivi lừa hắn, hắn Phó Hàn Tranh chưa chắc giành được. Hắn như vậy xí phán nàng trở lại, quay đầu lại nàng lại lừa hắn, còn giúp Phó Hàn Tranh đối phó hắn. Cố gia cùng Phó gia mấy thập niên này tới một mực oán thù khá sâu, nhưng mà những thứ kia đều là trên đồng lửa, nhưng chỉ có giờ phút này chính hắn là chân chân thiết thiết thống hận ngồi ở trước mặt hắn Phó Hàn Tranh. Chỉ vì, hắn cướp đi hắn muốn nhất. Ta sẽ không Thương Hủ trở thành nhược nước vua mới, cũng sẽ không cho thêm ngươi trở mình đường sống. Phó Hàn Tranh nhìn lên người, lạnh lùng nói, nếu cái đó nghiên cứu ngươi hao nhiều như vậy thời gian và tài lực, chính ngươi cũng nên đi thử một chút. Cố Tư Đình cũng đứng lên, chậm rãi cởi xuống rồi cổ tay mình trên con kia rất ít tháo xuống đồng hồ đeo tay. Phó Hàn Tranh, ngươi có phải hay không cho là, ngươi đã thắng chắc? Ít nhất, ngươi đã thua. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phải không? Cố Tư Đình lộ ra lạnh lùng chí cực nụ cười, nói, ta biết. Ta không thể nào còn nữa cơ hội lần thứ hai mang nàng trở lại, bất quá. Ta cũng sẽ không nhường ngươi mang đi nàng. Ngươi cho là, chuyện cho tới bây giờ ngươi có thể ngăn cản cái gì? Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Cố Tư Đình nắm thật chặt từ trên tay cởi xuống đồng hồ đeo tay, tàn nhẫn cười nhạt. Vào sáng sớm nhường nàng trở về trước khi tới, ta liền đánh coi là tốt, nếu như không thể để cho nàng ở lại ta bên người, ta coi như là cùng nàng cùng chết. Cũng quyết sẽ không để cho ngươi lấy được nàng. Khi đó, ta đang tại mình trên người chồng vào một viên bỏ túi lựu đạn, chỉ cần ta đè xuống trên đồng hồ đeo tay cái này án yếu, ta sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Trước 1802, chúng ta có thể về nhà. Hắn vừa nói như vậy, cạm màn. Đồ dằn cùng Nguyên Sóc sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Nguyên Sóc một cái đi nhanh liền muốn xông lên phía trước cướp đoạt đồng hồ đeo tay, nhưng mà mau hơn nữa lại sao có thể mau hơn Cố Tư Đình đè xuống trong nháy mắt đó. Cố Tư Đình đã nhấn cái đó án hữu, cả người một trận co quắp ngã xuống trên ghế salon, không cách nào lại nhúc nhích. Chỉ bất quá, cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy nổ bỏ mạng. Làm sao? Làm sao sẽ? Phó Hàn Tranh cư cao lâm hạ nhìn tê liệt ngồi trên ghế salon người, ngươi chồng vào không phải bỏ túi lựu đạn, chẳng qua là một chi bỏ túi thuốc tê. Kia mai bỏ túi lựu đạn chế tạo cơ cấu vừa vặn cùng Cố Thị có âm thầm hợp tác, cho nên ngươi mua chính là một viên giả. nếu như không phải là hắn mệnh quan hệ đến Vi Vi mệnh, hắn chết bao nhiêu lần hắn cũng không quan tâm. Từ hắn biết Vi Vi sống lại là bởi vì hắn lúc, hắn sẽ để cho nhân cách bên ngoài chú ý hắn nhất cử nhất động rồi. Hắn chuẩn bị mua này mai bỏ túi lựu đạn thời điểm, hắn liền suy đoán vật này hắn không phải phải dùng đang tại trên người mình, chính là muốn dùng đang tại Vi Vi trên người, cho nên đã sớm đã đổi. Nguyên Sóc sợ bóng sợ gió một trận, lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Ngươi đổi làm sao không nói sớm, bị sợ ta giật mình. Hắn thật đúng là cho là Cố Tư Đình sẽ chết, nói như vậy ở bên ngoài Vi Vi cũng sẽ đi theo mất mạng. Kết quả, hắn nhưng đã sớm phòng một tay. Dẫu sao, bí mật vật này càng ít người biết càng tốt. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười nói. Cố Tư Đình cho là ngón này hắn làm thần không biết quỷ không hay, nhưng cũng không biết đã sớm bị hắn biết. Những năm này, hắn không có lại động Cố gia, là nghĩ chờ đối tượng hợp tác thương dung địa vị vững chắc sau, lại nhất cử đem Cố gia cùng hợp tác với hắn thương hủ, chiêu tề thân vương đám người nhất cử loại trừ, vinh tuyệt hậu hoạn. Chỉ bất quá, dựa theo bọn họ kế hoạch nguyên thủy, hết thảy các thứ này sẽ ở cuối năm mới chính thức bắt đầu. Nhưng bởi vì Hữu Hữu bị Cố Tư Đình bắt cóc, Vi Vi lại bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trở lại Cố gia, bọn họ mới không thể không âm thầm trước thời hạn rồi kế hoạch. Chỉ bất quá, Vi Vi nhưng trước một bước giúp nhường Hữu Hữu thoát hiểm, điều này cũng làm cho nhường hết thảy càng thuận lợi. Cố Tư Đình tự sát không được, cuồng loạn gầm thét lên tiếng. Phó Hàn Tranh, coi như lần này ta không chết, tương lai cũng một ngày nào đó sẽ mang nàng cùng chết, một ngày nào đó sẽ. Hắn lời nói xong, lâu không có lộ diện Cổ Vân Triệt từ bên ngoài tiến vào. Cố tiên sinh, từ chúng ta giao dịch một khắc đó trở đi, ngươi mệnh lúc nào kết thúc, đều là do ta quyết định. Phó Hàn Tranh nhìn chật vật Cố Tư Đình, hướng về phía Nguyên Sóc nói. Lôi Mông sẽ lưu lại trợ giúp các ngươi, từ hôm nay sau này mỗi một ngày, hắn không thể còn nữa tự do, nhưng mà, muốn hắn sống khỏe mạnh. Đây là ta chuyện. Cổ Vân Triệt nhắc nhở. Phó Hàn Tranh hướng về phía Cổ Vân Triệt khẽ vước cằm, cất bước rời đi Tê Hà Thự. Cố Vi Vi nhìn đi ra ngoài người, khoe miệng dâng lên nụ cười. Nhanh như vậy liền xong chuyện sao? May mà ngươi. Cố Tư Đình lên máy bay trực thăng ngồi xuống, dắt nàng tay giọng ôn tồn nói, chúng ta có thể về nhà. Vậy ta hôm nay liền không cùng các ngươi trở về. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, đóng cửa khoang phân phó phi công cất cánh. Máy bay trực thăng từ trên sân cỏ chậm rãi cất cánh, bay lên không lúc chính là chiều dương mới lên. Ấm áp nắng ban mai ánh sáng chiếu vào trong phi cơ trực thăng. Phó Hàn Tranh bấu thật chặt bên người người tay, Vi Vi ghé mắt ngưng mắt nhìn tựa vào trên người mình vợ bé nhỏ, một khắc cũng không bỏ được lại rời đi ánh mắt. Bởi vì quá mức mệt mỏi, cố Vi Vi tựa vào hắn người bất chi bất giác liền đã ngủ. Chờ lúc tỉnh lại, máy bay trực thăng đã đáp xuống bệnh viện lầu cuối. Đây là đâu? Phó Hàn Tranh đỡ nàng xuống, Hà Trì bệnh viện, ngươi cần phải làm một thân thể kiểm tra. Mặc dù nói cái đó thí nghiệm đối nàng không có ảnh hưởng gì, nhưng hay là làm một kiểm tra yên tâm một điểm. Cố Vi Vi một chút liền không vui, ngươi cũng hoài nghi ta đầu óc bị làm bị hư. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắng nhất, chúng ta làm kiểm tra đi trở về. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mà, sau khi vào thang máy, Phó Hàn Tranh ấn Hà Chỉ Chô ở ngoại khoa tầng lầu, Cố Vi Vi nhưng nhấn bãi đậu xe tầng lầu. Ta trước muốn trở về nhìn Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Làm kiểm tra chúng ta đi trở về. Phó Hàn Tranh giữ vững. Nhưng là ta bây giờ mệt quá, ta nhường ta trở về nghỉ hai ngày lại tới được không? Cố Vi Vi làm lũng chơi xấu. Từ Hữu Hữu xảy ra chuyện ngày đó trở đi, nàng liền không có một ngày ngủ qua chỉnh giấc. Gần đây bị Cố Tư Đình mang đi làm cái đó thí nghiệm, nàng càng là một đêm cũng không dám ngủ mất. Mới vừa đang tại trên phi cơ nhắm mắt ngủ mấy giờ, không chỉ không có hóa giải mệt nhọc, cả người ngược lại càng mệt mỏi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nghĩ về nhà sớm thấy hai đứa bé, tính toán thời gian đều gần một tháng không thấy bọn họ. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, quyết định trước mang nàng về nhà nghỉ ngơi một chút. Chương 1803, manh manh nhỏ sữa âm. Trở lại phó gia nhà cũ, đã là buổi sáng 8 điểm nhiều. Phó phu nhân mới vừa cho hai đứa bé mặc quần áo tử tế, đang nhường dục anh sư cho bọn họ hướng sữa bột, liền nghe được quản gia nói đại thiếu gia trở lại. Vì vậy, ôm mới vừa mặc quần áo tử tế Hữu Hữu liền đi ra. Hữu Hữu, mau nhìn, mẹ trở lại. Cố Vi Vi nhận lấy nhi tử ôm, đau lòng đang tại hắn nhỏ hót thân rồi hai cái, chịu mến tình lộ vẻ dễ thấy. Phó Hàn Tranh nhận lấy dục anh sư ôm con gái, nhường nàng có thể hai đứa bé đều thấy. Hiệu hiệu trước khi kêu ba ba. Cố Vi Vi kinh ngạc vui mừng nhìn về phía trong ngực nhi tử, sẽ kêu ba ba, như vậy lợi hại. Hiệu hiệu tay nhỏ bé nhéo nàng quần áo, nghe được nàng nói ba ba, lập tức đi theo kêu một tiếng. Bậy bạ, bậy bạ. Phó Hàn Tranh nghe nhi tử manh manh nhỏ sữa âm hô ba ba, trái tim đều phải ấm hóa. Phó phu nhân nghe mừng rỡ không thôi, nay thì sẽ kêu ba ba, lại một hai tháng là có thể kêu ông nội bà nội lâu. Cố Vi Vi đem nhi tử đang tại ghế salon ngồi xuống, nhường hắn ngồi ở trên chân mình, ôn nhu dạy nói. Hiu hiu, kêu mẹ, mama. Hiu hiu nháy mắt một cái, manh manh nhỏ sữa thanh kêu một tiếng. Ma, mạ mạ. Ai? Cố Vi Vi kích động đang tại hắn khuôn mặt nhỏ bé hôn lên thân. Hắn lúc đó trên mẹ, nương nhờ Phó Hàn Tranh trong ngực điểm điểm cũng bắt trước. Mạ mạ, mạ mạ mạ. Phó phu nhân bật cười, ai nha? Ngươi tiểu nha đầu này, này cũng biết cùng ca ca học. Cố Vi Vi mấy ngày liên tiếp mệt mỏi không an, khoảnh khắc liền bị hai cái manh manh tiểu tử, từng tiếng manh manh nhỏ sữa âm chứa khỏi. Phó Thời Dịch phụng bồi Phó Thời Khâm ở công ty nhịn cái suốt đêm, chuẩn bị trở về tới ngủ bù một giấc, vừa vào cửa liền nghe được cả sảnh đường tiếng cười nói. Chuyện gì, các ngươi đều đến một cái phòng khách, thấy Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi một người ôm một cái nhỏ manh hoa kinh ngạc nói, ca. Chị dâu, các ngươi trở lại. Hắn còn tưởng rằng, bọn họ vậy làm sao cũng phải 2-3 ngày mới trở về, lại mấy giờ trở về. Thế nào, trước thời hạn trở lại ngươi có ý kiến? Phó phu nhân liếc hắn một cái. Ta kia có ý kiến gì? Phó Thời Dịch nhìn một chút hai người, hỏi, bất quá, các ngươi nhanh như vậy trở lại, Cố Tư Đình nơi đó xử lý xong. Hắn bây giờ bất quá là một tù nhân. Có Lôi Mông cùng Nguyên Sóc ở bên kia nhìn là đủ rồi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Dịch trêu chọc tức cười tiểu điểm điểm, tò mò nói. Đúng rồi, kia ngày hôm qua kia nữ nhân làm sao sẽ mang kia nữ nhân trở về cái đó nhà trọ, theo chúng ta bắt tại trận. Lúc ấy bọn họ đều không có phát hiện nàng chỗ ẩn thân, hắn nhưng chính mình nô ra tự chui đầu vào lưới rồi. Chuyện này hắn cùng Phó Thời Khâm suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ công khai. Phó Hàn Tranh nhìn một chút Cố Vi Vi, Vi Vi làm, nếu không sẽ không như vậy thuận lợi. Phó Lao Phu Nhân nghe, trừng mắt một cái một bên Phó Thắng Anh. Ban đầu Vi Vi đi Cố ra, hắn còn rất nhiều bất mãn, bây giờ làm sao không phản đối. Phó Thời Dịch nghe, liếc mắt một cái nhà mình anh ruột. Vậy làm sao cảm giác, sống đều chị dâu một người làm, lão ca ngươi tận chiếm tiện nghi. Đúng vậy, thế nào? Phó Hàn Tranh chiếm tiện nghi nhặt có lý chẳng sợ. Coi như, cũng đúng là có chuyện như vậy. Hắn mặc dù cũng kế hoạch muốn khác tìm hắn đường cứu nàng cùng đứa bé, bất quá, nàng nhưng trước thời hạn một bước nhường bọn họ trước cứu được đứa bé, còn khống chế được Cố Tư Đình. Cho nên, hắn mới chạy tới nước hoa nhanh như vậy liền nhận nàng trở lại. Bởi vì, nàng thật đã nhường hắn không có đất dụng võ. Trước 1804, đôi cằm đều gầy không có. Phó Thời Dịch điểm môi, âm thầm khinh bỉ rồi nhà mình anh ruột ba giây. Cố Vi Vi hiểu hiểu, cho hắn đỡ sữa bình, giọng ôn tồn nói. Ta chẳng qua là gạt người kia một đạo, chân chính đem hiểu hiểu cứu được vậy thì các ngươi. Đây cũng là ta ca cùng ngươi thần giao cách cảm, mới có thể phối hợp lẫn nhau. Phó Thời Dịch nói. Lúc ấy vừa phát hiện nữ nhân kia tung tích, hắn cùng Nguyên Mộng đều còn chưa kịp phản ứng, hắn ca liền đoán được ý đồ. Mang bọn họ trực tiếp giết tới cái đó nhà trọ trong thủ chu đái thỏ. Mấy người đang nói, Phó Hàn Tranh điện thoại lại vang lên, hắn tiếp nói mấy câu liền nói. Ta phải đi công ty một chuyến. Cố Vi Vi vừa nghe, cũng nói theo. Vậy ta mang con mấy cái trở về. Trở về cái gì trở về, các ngươi đều mới vừa trở lại, trước ở bên này ở mấy ngày, nghỉ dưỡng hảo trở về nữa. Phó Lao Phu Nhân nói. Những ngày qua bởi vì phù hộ đánh giá nghe mất tích, bọn họ hai đều nấu gầy gò rồi như vậy nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều không một ngày nghỉ khỏe. Bây giờ Hàn Tranh phải làm công ty bên kia, nàng mang hai đứa bé trở về, chính là nàng cùng Dục Anh Sư chiếu cố hai đứa bé rồi. Không quan hệ, còn có Dục Anh Sư hỗ trợ. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân cũng đi theo khuyên, trước ở bên này ở 2-3 thiên, các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta mấy ngày nay hầm tốt hơn thằng cũng bồi bổ thân thể, sau đó các ngươi trở về nữa chúng ta không ngăn. Chính là A chị dâu, ở bên này đứa bé chúng ta có thể giúp một tay nhìn một chút, ngươi vừa có thể nghỉ ngơi tốt, cũng có thể muốn thấy được đứa bé liền thấy bọn họ, nhiều phương tiện chuyện. Phó Thời Dịch nói xong, nhìn mắt Phó Thắng Anh, ba, ngươi nói có đúng hay không? Phó Thắng Anh làm bộ lật một cái báo, thấp giọng nói. Ừ, trước ở bên này ở. Cháu trai lúc này mới vừa trở lại, bọn họ lại mang đi, bọn họ lại không biết lúc nào mới thấy lên. Ở bên này ở mấy ngày cũng không có gì, hắn có thể thấy tôn tử tôn nữ, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì lần này là nàng hỗ trợ cứu về rồi cháu trai, cho nên hắn thành kiến cũng không như vậy sâu. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, đồng ý phó phu nhân cùng phó lao phu nhân đề nghị. Người trước ở bên này ở, công ty bên kia còn có chuyện bận rộn, ta cũng không thể kịp thời trở về đi hỗ trợ chiếu cô đứa bé, ở bên này thuận lợi một ít. Bây giờ chủ phải xử lý là, A nước thương hủ cùng chiêu tề thân vương chuyện, phải nhường bọn họ lại không xoay mình lực, quang là về điểm kia hai tiếng là không đủ. Nay còn cần tiếp theo từng bước, nhường bọn họ khó mà xoay mình. Hơn nữa, còn phải bảo đảm Thương Dung kế vị vì vua mới có thể làm cho cô ra thế lực đang tỏa ạ nước không cách nào cho tàn phục nhiên. Cố Vi Vi gật gật đầu, được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút đi công ty đi, đừng chậm trễ chuyện tránh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không để ý nhất ra tử trưởng bối đều ở đây, đang tại chán nàng hôn một cái liền đem điểm điểm giao cho Phó Thời Dịch vội vã đi ra cửa. Cố Vi Vi mặt một trận nóng lên, không dám nhìn tới Phó Lao Phu Nhân mấy người sắc mặt, chỉ thấp mi nhìn ngồi vào trong ngực nhi tử. Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân nhìn nhau cười một tiếng, nhìn bọn họ hai cái miệng nhỏ cảm tình tốt, lại có một đôi đáng yêu nhi nữ, tất nhiên đánh tâm tư mà trong cao hứng. Tốt lắm. Các ngươi đi suốt đêm trở lại cũng mệt mỏi, Vi Vi ngươi ăn chút điểm tâm liền đi nghỉ ngơi một chút, từ đứa bé xảy ra chuyện như vậy nhiều ngày đều không nghỉ ngơi cho khỏe, người đều gầy không ít. Mẹ, ta cũng gầy không ít đây. Phó Thời Dịch kháng nghị. Từ Hữu Hữu xảy ra chuyện, hắn ca hắn chị dâu dĩ nhiên là lòng như lửa đốt, hắn cùng Phó Tiểu Nhị cũng qua khổ cực được rồi. Phó Tiểu Nhị kia làm thêm giờ chó, nay nửa năm tháng đều nhanh ở công ty rồi, đáng thương thấy. Đôi cằm đều gầy không có. Trước 1805, lần này Trung Quy nên không phản đối bọn họ phục hôn rồi đi. Mặc dù cũng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng lại không bỏ được hai đứa bé. Cố Vi Vi cứng rắn là chống được buổi chiều mới phụng bồi hai đứa bé cùng nhau ngủ trưa. Hai đứa bé đang tại nàng bên người ngủ say, nàng mới cảm giác được nhào tới nắp đất bị dự phòng, ngủ thật say. Phó phu nhân sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đoán chừng đứa bé chưa tỉnh ngủ. Liền tiếu tiếu qua đây đem hai đứa bé ôm đi xuống lầu chơi. Thừa dịp Cố Vi Vi đang tại nghỉ ngơi, Hàn Tranh cũng không ở nhà, Phó Phu Nhân lần nữa hướng Phó Thắng Anh nhắc lên hy vọng bọn họ phục hôn mà nói để. Phó Thắng Anh, dĩ vãng ngươi là cảm thấy Vi Vi cùng Cố gia quan hệ sẽ cho Phó gia mang đến phiền toái, bây giờ Cố gia cũng không đáng để lo rồi, phục hôn chuyện ngươi phản đối nữa một cái thử một chút. Phó Thắng Anh còn chưa lên tiếng. Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo một hồi đe dọa. Này Cố gia đều phải sụp đổ, còn có thể làm phiền chuyện gì, ngươi phản đối nữa ngươi liền cho ta cút ra khỏi Phó gia đi. Phó Thắng Anh hậm hực điểm môi, các ngươi lời đã nói đến này phân thượng rồi, ta còn có thể phản đối cái gì. Trước kia hắn là phản đối, cũng đúng là bởi vì sợ nàng sẽ cho Phó gia khai ra phiền toái. Bất quá, bây giờ nhất phiền toái lớn Cố Tư Đình, đều đã giải quyết. Hắn cũng không có lại ngăn không để cho bọn họ phục hôn lập trường rồi, hơn nữa hắn ngăn cũng tận tao bọn họ oán trách, rơi không một điểm tốt. Hắn phản đối không phản đối, Hàn Tranh còn chưa phải là cùng nàng ở cùng một chỗ, ai lại thật đem hắn ý kiến để ở trong mắt. Tính toán ngươi thức thời. Phó Lao Phu Nhân hừ nói. Lúc này, hắn nếu là còn phản đối bọn họ, thật là đáng đánh đòn rồi. Vậy thì mau sớm nhường bọn họ phục hôn, đứa bé đều lớn như vậy. Nhường ngoại nhân biết rồi nhiều chuyện cười. Phó Phu Nhân lẩm bẩm. Phó Thắng Anh bưng trà nhấp một miếng, phục hôn chuyện, cũng không gấp như vậy nhất thời đi. Phó Phu Nhân vừa nghe, e sợ cho hắn lại là đổi ý. Ngươi có ý gì, nghĩ đổi ý. Ta đổi ý cái gì, bây giờ công ty một đống chuyện không xử lý xong, cũng phải soi cái thời cơ tốt nói chuyện này không phải. Phó Thắng Anh nói. Phó Phu Nhân bán tín bán nghi đánh giá hắn. Ngươi thật không phải là muốn làm cái gì khác con bướm. Ta Phó Thắng Anh nổi đoá, trước kia hắn phản đối từng cái oán hắn, bây giờ hắn không phản đối, từng cái lại hoài nghi hắn có dụng ý khác. Đây là Cố Gia chuyện đã giải quyết, thêm chi dần dần phát hiện hai đứa bé đối Hàn Tranh cái này làm cha, rõ ràng càng lệ thuộc vào mẹ. Hắn cũng không muốn tôn tử tôn nữ trưởng thành, oán hắn người ông này. Phó Lao Phu Nhân lần này ngược lại là đồng ý Phó Thắng Anh mà nói, hắn nói cũng đúng, phục hôn xong chuyện lại cũng là đại sự, chờ bọn họ dưới mắt chuyện giúp xong lại theo bọn họ nói. Phó Phu Nhân gật gật đầu, lại nhìn hướng Phó Thắng Anh nói. Ngươi nhìn thời giờ nhìn một chút, tháng sau hoặc là hạ tháng sau, có cái gì ngày tốt nhường bọn họ đi đem chứng lĩnh. Biết, ta trống rỗng rồi thì nhìn. Phó Thắng Anh nói. Chớ cùng ta nói trống rỗng rồi. 3 ngày bên trong cho ta quyết định ngày. Phó Phu Nhân cảnh cáo nói. Vì chuyện này, nàng cùng Lao Thái Thái quan tâm bao lâu, cũng bởi vì hắn từ trong cản trở, bây giờ đều vẫn không có thể nghe Vi Vi thật tốt kêu một tiếng mẹ. Mặc dù bình thời bởi vì đứa bé một mực có lui tới, nhưng từ hôn sự hủy bỏ sau, Vi Vi một năm đều là kêu nàng bác gái, kêu Lão Thái Thái phó nãi nãi, mỗi lần nghe được bọn họ đều phải đem Phó Thắng Anh hận tới một lần. Được được được. 3 ngày, 3 ngày. Phó Thắng Anh không tranh lại nàng, dứt khoát thỏa hiệp. Lần trước hôn lễ chuẩn bị tốt như vậy không làm thành, quá đáng tiếc, lần này phải làm phải càng long trọng chút. Phó Phu Nhân một bên ôm tiểu tôn tử, một bên lẩm bẩm. Phó Lao Phu Nhân phụ họa gật gật đầu, đây quả thật là hẳn, bất quá cũng không thể sẽ ở lần trước địa phương làm, lại đi nơi đó suy nghĩ trước khi ở nơi đó chuyện phát sinh, cũng lạ nhường người tâm tình không tốt. Vì vậy, mấy người đang tại Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hoàn toàn không biết dưới tình huống, đã đối bọn họ hôn sự thảo luận phải sục sôi ngất trời. Chương 1806, thật ra thì, ta nhớ ngươi. Cố Vi Vi ngủ một giấc tới rồi nửa đêm, bị Nguyên Mộng gọi điện thoại tới đánh thức. Nàng chịu đựng thức dậy khí, nghe điện thoại. Ba cô, hơn nửa đêm, gọi điện thoại ngươi giàu gì nhìn thời gian một chút được rồi. Nguyên Mộng vừa nghe, thấp giọng hỏi. Quấy rầy các ngươi vì yêu vô tay. Có lời liền nói. Cố Vi Vi ngáp một cái, đưa tay xoa xoa trên giường Mao Nhung đồ chơi, hẳn là buổi trưa điểm điểm chơi rơi xuống. Nguyên Mộng đang tại điện thoại giọng hiếm thấy nghiêm chỉnh một ít, hết sức nghiêm túc nói. Cố Tư Đình cái đó thí nghiệm, ngươi thật không có cái gì khác thường sao? Thật không có. Cố Vi Vi trả lời. Nguyên Mộng đang tại bên đầu điện thoại kia nói, chúng ta điều tra phòng thí nghiệm người. Bọn họ tiến hành thí nghiệm rất đang tại một số đều thành công, một số bí mật tham gia thí nghiệm người đều thành công, chỉ có đang tại ngươi trên người mất hiệu lực, quá kỳ quái. Ta làm sao nghe, ngươi chỉ mong ta quên hết thảy đâu. Cố Vi Vi hỏi ngược lại. Ta là lo lắng ngươi lúc đó rơi xuống cái gì sau di chứng cái gì. Nguyên Mộng hảo tâm nói. Cố Vi Vi thở dài một cái, khiếp mắt buồn ngủ mông lung. Ba cô, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta chuyện gì đều không có, ngươi nhường ta ngủ một giấc thật ngon được không? Cũng không biết là không nghỉ ngơi tốt, hay là cái đó thí nghiệm nguyên nhân, vẫn là có chút mơ hồ nhức đầu. Được được được, không chế mải các ngươi vì yêu vô tay. Nguyên Mộng nói một tiếng, cúp điện thoại. Cố Vi Vi đem điện thoại di động thả gối bên ném một cái, đưa tay đẻ một cái chính mình trướng đau huyệt thái dương. Thật ra thì, chính nàng cũng không hiểu, tại sao cái đó thí nghiệm đối nàng không có tạo tác dụng. Nói thật, ban đầu tiếp nhận thí nghiệm thời điểm, chính nàng cũng là trong lòng sợ sệt. Nhưng là, lại bởi vì Hữu Hữu vẫn còn ở trên người hắn, nàng không thể cự tuyệt hắn yêu cầu. Mặc dù đang tại mấy lần sau mơ hồ sẽ có nhức đầu triệu chứng, bất quá nàng nhưng cũng không nhớ chuyện gì. Vốn đang thật mệt mỏi, nhưng là bị Nguyên Mộng như vậy một làm rối lên, lại có chút không ngủ được. Nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ nửa đêm 12 giờ rưỡi. Bất quá nhìn dáng dấp Phó Hàn Tranh vẫn chưa về. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng hay là gọi một cú điện thoại quá khứ. Nàng đánh Phó Hàn Tranh thời gian, vậy đều là rất nhanh sẽ bị nghe. Quả nhiên, vang lên mấy tiếng liền tiếp thông. Tỉnh ngủ. Hắn cũng phỏng đoán hôm nay nàng sẽ ngủ rất lâu, cho nên giờ cơm tối liền cho nhà cũ đi điện thoại, đúng như dự đoán mẹ nói nàng vẫn còn ở nghỉ ngơi. Ừ, Cố Vi Vi ôm gối ngồi dậy, hỏi, ngươi nơi đó còn bể bộn nhiều việc. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, khả năng tối mai mới có thời gian trở về. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Mặc dù bây giờ hắn thắng Cố Tư Đình, nhưng trước lúc này cũng bởi vì Cố Tư Đình, Phó Thị Tập đoàn bị không ít tổn thất. Hắn muốn thừa cơ hội này, vãn hồi trước tổn thất, còn muốn tiếp ứng Thương Dung đang tọa nước kế hoạch. Bọn họ không thể để cho Thương Hủ cùng Chiêu Tề Thân Vương có cho Tàn Phục Nhiên cơ hội, phải lần này nhường bọn họ vĩnh viễn không cách nào xoay mình. Nếu không, bọn họ lại xoay mình được thế, cũng thì tương đương với Cố Tư Đình cũng có thể đồng sơn tái khởi. Cố Vi Vi nghe, cũng tự giác không nên quấy rầy nữa rồi. Vậy ngươi bận bịu đi, ta ngủ hồi nữa mà. Lại vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, ngày mai thì có thể tinh thần mười phần. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ lên tiếng, lại nói, thật ra thì, ta nhớ ngươi. Ta cũng là. Cố Vi Vi thấp cười ra tiếng. Vậy ta ngày mai về sớm một chút, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Phó Hàn Tranh nói nhỏ. Chương 1807, Vi Vi thật không có gì khác thường. Đế Đô, Phó Thị Tập Đoàn. Phó Hàn Tranh mới vừa kết thúc cùng nàng nói chuyện điện thoại di động còn chưa kịp buông xuống, liền nhận được Nguyên Sóc gọi điện thoại tới. Hắn chỉ đành phải tạm thời ngừng công việc, có vấn đề gì? Mặc dù cái đó thí nghiệm đối Vi Vi nhìn trước mắt tới không có ảnh hưởng gì, nhưng bọn họ cái này thí nghiệm quả thật đã lấy được trưởng thành, hơn nữa đang tại rất nhiều người trên người thí nghiệm đều thành công. Nguyên Sóc nói xong, hỏi dò, Vi Vi thật không có gì khác thường sao? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, trước mắt không có. Thân thể kiểm tra cũng không có khác thường. Nguyên Sóc truy hỏi. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, nàng quá mệt mỏi, trước trở về nghỉ ngơi, không chú ý trước làm thân thể kiểm tra. Hắn hôm nay bận rộn như vậy phải xử lý xong chuyện của công ty, chính là suy nghĩ ngày mai rồi, nàng cũng nên nghỉ khỏe, có thể mang nàng đi làm kiểm tra. Vốn là trong lòng liền không quá yên tâm. Bây giờ Nguyên Sóc này một thông điện thoại nhường hắn càng trong lòng bất an. Này nếu không phải vừa mới cùng nàng thông qua điện thoại, chắc chắn nàng không có gì khác thường biến hóa, hắn chỉ sợ bây giờ cũng nghĩ giết trở về đem nàng xách bệnh viện làm kiểm tra. VN. Lý do an toàn, vẫn phải là làm một kiểm tra toàn diện, nàng ở bên này thí nghiệm số liệu quay đầu ta cùng nhau cho ngươi truyền tống về nước. Nguyên Sóc nói. Tốt. Phó Hàn Tranh mặt mũi hơi có chút ngưng trọng. Nguyên Sóc trầm ngâm chốc lát, lại nói. Còn có. Cả mạn hy vọng có thể có cơ hội chính thức thấy ngươi một chút cùng Vi Vi. Phó Hàn Tranh suy xét chốc lát, chờ dưới mắt chuyện xong rồi sau, ta sẽ cùng nàng thương lượng một chút. Tốt, ta chờ ngươi câu trả lời. Nguyên Sóc nói xong, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nghĩ đến Nguyên Sóc nói cái đó thí nghiệm, trong lòng buộc phát bất an. Phó Thời Khâm chợp mắt một chút mà. Vừa tỉnh lại liền thấy nhà mình anh ruột ngưng trọng dị thường thần sắc. Sao? Thế nào? Hắn thật không phải cố ý ngủ, là thật mí mắt nặng như thiên kim, không chịu nổi mới nhắm mắt ngủ một hồi. Không có gì. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói một câu. Hiểu hiểu cũng cứu về, chị dâu cũng bình an trở lại, ngươi còn như vậy một mặt ngưng trọng làm gì? Phó Thời Khâm không giải. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút. Đại khái là thật vất vả chị dâu nhi tử đều trở về, hắn vẫn còn muốn ở công ty cùng hắn cùng nhau làm thêm giờ, cho nên mới biểu tình cái bộ dáng này đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, lại tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Ngươi nhường người lưu ý điểm Cụ Dồ Đà nhà động tĩnh. Làm sao, ngươi còn lo lắng Cụ Dồ Đà nhà chuẩn bị mạo hiểm cứu người? Phó Thời Khâm hỏi. Lại không nói hắn có cứu hay không được, cho dù có thể cứu được. Bọn họ lại có thể bảo vệ được sao? Bất kể là bọn họ Cố gia hay là Cả Mạn. Đồ rằn, Cụ Dồ Đà nhà một cái đều chiêu không ngăn được. Cẩn thận là hơn, dẫu sao Cụ Dồ Đà nhà thành tâm ra sức Cố gia đã nhiều năm như vậy, sẽ không sẽ đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Một khi Cố Tư Đình thật thoát thân, sợ rằng hắn là dẫu có chết cũng không chịu Vi Vi cùng hắn ở chung với nhau. Cho nên, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Biết, ta bây giờ liền giao Phó Lôi Ninh an bài người đi làm. Phó Thời Khâm vừa nói, gọi Lôi Ninh điện thoại, truyền đạt hắn ca ý. Chuyện này đang tại hắn xem ra là hoàn toàn không cần bận tâm chuyện, Cố Tư Đình vẫn còn ở đã bị bọn họ và Cả Mạn. Đồ rằn không chế. Quang một cái Cụ Dồ Đà nhà muốn cứu đi Cố Tư Đình, vậy căn bản chính là đang nói vớ vẩn. Chứ phi, bọn họ mời Đặng Cổ Vân triệt tên biến thái kia, nếu không chỉ dựa vào Cụ Dồ Đà nhà thế lực là căn bản không thể có thể làm được. Chương 1808, Phục Hôn Chuyện. Cố Vi Vi lại ngủ một giấc tới rồi buổi sáng, vốn tưởng rằng ngủ no rồi sau, nhức đầu triệu chứng cũng là có thể khỏe. Kết quả, không chỉ có không tốt, ngược lại tới vô cùng đau đớn rồi. Phó phu nhân chiếu cố hai đứa bé rời giường, nhìn nàng qua đây sắc mặt cũng không tốt lắm dáng vẻ. Thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon, là căn phòng kia giường không thích hợp sao? Không có, chẳng qua là tỉnh ngủ có chút nhức đầu. Cố Vi Vi xoa xoa huyệt thái dương, không biết làm sao nói. Phó phu nhân thở dài than thở, khả năng hay là gần đây quá mệt mỏi, nhìn ngươi đều gầy như vậy nhiều. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói. Ta đi phó mãi mãi bên kia nhìn một chút, có hay không thuốc giảm đau cái gì? Ta biết ở nơi nào, ta cho ngươi cầm đi. Phó phu nhân vừa nói, đem Hữu Hữu đưa cho nàng ôm, tự đi phó lao phu nhân thuốc tủ cầm thuốc giảm đau qua đây. Cố Vi Vi nhận lấy liền nước ăn mấy miếng, suy nghĩ có thể hóa giải một chút cũng là tốt. Mặc dù kia thí nghiệm quả thật làm cho nàng rơi xuống bệnh nhức đầu, nhưng cũng chung quy so với lập tức quên chính mình sâu nhất yêu nhớ thương nhất hết thể muốn tốt. Đây nếu là vô cùng đau đớn rồi, hay là đi bệnh viện nhìn một chút. Phó phu nhân lo âu nói. Nàng bây giờ liền mong đợi bọn họ tất cả đều bình an hòa hòa mỹ mỹ, cũng ngàn vạn lần chớ lại ra chuyện rắc rối gì rồi. Tốt, bác gái. Cố Vi Vi cười đáp ứng. Đầu này tật xấu nói nghiêm trọng đi, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chính là đau đến người rất không thoải mái. Đúng rồi, chờ dưới mắt những thứ này chuyện phiền toái đều rút xong, ngươi cùng Hàn Tranh nhanh đi đem chứng linh đi, ta cũng không muốn nghe nữa ngươi một hớp này một tiếng bác gái, làm cho ta trong lòng lạc phải hoảng. Phó phu nhân lẩm bẩm. Cố Vi Vi kinh ngạc trừng mắt nhìn, lĩnh chứng. Phó phu nhân nhìn một chút phòng khách phương hướng, thấp giọng nói. Cái đó thật ngoan cố đã không phản đối, bây giờ cố gia đã không nữa đối phó gia tạo thành bất kỳ uy hiếp, hắn cũng không lý do phản đối nữa. Cố Vi Vi mím môi mà cười, thật. Đương nhiên là thật. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Kia chờ ít ngày nữa đi ngay. Bây giờ Phó Hàn Tranh phải xử lý một lớn gian hàng chuyện, lúc này cũng kỳ thực không nghĩ hắn lại phân tâm. Ừ, chờ soi cái ngày tốt lại đi. Phó phu nhân vui vẻ nói. Cố Vi Vi bật cười, không có phản đối. Mặc dù Phó lão phu nhân cùng Phó phu nhân là một mực ủng hộ bọn họ phục hôn, nhưng Phó Thắng Anh nhưng là một mực phản đối. Nàng cũng không nghĩ tới, hắn đột nhiên đáp ứng. Bất quá, hắn một mực lo lắng chính là cố gia. Bây giờ cố gia dần dần suy thoái, cố Tư Đình lại đang bọn họ trong khống chế, đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp, như vậy hắn cũng không có lại tiếp tục lý do để phản đối rồi. Bất quá, chuyện này các ngươi tạm thời không muốn cùng hắn nói ra, chính ta cùng hắn nói. Tốt, chính ngươi cùng hắn nói. Phó phu nhân bật cười. Ngươi tuổi trẻ, chính là thủ đoạn bị bẩm nhiều. Cố Vi Vi cảm kích cười một tiếng, bây giờ cùng Phó Hàn Tranh nói. Sợ rằng hắn nên cái gì cũng không để ý rồi, liền trực tiếp kéo nàng đi đem chứng lĩnh. Bất quá, nàng là suy nghĩ Phó Hàn Tranh sinh nhật sắp tới, chờ đến hắn sinh nhật ngày đó, nàng lại đem hắn mang tới cục dân chính nói cho hắn. Nói như vậy, hắn hẳn có thể nhận được một phần hắn thích nhất quà sinh nhật. Mặc dù một mực nói, tình cảm của bọn họ không quan tâm có hay không kia một giấy hôn thú, nhưng có hay là không có, tâm tình tóm lại là không giống. Hai người vẫn còn nói, đang tại nhà hàng chờ cơm Phó Thời Dịch đã gấp đến độ muốn vô bàn. Mẹ, chị dâu, có lời có thể chờ hay không cơm nước xong lại nói, các ngươi không ăn, chúng ta cũng phải ăn. Hắn là đã nhìn ra, không chỉ có hắn ca thay đổi, mẹ hắn cũng thay đổi theo, này trong mắt sớm không bọn họ mấy đứa con trai, tất cả đều chỉ còn lại chị dâu cùng hai cái tiểu tử. Chương 1809, lúc nào cùng cả mạn. Đồ dần hai người nhà gặp một chút. Bởi vì suy nghĩ chờ Phó Hàn Tranh sinh nhật ngày đó, rồi trực tiếp đi phục hôn linh chứng, vì vậy Cố Vi Vi mấy người không có nhắc lại. Phó phu nhân bọn họ đang tại Phó Thời Dịch trước mặt cũng thủ khẩu như bình không có nói cái đề tài này, dẫu sao này hai người luôn luôn miệng đều không kín. Bởi vì một chút ngủ mười mấy giờ, Cố Vi Vi rốt cuộc khôi phục chút tinh khí thần rồi. Vừa đến nhà hàng ngồi xuống, Phó phu nhân lập tức hướng người giúp việc nói. Trưng nũ cắp thang xong chưa? Cho Vi Vi bưng qua đây, nhường nàng nhân lúc nóng uống. Tốt lắm. Người giúp việc vừa nói, rất nhanh đem thang cho Cố Vi Vi bưng tới. Phó Thời Dịch nhìn một cái, hỏi. Còn nước không? Còn có một thùng, một hồi ngươi cho Hàn Tranh cùng Thời Khâm đưa công ty đi. Phó phu nhân nói. Làm sao không ta? Phó Thời Dịch kháng nghị. Mẹ hắn cái khác không nói, bảo thang tay nghề là nhất đẳng một tốt. Chỉ bất quá. bây giờ không thế nào tự mình hạ thủ cho bọn họ bảo thang uống. Này hiếm thấy tự mình xuống bếp một lần, làm sao không phần của hắn mà rồi. Phó tiểu nhị đều có phần, lại không hắn. Hầm không được nhiều, cho anh cả ngươi nhị ca giữ lại, cho chị dâu ngươi một phần, không có còn giữ lại. Phó phu nhân nói. Phó thời dịch bĩu môi, ý kia chính là nói có còn dư lại thì có hắn, không còn dư lại hắn liền uống không. Không phần của ta mà, còn nhường ta cho phó tiểu nhị bọn họ đưa, không làm. Chính hắn đều uống không, nhưng đưa cho bọn họ uống, quá khinh người. Cố Vi Vi nghe, cười nói. Nếu không ta đi đưa đi. Không cần, nhường hắn đi, dầu gì nhường tài xế đi, ngươi bồi hai đứa bé liền tốt, bọn họ như vậy nhiều ngày không thấy mẹ. Không thấy này một mực mẹ đều không ngừng. Phó phu nhân nhìn mắt ngồi ở bữa ăn ghế tôn tử tôn nữ. Nay từ học kêu mẹ sau, cũng không có việc gì thì sẽ mãi thanh mãi khí kêu mẹ, khả ái phải không được. Vậy hay là ta đi đi. Phó thời dịch hậm hực nói. Bữa ăn sáng sau này, phó thời dịch cam chịu số phận sách một giữ ấm thùng thang đi phó thị tập đoàn đưa cơm. Cố Vi Vi thì cùng phó phu nhân đang tại phó thắng anh cho hai đứa bé xây xong nhi đồng nhạc viên trong chơi đùa. Hiệu lượm cái đồ chơi, chơi mấy cái liền đưa tay nhỏ bé đưa cho cố Vi Vi. Phó phu nhân nhìn thấy, có chút đau lòng nói. Hiệu tựa hồ so với trước kia dính người. Cố Vi Vi gật đầu, trước kia đứa con trai này là đầy đủ theo phó Hàn Tranh tính tình, đối chuyện gì đều là rất bình tĩnh. Lần này trở về sau. Tương đối dính nàng cái này mẹ. Phó phu nhân thở dài than thở, mặc dù còn nhỏ, nhưng mẹ có ở đó hay không bên người, vẫn là cảm giác lấy được. May ra bây giờ đã cứu về, nếu không thật là không dám nghĩ hắn đang tại người ta nơi đó qua dạng gì ngày. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái hiệu mềm mại tóc, sau này sẽ không lại để cho bọn họ gặp phải như vậy chuyện. Những ngày qua, các ngươi cũng đều khổ cực. Phó phu nhân xúc động thở dài nói. Từ hiệu mất tích bắt đầu, nàng cùng Hàn Tranh hai người đều nghĩ hết biện pháp tìm đứa bé. May mắn cuối cùng hiệu bình an trở lại, nàng cũng bình an trở lại. Đều đi qua. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Vi Vi, nếu cố ra chuyện đã qua, nếu như ngươi cùng cả mạn. Đồ dằn còn nghĩ nhận nhau, đánh cái thời gian hai người nhà gặp mặt. Phó phu nhân giọng ôn tồn đề nghị. Nàng bị cố ra nhận nuôi, đến chết đều không có tìm được cha ruột của mình. Bây giờ rốt cuộc tìm được cha ruột, nhưng lại cố kỵ phó gia duyên cớ, không thể cùng cha nhận nhau. Từ chuyện này, bọn họ cũng đều thấy rõ nàng cùng Hàn Tranh cảm tình, cho nên nếu như là bọn họ phục hôn, bọn họ cũng hy vọng hôn lễ của nàng trên có nàng thân nhân. Chương 1810, là tần gia bất nghĩa ở phía trước. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn phó phu nhân, Thiêu Mi cười nói. Như vậy, thật không thành vấn đề. Có thể có vấn đề gì? Yên tâm, đã cùng kia thật ngoan cố câu thông qua. Phó phu nhân biết nàng là cố kỵ phó thắng anh, dứt khoát liền Thiêu Mi rồi nói. Cố Vi Vi đưa tay kéo phó phu nhân tay, bác gái, cảm ơn, chờ đoạn này chuyện rồi, ta cùng Hàn Tranh thương lượng một chút đúng giờ gian. Bây giờ ả nước chuyện bên kia còn không có xử lý xong, không phải an bài điều này thời điểm. Phó phu nhân thở dài than thở, này không lánh giấy hôn thú, ngươi là không tính đổi giọng gọi mẹ ta. Cố Vi Vi cười khẽ, cũng không gấp này nhất thời đi. Này dẫu sao, danh không tránh ngôn không thuận, bây giờ gọi rồi không quá thích hợp. Hai người đang trò chuyện nổi dậy, người giúp việc ở cửa kêu một tiếng. Phu nhân, thần gia Tần Man tiểu thư tới, các ngươi có gặp hay không? Phó phu nhân vốn là nhìn tiểu tôn tử cháu gái nhỏ, cười một mặt ôn nhu, nghe được người Tần gia tới, mặt trong nháy mắt liền sụp xuống rồi. Cố Vi Vi nghe được Tần gia. Lúc này mới chợt hiểu nghĩ trước khi đi cho Tần Luật xuống thần kinh độc tố. Tần Luật trên người độc. Còn chưa có giải sao? Không có, vào lúc này đoán chừng là nghe nói các ngươi trở lại, cho nên mới vô cùng lo lắng chạy tới muốn chất giải độc. Phó phu nhân tức giận nói. Dù sao, trải qua chuyện này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không sẽ cùng Tần gia lui tới. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn không có cho chất giải độc mà nói, Tần Luật cũng bị hành hạ hơn nửa tháng. Cũng chịu đủ rồi dạy dỗ. Gặp một chút đi, chấm dứt cũng tốt. Phó phu nhân nghe nàng nói, hướng về phía người giúp việc nói. Mời nàng đến phòng khách, chúng ta lập tức đi ra. Nàng hai cây hai đứa bé ôm đi ra ngoài, cho bọn họ rửa tay, đến phòng khách đi thời điểm, Tần Man đã ngồi ở phòng khách chờ. Tần Man gặp các nàng ôm hai đứa bé đi ra, thở phào nhẹ nhõm, may ra nhà bọn họ đứa bé đã tìm trở về, nếu không nhà bọn họ cũng phải buồn chết. Bác gái, Vivi, chuyện kia chúng ta thật rất xin lỗi. Chuyện này chớ cùng ta nói, ta cũng không làm chủ được, ngươi hỏi Vivi. Phó phu nhân ôm tiểu tôn tử, bản chứ gương mặt. Tần Man thái độ thành khẩn, thật xin lỗi, ta thay tiểu luật cùng các ngươi nói xin lỗi, quay đầu chờ hắn tốt lắm, ta cùng cha lại mang hắn tự mình đến cửa dồn khiêm. Ngươi là vì chất giải độc chuyện tới đi. Cố Vivi ôm Hữu Hữu đang tại ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, nội trong hôm nay, bây giờ không có ở đây ta trên tay, sáng mai ta nhường người cho các ngươi đưa qua. Ngày mai Tần Man Vivi cau lại cau mày, lại chậm một ngày thì đồng nghĩa với tiểu luật phải nhiều thống khổ một ngày. Chất giải độc nơi đó có mấy loại, ta nhường chính ngươi đi hoặc là người khác đi, cầm nhầm liền phiền phức lớn, chờ trở về Châu Giang thịnh cảnh rồi ta nhường người cho ngươi đưa qua. Cố Vivi bình tĩnh nói. Tần Man nhấp mí môi, tự biết sự kiện kia là bọn họ Tần gia đối lý, cũng không tốt nhiều đi nữa yêu cầu. Vậy cũng tốt, ta ngày mai chờ ngươi tin tức. Này nếu không phải biết bọn họ đem con cứu về, nàng người cũng bình an trở lại, nàng còn thật không dám đến cửa hỏi chất giải độc chuyện. Tần luật biết bây giờ đang tại phó gia không được hoan nghênh, nói rõ mục đích rời đi. Cố Vivi nhìn một chút phó phu nhân, Tần gia chuyện, xử lý như thế nào? Phó thị đã rút vốn rồi tất cả cùng Tần thị hợp tác hạng mục, sau này cũng sẽ không lui tới. Phó phu nhân tức giận nói. Cố Vivi nghe, có chút khó tin. Dẫu sao mấy thập niên giao tình, không cần bởi vì chúng ta. Nếu như chẳng qua là Tần luật một người thì thôi, Tần Phong đều tham dự trong đó, người nhà này còn có thể lui tới đi xuống sao? Phó phu nhân hừ nói. Hơn nữa, cũng là bọn họ Tần gia bất nghĩa ở phía trước, không trách bọn họ phó gia tuyệt tình. Đây là bọn họ cháu trai bình an tìm trở về, nếu không hậu quả sẽ không đơn giản như vậy. Chương 1811, nói chuyện yêu đương khanh khanh ta ta. Bữa ăn tối trước, Phó Hàn Tranh rất đúng lúc trở lại. Cùng hắn cùng chung trở về, còn có Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch hai huynh đệ. Hai người vừa vào cửa, liền đem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ôm, la hét muốn hai cái tiểu tử cho bọn họ chữa một chút mệt mỏi cả người. Phó Hàn Tranh thì lặng lẽ nắm cả Cố Vivi bả vai, cùng nhau ngồi ở ghế salon nhìn bọn họ chú cháu bốn cái cười náo. Nếu lại ở hai ngày, hay là hôm nay trở về? Hôm nay trở về đi thôi, buổi chiều Tần Man tới, ta phải trở về tìm được chất giải độc nhường người đưa Tần ra đi. Cố Vivi nói, nàng còn tưởng rằng, nàng đi sau, bọn họ sẽ để cho Nguyên Ngộng đem chất giải độc cho Tần ra. Hơn nữa lúc ấy chuyện ra khẩn cấp, nàng cũng không thời gian lại chiếu cố đến chuyện khác, cho nên căn bản đều quên Tần luật chuyện bị trúng độc. Dứt khoát, lúc ấy tế không nhiều lắm, sẽ không tạo thành cái gì tổn thương chí mạng, chẳng qua là thân thể ít không muốn thụ chút tội. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, tốt, một hồi sau bữa cơm chiều trở về. Nếu nàng cũng nghỉ khỏe, hay là trở về chính bọn hắn chỗ ở đi, ở bên này một đại gia đình người kỳ thực quá ngại nhãn. Phó phu nhân từ bên cạnh trải qua, nghe được bọn họ nói sau bữa cơm chiều trở về, lập tức liền phản đối. Không phải nói muốn ở mấy ngày, cái này thì vội vã trở về. Tần gia chất giải độc muốn cho bọn họ đưa qua, ta cũng nghỉ ngơi xong hết rồi, có thể đi về. Cố Vivi mỉm cười nói, ngươi ngày mai không phải còn phải đi bệnh viện kiểm tra đi, trả lại cái gì? Phó phu nhân khuyên. Phó Thời Khâm mắt liếc nhà mình mẹ ruột, ói hỏng bét nói, mẹ, người ta là ngại nhiều người ở đây nhãn tạp, không có phương tiện bọn họ hô tố trung tràng, nói chuyện yêu đương, khanh khanh ta ta. Lời còn chưa dứt, bị Cố Vivi ôm một cái gối đập tới. Phó phu nhân bật cười, suy nghĩ một chút nói, được. Phải đi về hôm nay chính các ngươi trở về, đứa bé trước lưu bên này, ngày mai Vivi thân thể kiểm tra xong lại tới đón. Cũng tốt. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ đáp ứng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, an ý thấy được trong mắt đối phương khinh bỉ. Vì có thể cùng chị dâu nói chuyện yêu đương, nhi tử con gái đều có thể không cần. Cố Vivi suy nghĩ dù sao cũng phải đi về cho Tần gia lấy chất giải độc, sáng mai lại muốn đi Hà Trì bệnh viện kiểm tra. Châu Giang thịnh cảnh bên kia đi bệnh viện cũng tương đối gần. Hơn nữa, ngày mai Phó Hàn Tranh bồi nàng đi bệnh viện rồi, đứa bé lại được thả ở nhà do dục anh sư chiếu khán. Cho nên, trước lưu lại nơi này, chờ ngày mai bọn họ làm xong chuyện lại tới đón cũng tốt. Hai người ở bên này dùng bữa ăn tối, giúp đem hai đứa bé dâu ngủ rồi, mới đi xe trở về Châu Giang Thịnh Cảnh. Cố Vi Vi đi trước trên lầu Nguyên Mộng phòng tìm chất giải độc, lại gọi điện thoại kêu Lôi Ninh an bài người qua đây lấy đưa đi Tần gia. Điện thoại đánh xong không lâu, chuông cửa liền vang lên. Nàng suy nghĩ là Lôi Ninh an bài người tới, lập tức đi mở cửa. Mở cửa một cái mới phát hiện, không chỉ là Lôi Ninh an bài lấy tới chất giải độc người, còn có Nguyên Mộng cũng chạy trở lại. Nàng đem chất giải độc giao cho người đưa đi, kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Người tại sao trở lại? Trở về tới thu thập gia sản trở về Italia. Nguyên Mộng nói, nếu bọn họ và Cố gia chuyện này coi như là rồi rồi, nàng ở lại nước Hoa cũng không có chuyện gì rồi. Nguyên Sóc đoán chừng là chuẩn bị trường lưu đang tại Italia bên kia, hơn nữa đứa bé cũng ở đó bên, nàng cũng không muốn lại tiếp tục nước lạ ở riêng đi xuống. A nước bên kia, vẫn thuận lợi chứ? Cố Vi Vi hỏi. Sau khi trở về, hắn hôn thiên ám địa ngủ một ngày, lại thương một ngày đứa bé, đều không thế nào đi qua hỏi tình huống bên kia. Ngươi là muốn hỏi Cố gia chuyện, xử lý vẫn thuận lợi chứ? Nguyên Mộng cười hỏi. Chương 1812, dù sao cũng là muốn tới. Cố Vi Vi không biết làm sao gật gật đầu, Cố Tư Đình mặc dù lúc ấy bị khống chế được. Nhưng Cố gia đang tọa nước thế lực thâm căn cố đế nhiều năm, không phải như vậy một hai ngày là có thể hoàn toàn giải quyết. Chúng ta đem Cố Tư Đình quan phòng thí nghiệm, nhường nàng cũng tiếp nhận cái đó thí nghiệm, bất quá trước mắt không có thấy cái gì hiệu quả. Nhưng là người này, bọn họ lại không thể giết, hơn nữa còn muốn phòng ngừa hắn tự sát. Dẫu sao, hắn mệnh dã quan hệ nàng mệnh. Đúng rồi, Thiên Thiên đâu, trước khi không phải nói nàng bị thương sao. Cố Vi Vi bỗng nhiên nhớ tới trước khi đang tại Cố gia bị thương Lạc Thiên Thiên. Nguyên Mộng bĩu môi, nàng A, vẫn còn ở A nước dưỡng thương, Cổ Vân Triệt phụng bồi đâu. Cố Vi Vi mím môi gật gật đầu, có Cổ Vân Triệt bồi, nàng ngược lại cũng yên tâm. Lúc ấy biết tin tức kia, nhưng là nàng đang tại trí nhớ thiếu sót kỳ, cho nên không tốt biểu hiện quá quan tâm, để tránh nhường Cố Tư Đình nghi ngờ. Cho nên, cũng một mực không biết Lạc Thiên Thiên đến cùng bị thương như thế nào. Cố phu nhân cùng Cố lão gia tử trở về, vốn là muốn gặp ngươi, phỏng đoán nghị thay Cố Tư Đình cầu tha thứ, bất quá ngươi đã đi rồi. Nguyên Mộng chính mình đi tìm lọ bia uống một hớp rượu, nhìn một chút trống rỗng phòng, gì, nhà ngươi bánh bao nhỏ đầu, đều ngủ. Không có, vẫn còn ở nhà cũ, liền ta cùng Phó Hàn Tranh trở lại. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Nguyên Mộng ta ác cười một tiếng, ta sẽ không trở lại không phải lúc, quấy rầy cái gì đi. Hai người chia lìa hơn nửa tháng đâu, nay thật vất vả có thể gặp gỡ rồi, nhất định là lâu hạn gặp làm lâm, tuổi khô ngọn lửa. Cùng ngươi nói tránh sự mà đâu, khai bậy xe gì. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn nàng một cái. Nguyên Mộng uống một hớp rượu, bĩu môi một cái nói. Cố Tư Đình là chắc chắn sẽ không thả hắn đi, bất quá chiêu Tề Thân Vương cùng Thương Hủ chuyện bên kia còn tiến hành không quá thuận lợi, dẫu sao người ta cũng là vương chữ, phải đem người ban hạ đài cũng không phải lập tức là có thể thành chuyện. Bất quá, như vậy chuyện Phó Hàn Tranh tương đối giỏi, ngươi liền không cần quan tâm. Cố phu nhân cùng Cố lão gia tử nói, không muốn quá nhiều nhằm vào bọn họ, chuyện này là Cố Tư Đình một người gây nên, cùng bọn họ không liên quan. Cố Vi Vi nói, dẫu sao, đang tại Cố gia trong những năm đó, mẹ Cố cùng Cố gia gia đối nàng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Cố Tư Đình làm gây nên, nàng tin tưởng bọn họ cũng đều hết sức ngăn cản qua, bất quá Cố Tư Đình người này luôn luôn cũng không phải chịu nghe khuyên người. Cái này tự nhiên, Cố thị mặc dù tổn thất rất nặng, nhưng lưu lại gia sản cũng đủ bọn họ tuổi già sinh hoạt không lo. Nguyên Mộng nói, vậy thì tốt. Cố Vi Vi thở dài than thở. Xem ra cơ bản nên ăn bài, Nguyên Sóc bọn họ cũng đều ăn bài. Nguyên Mộng bưng bia lên lầu, hướng nàng khoát tay một cái nói. Được, có chuyện gì ngày mai lại nói, nhường ta đắp cái mặt nạ ngủ bù một giấc, bởi vì ngươi chuyện, ta cảm giác ta đều già rồi mấy tuổi. Nói nhỏ vừa nói, liền lên lầu trở về chính nàng phòng đi. Cố Vi Vi trở về phòng ngủ chính, liền Phó Hàn Tranh mới vừa tắm, mặc áo choàng tắm liền đi ra. Với ai ở bên ngoài nói chuyện đâu? Nga, Nguyên Mộng trở lại, cùng nàng trò chuyện mấy câu. Cố Vi Vi vừa nói, đi phòng thử quần áo đổi áo ngủ chuẩn bị đổi. Chỉ bất quá, còn chưa kịp đổi, liền bị Phó Hàn Tranh từ phía sau ôm rồi. Không cần đổi đi. Không đổi áo ngủ, ta làm sao ngủ? Cố Vi Vi nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy, thấp cười nói. Dù sao cũng là muốn thời, cần gì phải đổi để đổi lại. Chương 1813, dù sao đều phải cởi hai. Tĩnh lặng phòng ngủ chính, bầu không khí bất chi bất giác mập mờ. Phó Hàn Tranh đem người ôm thả lên giường, đưa tay vuốt nữ hài rõ ràng gầy gò rồi rất nhiều mặt nhỏ, ôn nhu thâm tình hôn xuống. Cố Vi Vi đưa cánh tay câu hắn cổ, ngửa đầu đáp lại hắn hôn. Ôn nhu triền miên hôn, dần dần trở nên nóng như lửa, nàng cũng bị hôn ý loạn tình mê. Ước chừng lần này ly biệt, trải qua quá nhiều biến cố, ngay cả Di Vãng rất ít ở trên giường buông ra Cố Vi Vi, hôm nay cũng phá lệ đưa vào. Bất quá, bởi vì Phó Hàn Tranh từ trở lại đều không chú ý nghỉ ngơi, hai người niềm vui tràn trề làm một lần sau, cũng không có quá tham vui vẻ. Cố Vi Vi co giúp ở Phó Hàn Tranh trong ngực, thấp giọng nói. Hôm nay bác gái nói, đánh cái thời gian và cả màn. Đồ dằn thấy một mặt, thật giống như lão thái thái bọn họ cũng không có phản đối. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhíu mày, bọn họ thật như vậy nói. Ừ, nói là ba ngươi cũng không có phản đối, bọn họ nhất chi ý. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve nàng mềm mại tóc, tự định giá chốc lát nói. Cảm mạn. Đồ dằn cũng muốn thật tốt cùng ngươi thấy một mặt, bất quá ngày đó chúng ta đi phải vội vàng chút. Cố Vi Vi xoay người, đối mặt với hắn nói. Chờ trên tay ngươi chuyện đều xử lý tốt, chúng ta trước cùng hắn thấy một mặt đi, sau đó sẽ nhìn muốn không nên an bài hắn cùng lao thái thái bọn họ gặp mặt. Mặc dù đi cố ra, cạm màn. Đồ dằn cũng ở đó bên, bất quá bởi vì cuống cuồng hiểu hiểu chuyện, bọn họ thậm chí cũng không kịp tốt tốt ngồi chung một chỗ nói mấy câu. Hiểu hiểu cứu ra sau, nàng lại vội vã cùng Phó Hàn Tranh trở về nước Hoa. Hơn nữa Phó gia trưởng bối cũng đưa ra cái yêu cầu này, hắn nghĩ nếu như có thể, hay là thật tốt cùng hắn gặp một chút. Dẫu sao, hắn cũng cái tuổi này rồi, thêm chi mấy năm này thân thể cũng không lớn tốt lắm, còn có thể có bao nhiêu lần gặp mặt gặp nhau thời gian cũng không nhất định. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đưa tay nhéo một cái chóp mũi của nàng. Tốt, nghe ngươi. Cố Vi Vi ngửa đầu đang tại hắn môi khẽ hôn, ngáp một cái nói. Đi ngủ. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng khẽ hôn, lúc này mới tắt đèn nghỉ ngơi. Ước chừng gần đây thời gian nghỉ ngơi quá ít, Phó Hàn Tranh rất nhanh liền ngủ thật say. Cố Vi Vi ngủ hơn một giờ, nhức đầu triệu chứng liền lại liên hồi. Nàng khó chịu mở đèn, chuẩn bị đi tìm thuốc giảm đau, Phó Hàn Tranh mơ mơ màng màng tỉnh, nắm người hỏi. Đi chỗ nào? Có chút nhức đầu, ta đi tìm điểm thuốc giảm đau. Cố Vi Vi nói. Rõ ràng đang tại Phó gia nhà cũ, sau buổi cơm tối nàng còn ăn thuốc giảm đau. Này mới qua mấy giờ lại đau đến lợi hại hơn. Ta đi lấy. Phó Hàn Tranh vừa nói, đứng dậy nhặt lên trên đất thêm bảo trùm lên, đi trong nhà thuốc tủ tìm ngừng đau miếng thuốc, còn bưng ly nước gấm đi vào. Ăn trước chậm rãi, kỳ thực vô cùng đau đớn, chúng ta liền đi bệnh viện. Sáng mai lại đi đi, các ngươi liền một ngày suy nghĩ pháp nhi dạy vò hạ chỉ. Cố Vi Vi nhận lấy nước cùng thuốc ăn. Thật ra thì, chủ yếu vẫn là nghĩ hắn có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nàng nghĩ, đang tại nàng đi phó gia đoạn thời gian đó, hắn cũng không có một ngày nghỉ khỏe. Đi A nước nhận nàng sau khi trở về, nàng ngược lại là hôn thiên ám địa ngủ một ngày, hắn nhưng lại đi công ty xử lý chuyện của công ty, còn quá nước chuyện bên kia, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Thật không nghiêm trọng. Phó Hàn Tranh hỏi. Thật. Cố Vi Vi gật gật đầu, uống thuốc vừa nằm xuống, nhắm mắt lại liền buồn ngủ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng buồn ngủ dáng vẻ, cũng không nghi ngờ nó liền ngủ rồi. Chương 1814, Vi Vi, ngươi, không nhớ ta. Sáng sớm, Phó Hàn Tranh thức dậy sớm đi, trước đi phòng vệ sinh vọt vào tắm. Cố Vi Vi đang tại nhức đầu sắp nứt khó chịu trung tỉnh lại, cả người đều cảm giác mơ màng chầm chầm, vừa mở mắt nhìn một chút chỗ ở mình phòng, đưa tay rủi mắt một cái. Nàng phòng làm sao biến thành bộ dáng này? Nàng ngồi dậy, trên người nắp tuột xuống, trên người chợt lạnh túi đầu nhìn một cái mới phát hiện chính mình người không mảnh vải. Hơn nữa, trên người kia thật sâu nhàn nhạt vết hôn, rõ ràng mới trải qua một trận cảm xúc mạnh mẽ vô cùng tình yêu. Tình huống gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng cùng cái gì nam nhân cút giường đi lên? Chính đáng nàng suy nghĩ một đoàn loạn ma thời điểm, cửa phòng rửa tay mở ra. Một cái tuấn mỹ tuyệt thế nam nhân chỉ vây quanh điều khăn tắm liền đi ra. Nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở trên giường nàng, cười hết sức ôn nhu. Không cần ngủ hồi nữa mà. Cố Vi Vi ôm thật chặt chăn, lăng lăng trừng mắt nhìn. Hắn là đang cùng nàng nói chuyện sao? Phó Hàn Tranh đi phòng để quần áo, thay quần áo khác đi ra, một bên hệ cà vạt một bên trở về phòng, nhìn nàng còn ngây ngô ngồi ở trên giường hỏi. Thế nào, còn không nghĩ tới? Cố Vi Vi lắc đầu, nhắm mắt lại ngả đầu ngủ, trong lòng âm thầm mặc niệm. Nhất định là nằm mơ, nhất định là nằm mơ, tất cả đều là ảo giác. Phó Hàn Tranh mặc quần áo xong, buồn cười đến gần mép giường, dòm nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ người. Vi Vi. Cố Vi Vi mắt nhắm càng chặt hơn, nam nhân này. Còn biết nàng tên. Hơn nữa, tựa hồ nhìn còn có một chút điểm quen mắt. Vi Vi, dậy rồi, nói một hồi phải đi bệnh viện. Phó Hàn Tranh đưa tay đang tại nàng gương mặt nhẹ nhàng méo một cái. Cố Vi Vi rụt cổ một cái, cả người rúc vào rồi trong mền. Ngươi! Ngươi đi ra ngoài trước. Phó Hàn Tranh kỳ quái nhíu mày một cái, bất quá cũng không có hoài nghi quá nhiều. Quần áo ta cho ngươi thả nơi này, sớm một chút đi ra dùng bữa ăn sáng. Tốt! Tốt! Cố Vi Vi núp ở trong chăn cuống cuồng đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh rời đi trước phòng ngủ, đi ra ngoài lập tức cho Hà Chỉ gọi điện thoại, thông báo hắn an bài một hồi kiểm tra. Cố Vi Vi nghe được cửa phòng ngủ đóng lại, mới dè dặt từ trong chăn thò đầu ra, nhìn một chút trống rỗng phòng ngủ chính, đưa tay gãi đầu một cái. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nàng chỉ nhớ, Nguyên Mộng mang nàng đi party, bọn họ mở ra một party, Nguyên Mộng còn tìm tới một đống nhan trị giá vóc người bạo biểu nam mô. Chẳng lẽ nàng đói khát đáp lời chung cái nào nam mô hạ thủ? Nàng ảo não che mặt, nàng liền uống mấy ly chạm bên mà thôi. Không thể nào say đến như vậy lợi hại. Hơn nữa, đến bây giờ cũng còn nhức đầu phải hơn nứt ra một dạng. Nàng đang tại phòng ngủ quấn quýt hồi lâu, quyết định trước hay là mặc quần áo vào, đi tìm Nguyên Mộng hỏi rõ ràng lại nói. Nàng mới vừa mặc quần áo tử tế tắm cá biệt mặt, cái đó nam nhân lại tiến vào. Đi thôi, bữa ăn sáng tốt lắm. Dứt lời, thuận thế chuẩn bị dắt nàng tay. Cố Vi Vi tỉnh bơ né tránh, chạy chậm chậm ra phòng ngủ. Thấy ngồi ở phòng khách Nguyên Mộng bước nhanh đi tới. Tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao không ngăn ta? Ngăn ngươi cái gì? Nguyên Mộng tiêu mi. Ngăn ta mang nam nhân về nhà a, ngươi muốn hại chết ta a. Cố Vi Vi vừa nói, chỉ chính mình, vừa chỉ phía sau Phó Hàn Tranh. Ngươi, mang nam nhân về nhà. Nguyên Mộng nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Hắn hai cùng nhau về nhà không phải chuyện rất bình thường sao? Bất quá, Phó Hàn Tranh nghe ra đầu mối. Vi Vi, ngươi không nhận ra ta. Cố Vi Vi khoanh tay đang tại ghế salon ngồi xuống, nói đi, muốn bao nhiêu mới chịu từ trước mắt ta biến mất. Nguyên Mộng sợ hãi trợn to hai mắt, tình huống này. Tựa hồ thật đại điều. Chương 1815, Vi Vi trí nhớ thiếu sót. Phó Hàn Tranh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Cùng Nguyên Mộng nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ, cái đó thí nghiệm hiện tại bắt đầu đang tại nàng trên người tạo nên tác dụng? Chẳng lẽ mới vừa đang tại phòng ngủ thời điểm, nàng nhìn hắn ánh mắt như vậy kỳ quái? Nguyên Mộng đau đầu, kẹp khói tay đều run lên, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, ngươi thật đối hắn. Một chút ấn tượng đều không có. Trước khi yêu chết đi sống lại, nay tối hôm qua còn ngủ một cái giường trên, ngủ một giấc tỉnh liền không nhận ra. Có chút quen mắt. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, lại mặt ngó về phía Nguyên Mộng nói, ta nói hết rồi không nên mở cái gì người mẫu nam party, ngươi không cần làm, hiện đang tại cái nam nhân này. Ngươi muốn hại chết ta a? Người mẫu nam party. Cố Tư Đình lạnh lùng cau mày nhìn về phía Nguyên Mộng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, nhỏ giọng nói, ta thể, kia trở về mặc dù mở ra party, nhưng nàng uống rượu liền ngủ, chuyện gì đều không phát sinh. Tất nhiên, nàng bây giờ trí nhớ là trở lại mấy năm trước, bọn họ đang tại Paris tham gia thời trang tú, mở ra một bạt tỷ thứ hai thiên. Hơn nữa, còn tưởng rằng cùng nàng ngủ ở một giường Phó Hàn Tranh, là nàng buổi tối uống say rót lên giường người mẫu nam. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, đừng nói cái gì lặng lẽ nói, người là ngươi tìm tới, ngươi đưa đi. Đưa đi, ta đi nơi nào đưa, đây là nhà người ta. Nguyên Mộng một cái đầu hai cái lớn. Nàng ông trời giả, nàng phải thế nào cùng nàng nói rõ, nàng cùng người ta đều ở đây một cái giường trên ngủ mấy năm, hơn nữa đứa bé đều sinh hai người. Nhà hắn. Cố Vi Vi quan sát một chút chung quanh, thật giống như cũng quả thật không phải bọn họ ở biệt thự. Nguyên Mộng nghiêm túc một chút đầu, đúng, nhà hắn, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì người mẫu nam, là Phó Hàn Tranh. Nàng trí nhớ trở lại mấy năm trước mà nói, biết chính mình cùng Phó Hàn Tranh ngủ một cái giường trên, đây là tan vỡ điên rồi. Đúng như dự đoán, Cố Vi Vi vừa nghe đến nàng nói ra cái tên đó, lập tức đứng dậy ngồi xa, đôi Phó Hàn Tranh tránh như tránh bò cạp. Ta cùng hắn. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng, đi ra ngoài mấy bước nói. Nguyên Mộng, ngươi tới đây một chút. Nguyên Mộng đem khói bấm, quy quy củ củ đi theo hắn đi nhà hàng. Hai người nhìn xa xa ở phòng khách lại là nữ tóc, lại là chú ý hót, hết sức hỏng mất người. Nhìn dáng dấp, nàng đúng là quên mấy năm này chuyện. Trước khi nàng đang tại A Nước diễn ra một cái ước thiếu sót tiết mục, lừa gạt Cố Tư Đình. Nhưng là thật vất vả hết thể quá khứ trở lại A Nước, nàng lại bắt đầu thật trí nhớ thiếu sót. Phó Hàn Tranh mặt mũi trầm trầm, hắn lo lắng nhất tình huống, cuối cùng vẫn là xảy ra. Bây giờ nàng chỉ tín nhiệm ngươi, nghĩ biện pháp khuyên nhủ nàng, chúng ta đi bệnh viện nhường nàng làm kiểm tra. Nguyên Sóc đã nhường người đem bên kia nàng mấy lần thí nghiệm số liệu đều chuyển cho Hà Trì rồi, bọn họ trước mang nàng đi làm kiểm tra, nhìn nữa bước kế tiếp làm thế nào. Dù sao, như vậy ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, nhất định là hỏi cũng không được gì. Kia! Ta đi thử một chút. Nguyên Mộng áp lực núi lớn. Nàng còn nghĩ, hôm nay có thể thu dọn đồ đặt đi, bây giờ tốt lắm, phiền phức lớn. Bất quá, so với nàng áp lực lớn hơn, chỉ sợ là Phó Hàn Tranh rồi. Nay thật vất vả ôm được Mỹ nhân về, bây giờ nàng một chút quên mấy năm chuyện, không chỉ có quên bọn họ yêu nhau hết thảy, phỏng đoán ngay cả chính mình sanh con nít đều không nhận. Nàng trở lại phòng khách, nhìn còn đang vì mình ngủ Phó Hàn Tranh mà hỏng mất người. Vi Vi, thân thể ngươi có hay không không thoải mái, chúng ta đi chuyến bệnh viện đi. Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Đọc chuyện ở. Hắn có bệnh. Nguyên Mộng che chán, hoặc đi ra ngoài nói. Không xác định, nhưng chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Vì đem nàng lừa gạt đi bệnh viện, nàng cũng chỉ có thể đèn Phó Hàn Tranh một lần. Chương 1816, Vi Vi trí nhớ thiếu sót 2. Cố Vi Vi quấn quýt một trận, Bi Hùng gật gật đầu. Đi đi. Nguyên Mộng âm thầm thở phào một cái, vậy bây giờ đi. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, liếc mắt một cái Phó Hàn Tranh phương hướng, buồn rầu muốn khóc tâm tình đều có. Trên đời này nam nhân như vậy nhiều, nàng làm sao như vậy không có mắt ngủ Phó Hàn Tranh đâu. Mẹ Cố cùng Cố Gia Gia biết, nhất định phải bị nàng bị chọc tức. Vậy ta đi lái xe. Nguyên Mộng vừa nói, hướng về phía Phó Hàn Tranh so quái ốc. Cố Vi Vi đi theo nàng cùng đi ra cửa, lên Nguyên Mộng xe, nghĩ đến mới vừa đang tại phòng ngủ thấy Phó Hàn Tranh quấn khăn tắm dáng vẻ, tàn vỡ phải kêu rên. Ngươi phải hay không phải chị em gái rồi, nhân vật nguy hiểm như vậy đang tại ta chung quanh, ngươi làm sao không ngăn ta điểm, làm sao bây giờ? Nguyên Mộng khỏe miệng hơi đánh, nàng đều cùng Phó Hàn Tranh một cái giường ngủ mấy năm, bây giờ tan vỡ sợi lên a. Cái này phải lại biết chính mình đều cho Phó Hàn Tranh sinh hai hài tử, không được bị sợ ngất đi. Phó Hàn Tranh vì tạm thời không đưa tới nàng không ưa, không có cùng bọn họ cùng một chiếc xe, tự mở cùng một chiếc xe đi ở bọn họ phía sau, cùng bọn họ cùng đi Hà Trì bệnh viện. Hà Trì mới vừa tăng thêm một cái ca đêm cùng đồng nghiệp nghiên cứu Nguyên Sóc gửi tới số liệu. Buổi sáng mới vừa híp 2 giờ liền bị Phó Hàn Tranh kêu, nói bọn họ tới bệnh viện rồi. Hắn đem mấy người tiếp nối, ngáp nói. Đi thôi, ta nhường người lưu tốt lắm, đi trước làm não điện đồ, làm tiếp, CT, MRI, toàn bộ đều kiểm tra một lần. Cố Vi Vi nghe, kỳ quái nhíu mày một cái. Không phải trả hy sao, tại sao phải làm não bộ kiểm tra? Hà Chí lảo đảo một cái, sợ hãi nghiêng đầu nhìn một chút Cố Vi Vi. Lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh. HHIV. Cái này cũng tình huống gì? Đây không phải là nói xong làm não bộ kiểm tra sao? Làm sao đột nhiên lại muốn trả hỉ? Nguyên Mộng kéo Cô Vi Vi đi nhanh rồi một ít. Phó Hàn Tranh cùng Hà Trì đi với nhau. Một mặt ngưng trọng nói. Nàng quên. A. Hà Trì nhất thời không rõ ràng. Nàng sáng sớm hôm nay lên. Đã quên mấy năm này tất cả mọi chuyện rồi. Cái đó thí nghiệm. Hay là thành công? Phó Hàn Tranh nhìn người đi ở phía trước, xúc động thở dài than thở. Hà Trì khiếp sợ hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn bảo hôm nay chị dâu làm sao như vậy kỳ quái, nguyên lai là thật trí nhớ thiếu sót. Nhưng là, đây nếu là quên mấy năm chuyện, há chẳng phải là đem hắn cũng quên mất không còn chút nào. Phó Hàn Tranh nói xong, nhìn một chút hắn nói. Những thứ kia thí nghiệm số liệu đều phát cho các ngươi, nghiên cứu như thế nào? So với chị dâu cùng khác tham gia thí nghiệm người, từ số liệu nhìn lên, thí nghiệm là thành công. Ngày hôm qua ta còn nói vạn hạnh chị dâu không có chịu ảnh hưởng, quả nhiên. Vẫn là không có may mắn chuyện. Hà Chi đồng tình thở dài than thở. Cố Vi Vi một chút đem tất cả mọi chuyện đều quên, đây chẳng phải là mấy năm này yêu trắng nói chuyện. Thật vất vả tu thành chánh quả, sanh con dưỡng cái rồi, tỉnh dậy trở về đến trước giải phóng rồi. Dài này lớn tới nay hắn lần đầu tiên thật đồng tình Phó Hàn Tranh tình đường lận đận rồi. Kia! Có biện pháp nhường nàng khôi phục như cũ sao? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cái này, ta tạm thời vẫn không thể bảo đảm, còn phải chờ nàng kiểm tra xong lại nói. Hà Chí nói. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, thôi đi, trước hay là làm kiểm tra lại nói. Hà Chí gật gật đầu, vừa tò mò hỏi. Bất quá, muốn trả hy lại là một cái gì ngạnh? Cho dù là quên mấy năm chuyện, một chạy tới bệnh viện muốn tra cái gái hy, cái này làm cho hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra tại sao có thể có ý tưởng này. Cút! Phó Hàn Tranh đơn giản thô bạo mắng một câu. Chương 1817, Vi Vi trí nhớ thiếu sót 3. Đang tại nguyên mộng lừa gạt hạ, cố Vi Vi làm tất cả não bộ kiểm tra. Nàng làm kiểm tra thời điểm, nguyên mộng ở bên ngoài cho nguyên sóc đi điện thoại, đang tại trong hành lang gấp đến độ xoay quanh. Yểu thọ rồi, Vi Vi sáng sớm hôm nay tỉnh lại, quên mấy năm chuyện, bây giờ ngay cả Phó Hàn Tranh đều không nhớ. Nguyên sóc khó tin, thật một điểm đều không nhớ. Cũng không phải là, nàng liền nhớ năm đó ở Pajita 2 mập dự tí chuyện, còn đem Phó Hàn Tranh khi đang tại giam dự tí lên người mẫu nam, biết chính mình cùng Phó Hàn Tranh ngủ trên giường, tan vỡ phát điên thật lâu. Nguyên mộng vừa nói, một bên ở trong hành lang nổ tung. Nguyên sóc cũng ở đó bên có chút mộng. Thật lâu mới lên tiếng hỏi. Bây giờ thế nào, thế nào? Ta tốt đem nàng dỗ tới bệnh viện, đang tại làm kiểm tra. Nguyên mộng thở dài than thở. Nói, phỏng đoán, ta gần đây là không thể trở về nhìn con trai. Nguyên sóc suy nghĩ một chút, ta đem bên này thu xếp ổn thỏa, đi ngay nước Hoa. Vì vì nếu quả thật thiếu sót mấy năm gần đây trí nhớ, như vậy bây giờ đang tại nàng bên người nàng tín nhiệm chỉ có Nguyên mộng một người. Hơn nữa, nói không chừng sẽ còn nháo phải rời khỏi nước Hoa, vậy coi như thật phiền toái. Ngươi là phải trở lại một chút, nàng bây giờ không nhớ Phó Hàn Tranh không muốn, cũng đừng là nháo phải về cố gia đi gặp cố Tư Đình, chuyện kia liền đại điều. Nguyên mộng suy nghĩ một chút nhức đầu. Hơn nữa, trước kia cố Vi Vi, xa không có sau khi sống lại khả ái như vậy. Ta biết, ta mau sớm. Nguyên sóc nói. Nguyên mộng thấy cô Vi Vi kiểm tra xong đi ra. Lập tức hạ thấp giọng nói. Không nói, nàng đi ra. Nói xong, cúp điện thoại. Cố Vi Vi làm xong hoạch từ cộng hưởng, đi ra liền sụ mặt nói. Chúng ta không phải tới trạ hy sao, một mực làm não bộ kiểm tra xong chưa? Hà Chí dở khóc dở cười, sờ một cái lô mũi nói. HIV vật này. Vậy muốn mấy tuần đến mấy tháng mới tra ra được. Mới vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy cổ nàng vết hôn rồi. Không cần nghĩ cũng biết cửa ra ai kỳ tác. Cho nên, cơ bản có thể đoán đến, nàng tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ, nhưng phát hiện chính mình cùng Phó Hàn Tranh ngủ ở trên một cái giường rồi, cho nên mới la hét tới cha cái gài hỉ. Cố Vi Vi không nói thở dài than thở, hướng về phía Nguyên Mộng oán giận. Cái gì đều không tra được, ngươi dẫn ta tới làm gì? Ngươi không phải nói nhức đầu đi, cũng kiểm tra một chút. Nguyên Mộng làm cười nói. Hà Chi nhìn một chút Phó Hàn Tranh. Hướng về phía cố Vi Vi nói. Tẩu, các ngươi đến phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Ngồi cái gì? Cố Vi Vi nhìn một cái Nguyên Mộng, nói, đi thôi, trở về. Trở về? Trở về nơi nào? Nguyên Mộng hỏi. Thịnh Tây Thành A, ta phải đi về nói cho sư phó, ngươi tối hôm qua cùng hai người nam nhân khiêu vũ. Cố Vi Vi hận hận trợn mắt nhìn nàng một cái, liền trực tiếp thang máy đi tới. Nguyên Mộng nhức đầu than thở. Cái đó. Thầy ngươi nói, nhường chúng ta ở nơi này bên đợi, hắn qua mấy ngày cứ tới đây. Qua đây. Cố Vi Vi nhìn một chút chung quanh, lẩm bẩm, chúng ta không phải đang tại Paris sao, nơi này làm sao giống như là đang tại nước Hoa, coi như là người Hoa đường phố cũng không cần bệnh viện đều tất cả đều là người nước Hoa đi. Nguyên Mộng vào thang máy, nhìn một cái trên điện thoại di động Phó Hàn Tranh gửi tới tin tức, các ngươi về trước trên xe, ta cùng Hà Chỉ nói một chút. Vì vậy, mang nàng xuống lầu trở về trên xe, bất quá nhưng cũng không có lập tức lái xe rời đi. Cố Vi Vi vừa ngồi lên xe, nghĩ đến buổi sáng một màn kia, lại bắt đầu phát điên. Ta hát đoạn phiến rồi, ngươi cũng điên rồi sao, lại nhường ta cùng Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng bĩu môi, một mặt sinh không thể yêu, ngươi đều cùng người ngủ đã nhiều năm như vậy, lúc này phát điên cũng đã chậm đi. Chương 1818, mấy năm này yêu trắng nói chuyện. Nguyên Mộng mang Cố Vi Vi sau khi xuống lầu, Phó Hàn Tranh đi theo Hà Chỉ đi hắn phòng làm việc. Hà Chỉ nhìn một chút các hạng kiểm tra số liệu, hết sức nghiêm túc nói. Ta biết, ngươi muốn hỏi bây giờ có biện pháp gì nhường nàng khôi phục như cũ, bất quá Cố Tư Đình bọn họ hạng mục này đều gia nhập vào lớn như vậy, hơn nữa dùng 3 năm mới thành công. Ta không quan tâm đưa vào bao nhiêu. Phó Hàn Tranh nói. Hà Chỉ đỡ đỡ mắt kiếng, bây giờ không phải là ngươi đưa vào chuyện bao nhiêu tiền, mà là phải dựa vào nghiên cứu ra máy hoặc là dược vật chưa khỏi nàng. Đây là một món so với Cố Tư Đình bọn họ cái đó hạng mục còn khó hơn trên gấp trăm ngàn lần chuyện. Khó đi nữa, cũng nhất định nhường nàng tốt. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Muốn trị tốt nàng, phải hốt thuốc đúng bệnh nghiên cứu, cái này không biết muốn xài bao nhiêu tiền thời gian. Hà Chỉ sâu vì đồng tình nhìn một chút hắn, nói, hơn nữa đang tại ta xem ra, nếu như lại không thích đáng kích thích nàng vỏ đại não hồi hải mã, ta sợ còn không có đem nàng chữa khỏi nàng, ngược lại tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Vậy ngươi ý, chính là buông thả không để ý tới. Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Hà Chỉ chột dạ rụt cổ một cái, ta là ý nói, có thể trước thử nhường nàng tiếp nhận các ngươi quan hệ, sau đó sẽ từ từ dẫn dắt chính nàng nhớ tới, nói không chừng có kỳ tích đâu. Nay phải nghiên cứu ra máy cùng thuốc chữa khỏi nàng bây giờ trí nhớ thiếu sót triệu chứng, là kiện hết sức tinh tế lại phức tạp nghiên cứu, hơn nữa cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, này hắn có thể chờ rồi lâu như vậy sao? Phó Hàn Tranh trầm mặc hồi lâu, nói, ta sẽ mau sớm nhường tìm tốt phòng thí nghiệm, trang bị nhất lưu nghiên cứu dụng cụ cùng nhân viên, ngươi phụ trách. Hà Chỉ vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn hắn kia một mặt buồn khổ biểu tình, lại có chút trong lòng không đành lòng. Được rồi, bất quá ta cũng không cách nào bảo đảm, hạng mục này lúc nào có thể nghiên cứu ra được. Phó Hàn Tranh gật đầu, hắn cũng biết hy vọng mong manh, nhưng mặc cho sao có thể trị khỏi bệnh nàng cơ hội, hắn đều không thể bỏ qua. Vậy ta tuần này giao tiếp tốt bệnh viện công việc. Hà Chỉ nói. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, một mặt trầm trọng rời đi phòng làm việc, đi xuống lầu bãi đậu xe cùng Nguyên Mộng hội họp trở về. Hắn chân trước vừa rời đi, Hà Chỉ chân sau ngay tại cùng Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch ba người nhóm nhỏ trong báo cáo tình huống. Hắn nói không tới 2 phút, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đã đồng loạt đang tại trong bầy nổ. Phó Thời Khâm, cái gì? Phó Thời Dịch, ngoa tào, tình huống gì? Phó Thời Khâm, ta chỉ dâu trí nhớ thiếu sót là ý gì, thiếu sót bao nhiêu? Hà Chỉ, ngay cả anh ngươi đều không nhớ, ngươi nói có bao nhiêu? Phó Thời Dịch, không thể nào đâu, ngày hôm qua đang tại nhà cũ ta gặp cũng khỏe tốt. Hà Chỉ, sáng nay tỉnh lại xảy ra chuyện, mới từ ta nơi này kiểm tra xong, còn có thể là giả. Phó Thời Khâm, nói như vậy, chị dâu không phải ngay cả chúng ta, ngay cả hữu hữu điểm điểm đều không nhớ. Hà Chỉ, đây là khẳng định, nàng bây giờ trí nhớ dường như trở lại mấy năm trước một ngày nào đó, đang tại sau đó tất cả mọi người cùng chuyện tất cả đều không nhớ. Giống như trong máy vi tính bản văn, bị người đem một dài đoạn tất cả đều thủ tiêu. Phó Thời Khâm xúc động, anh ta cũng quá thảm đi. Phó Thời Dịch, quá thảm. Hà Chỉ, quá thật. Quá thảm. Luôn luôn lấy đánh ngã Phó Hàn Tranh vì mục tiêu ba người, lần đầu tiên hết sức an ý đồng tình Phó Hàn Tranh. Nay nhìn vợ hắn cũng tìm, đứa bé còn sinh một đôi gái trai xanh đôi, thật là nhân sinh người thắng. Kết quả, đột nhiên một chút thanh linh. Chị dâu hoàn toàn quên cùng hắn biết mấy năm này hết thảy, mấy năm này yêu coi như là chẳng nói chuyện. Chương 1819, ngươi cùng Phó Hàn Tranh con nít đều sinh 2 người. Phó Hàn Tranh đi bãi đậu xe, lên mình xe, cùng Nguyên Mộng cùng nhau một sau trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Cố Vi Vi nhìn một cái lại trở về buổi sáng địa phương, sống chết không chịu xuống xe. Ngươi không phải nói đây là Phó Hàn Tranh nhà, ngươi còn mang ta tới làm gì? Nguyên Mộng giận đến sọ đầu đau, nói thật với ngươi đi, ngươi sớm cùng Phó Hàn Tranh ở chung ở mấy năm, hơn nữa con nít đều sinh hai người, ngươi không trở về nơi này, ngươi còn muốn đi nơi nào mà? Cố Vi Vi mặt không gợn sóng nhìn người nói chuyện, biên, ngươi tiếp theo biên, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi còn có khi soạn giả thiên phú đâu. Nguyên Mộng vỗ một cái hót, nói, ba cô, chúng ta xuống xe, vào nhà sẽ chậm chậm cùng ngươi giải thích tốt không? Vào cái gì Phong A, ngươi không thấy họ Phó sắc mặt kia nhiều đáng sợ, ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Cố Vi Vi liếc mắt cách đó không xa Phó Hàn Tranh, hơi sợ nhỏ giọng nói. Hắn đó là bị ngươi khí. Nguyên Mộng nói. Tối hôm qua còn quấn triền miên miên khanh khanh ta ta, sáng sớm tỉnh lại liền không nhận người, Phó Hàn Tranh trong lòng sớm tức hộc máu rồi. Xuống xe, ngươi nếu là ở chỗ này thụ một bị thương, ta đem mệnh thưởng cho ngươi được không? Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hay là xuống xe, bất quá đi thẳng đàng tại Nguyên Mộng bên người, hơn nữa nhỏ giọng cảnh cáo. Ngươi không cho phép rời đi ta ba bước chi bước. Phó Hàn Tranh lại sẽ không ăn ngươi ngươi, ngươi kinh sợ cái gì? Nguyên Mộng trừng mắt một cái, trí nhớ thiếu sót liền bắt đầu đổi kinh sợ người. Các nàng hai đi trước mặt, Phó Hàn Tranh đi phía sau, ba người cùng nhau vào biệt thự. Mới vừa vào nhà cửa, Phó Hàn Tranh điện thoại liền văng lên. Phó phu nhân bên kia nghe được Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mật báo, cũng biết tình huống, khó mà tin tưởng có chuyện như vậy, liền cứ gọi điện thoại qua đây trực tiếp hỏi hắn. Thời Dịch nói, Vi Vi sáng sớm dậy, không nhớ ngươi, là thật sao? Phó Hàn Tranh trầm trầm thở dài than thở, thật. Vậy cũng không nhớ cho ngươi sinh hai đứa bé chuyện. Phó phu nhân hỏi, mấy năm này chuyện, nàng tất cả đều không nhớ. Phó Hàn Tranh xoa xoa mi tâm, nói, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tạm thời trước ở lại ngươi bên kia chiếu cố, chờ chúng ta kế hoạch tốt làm sao cùng hắn nói những chuyện này, đón thêm bọn họ trở lại. Hảo hảo hảo, đừng lo lắng, từ từ đi. Phó phu nhân liên tục đáp ứng. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, xa xa nhìn một chút một mặt phòng bị ngồi ở phòng khách người, còn lén lén lút lút từ bàn uống trà nhỏ sờ cây dao gọt trái cây ẩn thân trên. Nguyên Mộng chuyển sửa qua tới, một mặt bất đắc dĩ nói. Làm sao bây giờ? Nếu không trực tiếp đem mấy năm này chuyện phát sinh, tỉ mỉ đều cùng nàng nói một lần. Nói nàng sẽ tin sao? Phó Hàn Tranh hỏi ngược lại. Nguyên Mộng nhìn một cái phòng khách ngồi Cố Vi Vi, phỏng đoán cho là chúng ta lại đang chế đâu. Dẫu sao, mấy năm này chuyện phát sinh, nếu như không phải là thấy tận mắt chứng, nàng đều cảm thấy huyền huyễn, chớ nói chi là bây giờ Cố Vi Vi rồi. Trước ổn định nàng tâm tình, nhường nàng lưu lại lại nói. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng tiếp than thở, nhường nàng vào cửa, ta đều mất lão đại sức lực, nhường nàng lưu lại nơi này ở, ta phỏng đoán nói không động nàng. Hơn nữa, lúc này nàng, cánh đại tiểu thư rất lớn, từ nhỏ đi thì hỏa quốc vương phòng con em tiếp nhận quý tộc giáo dục, cánh tình khó tránh khỏi kiêu căng kiêu ngạo. Ta đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, cất bước hướng phòng khách đi tới. Nguyên Mộng đuổi đi theo sát, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi cẩn thận chút, nàng mới vừa tàng đao. Nàng là thật sợ hàng này bây giờ một cái xung động, đi thọt nam nhân mình một đao. Chương 1820, Phó Hàn Tranh, ngươi sẽ đối ta phụ trách. Cố Vi Vi vốn là một mực giữ lại Phó Hàn Tranh phương hướng, nhìn một cái hắn hướng tự đi tới, cảnh giác đưa tay sờ ẩn nút ở trong túi dao gọt trái cây. Nguyên Mộng đi ở Phó Hàn Tranh phía sau, nhìn một cái nàng động tác kia cũng biết nàng đang sờ đao. Vì vậy, dở khóc dở cười đến gần đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đè tay của nàng xuống. Đây là đang nước hoa, đây là đang phó gia, ngươi nhịn cho ta điểm. Cố Vi Vi trải qua nàng như vậy vừa nhắc, suy nghĩ một chút cũng phải, vạn nhất chính mình ở chỗ này cầm đao hành hung bị thương Phó Hàn Tranh, khẳng định là không chạy khỏi. Không để cho hắn đền mạng, cũng sẽ nhường nàng ăn kiện. Phó Hàn Tranh đang tại đối diện nàng ngồi xuống, hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi tất cả đều không nhớ. Tối hôm qua có chuyện gì không? Cố Vi Vi ánh mắt lóe lên lơ lửng, rõ ràng một bộ trột dạ biểu tình. Phó Hàn Tranh vốn là thật mất mát tâm tình, khá vậy bị nàng như vậy chọc cho phải vui vẻ. Tối hôm qua ngươi đang tại trên giường của ta, chuyện phát sinh toàn không nhớ. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, tiếp tục giả ngu. Không nhớ, có phát sinh cái gì không? Sáng sớm tỉnh lại, nàng không mảnh vải che thân đang tại hắn trên giường, hắn tắm liền vây quanh điều khăn tắm đi ra, còn có nàng kia một thân dấu vết, nàng lại không ngốc sẽ không biết phát sinh cái gì. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình ngủ đến Phó Hàn tranh giường đi lên, nàng đều phát điên sáng sớm rồi. Hoặc là, ngươi muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Phó Hàn tranh mập mờ cười một tiếng. Nguyên Mộng che chán, này đã là lúc nào rồi, hắn còn chơi trêu đùa, không biết ngươi con dâu trong tay nắm đau sao. Cố Vi Vi tức giận cọ sát nghiến răng, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ta rõ ràng đang tại Paris, ngươi căn bản cố ý đem ta bắt cóc tới nước Hoa đi. Chính ngươi cùng ta trở về, hơn nữa, hết sức vui vẻ. Phó Hàn tranh mở mắt nói mỏ. Cố Vi Vi bởi vì trí nhớ không rõ ràng lắm, vì vậy nhìn về phía Nguyên Mộng. Nguyên Mộng hiểu ý, gật đầu liên tục nói. Ta làm chứng, chính ngươi cùng hắn trở về, hơn nữa ta cản đều không ngăn được, hoàn toàn bị người ta mê hoặc rồi. Cố Vi Vi càng nghe, chân mày nhíu càng chặt, nàng sẽ làm ra như vậy hoang đường chuyện. Này hắn đi ngược lại đuổi đàn ông đã không thể nào, huống chi nam nhân kia hay là Phó Hàn tranh. Nhưng là, nếu như không phải là như vậy, nàng làm sao từ Paris chạy đến nước Hoa tới, hơn nữa còn chạy đến Phó Hàn tranh trong nhà tới. Trời ơi, nàng liền uống như vậy chút rượu, liền say đến điên như vậy rồi sao? Coi như là chính ta cùng ngươi tới, bây giờ chính ta muốn đi, cũng có thể đi thôi. Không thể. Phó Hàn tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi cắn răng, ta biết, nước Hoa là các ngươi Phó gia địa bàn, nhưng muốn tạm giam ta, ngươi cũng tốt nhất nghĩ rõ. Không phải tạm giam. Phó Hàn tranh nhìn nàng, cười nói, ngươi ăn hết uống sạch rồi, đã muốn đi người, đều không phụ trách sao. Phụ trách. Cố Vi Vi cả kinh trợn mắt hốc mồm, loại chuyện này rõ ràng thua thiệt là nàng được rồi. Hắn này một bộ, nàng chiếm hắn lao đại tiện nghi giọng, cũng quá vô sỉ. Nguyên Mộng che mặt, không phải nói tránh sự sao. Phó Hàn tranh đây là làm cái gì, đều lúc này, còn cùng con dâu tán tỉnh. Hơn nữa, còn đánh nhường Vi Vi đối hắn phụ trách chủ ý, thật là cực kỳ vô sỉ. Đúng, phụ trách. Phó Hàn tranh vẻ mặt thành thật, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cũng không muốn, tối hôm qua chuyện phát sinh, công bố ra ngoài đi ra ngoài đi. Cố Vi Vi vừa nghĩ tới mẹ cố bọn họ sẽ nghe được cái này dạng chuyện. Không thêm suy tư liền nói. Ta phụ trách, được chưa? Chương 1821, ta phụ trách. Phó Hàn tranh lạnh lùng mặt mũi, dâng lên hài lòng nụ cười. Phụ trách liền tốt. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn mới nhớ tới trọng yếu vấn đề. Ta phụ trách, ngươi muốn ta làm sao phụ trách? Rõ ràng thua thiệt là nàng, vì lông còn muốn nàng phụ trách. Hơn nữa, hắn đều biết nàng họ Cố. Còn như vậy ngứa ngáy mắt nhìn nàng làm gì? Nàng không kêu hắn phụ trách, hắn ngược lại ủy lại vào nàng, muốn nàng phụ trách. Ở lại chỗ này. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi vừa nghe, siết chặt rồi tàng trong túi dao gọt trái cây. Này cái gì phụ trách, căn bản là phải đem nàng giam lỏng đang tại nước Hoa. Tỉnh táo. Nguyên Mộng dở khóc dở cười đè lại nàng cầm đao tay. Làm sao, mới vừa đáp ứng liền đổi ý. Phó Hàn tranh thiêu mi. Cố Vi Vi ở lại chỗ này, cũng chung quy so với nhường mẹ Cố cùng Cố Gia Gia bọn họ biết, hắn ngủ Cố Gia tử đối đầu muốn tốt. Vì vậy, cắn răng nói. Lưu lại liền lưu lại, ngươi đừng hối hận. Phó Hàn tranh cười khẽ, dự cảm kế tiếp một đoạn ngày, nơi này sinh hoạt sẽ không quá bình tĩnh rồi. Vì vậy, đưa tay ra nói. Dao gọt trái cây. Cố Vi Vi nhấp mí môi, hậm hực đem tảng trong túi dao gọt trái cây dao ra. Nguyên Mộng hướng về phía Phó Hàn tranh khiến rồi ánh mắt, tỏ ý tìm chỗ Phương Thuyết nói. Nàng đem điện thoại di động đưa cho Cố Vi Vi nói, ngươi cho Nguyên Sóc gọi điện thoại. Cố Vi Vi cũng đang nghĩ muốn tìm Nguyên Sóc cầu cứu, sảng khoái nhận lấy điện thoại di động. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn tranh đi ra ngoài mấy bước, thấp giọng nói. Nàng bây giờ đầu óc là nhớ mấy năm trước chuyện, nhưng là nàng nếu là soi gương thấy chính mình bây giờ gương mặt này, giải thích thế nào? Dẫu sao, bây giờ dáng vẻ. Sớm thì không phải là chính nàng sợ cho là bộ dáng kia. Hơn nữa, nàng nhớ ngày hôm qua hay là cùng nhau đang tại Paris, này đã vượt qua một buổi tối, mặt đều thay đổi. Vậy làm sao biên, cũng biên không ra tới a? Phó Hàn tranh nhìn một chút đang gọi điện thoại hướng Nguyên Sóc cầu cứu Cố Vi Vi, không biết làm sao nói. Đúng sự thật nói đi, không cần phải lừa gạt nàng. nhất thời lừa nàng, phía sau vẫn phải là giải thích. Đọc truyện ở. Đúng sự thật nói nàng hoặc là khi mình đang nằm mơ, hoặc là liền khi chúng ta đang nằm mơ. Nguyên Mộc hói hỏng bét. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, vẫn kiên trì nguyên lai quyết định. Nàng nếu như hỏi tới, đúng sự thật nói là được, nàng không phải tranh cãi vô lý người, tỉnh táo lại sẽ thật dễ nghe chúng ta nói. Nàng không phải tranh cãi vô lý người. Nguyên Mộng Tiêu Mi, hắn sợ là không thấy vị đại tiểu thư kia tranh cãi vô lý thời điểm là dạng gì. Phó Hàn Tranh cau mày, lạnh xuống mặt tới. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, được, nàng không phải tranh cãi vô lý người. Nàng tranh cãi vô lý lên, thì không phải là người. Cố Vi Vi cùng Nguyên Sóc nói chuyện điện thoại, nghiêng đầu lại thấy Nguyên Mộng đang cùng Phó Hàn Tranh xì xào bàn tán, lớn tiếng kêu lên. Nguyên Mộng trở lại phòng khách, đưa tay thu hồi mình điện thoại di động. Cùng thấy ngươi nói chuyện điện thoại xong rồi. Nhưng mà, Cố Vi Vi vẫn đứng ở nàng trước mặt, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cùng Phó Hàn Tranh mật mưu cái gì? Không có gì. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi không tin, ta nhìn ngươi bán đứng ta, phải đem ta bán cho hắn đi. Nguyên Mộng lại rát sọ đầu đau, đúng, chính là chuẩn bị đem ngươi bán cho hắn. Còn bán cái giá tiền cao đâu. Ngươi Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, hừ nói, từ buổi sáng bắt đầu, các ngươi hai mấy lần đều lén lén lút lút đang tại mật mưu cái gì, các ngươi nói gì. Nguyên Mộng bĩu môi, ta muốn mật mưu đem ngươi bán cho hắn A, một mực đang nói giá tiền đâu. Bớt đi, ngươi giấu ta cái gì. Cố Vi Vi truy hỏi. Chương 1822, ngươi gả cho hắn, Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn người trước mặt, không phải nàng giấu nàng cái gì, là chính nàng quên cái gì tốt đi. Đi, ta mang người đi gặp người. Cố Vi Vi đi theo nàng đi, cuối cùng nhưng phát hiện nàng là mang chính mình vào phòng vệ sinh. Nàng cho là Nguyên Mộng là muốn nói gì bí mật, còn hết sức phụ trách khóa trên cửa phòng rửa tay, nhìn một chút trừ nàng hai không có một bóng người phòng vệ sinh. Không phải muốn dẫn ta tới gặp người nào sao? Nguyên Mộng chỉ gương, ngươi nhìn một chút bên trong, chính là ta muốn dẫn ngươi gặp người. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn về phía phòng vệ sinh gương, thấy trong kiếng chính mình nhưng cả người như bị sét đánh. Rõ ràng đứng ở trước gương chính là nàng, tại sao người trong gương cũng không phải nàng? Nàng vốn tưởng rằng là tự nhìn sai, đưa tay sờ một cái gương, mà người trong gương cũng đi theo đưa tay ra. Nàng xem mấy giây, đông nhiên nghiêng đầu hỏi. Ngươi cho ta dịch dung hóa trang. Nguyên Mộng học qua đặc hiệu hóa trang, cho người đổi gương mặt là chuyện dễ dàng. Nguyên Mộng lật cái thật to xem thường, chính ngươi ở trên mặt khu một khu, có thể khu hạ một điểm phấn lót, ta cũng cứ gọi ngươi tổ tông. Vốn muốn, nhưng nàng thấy rõ chính mình bây giờ dáng vẻ, nàng sẽ dọa cho giật mình hỏi chính mình tại sao phải biến thành như vậy. Kết quả hàng này cho là nàng cho nàng hóa đặc hiệu trang. Cố Vi Vi trà sắt trên mặt, cũng không có một tia đặc hiệu hóa trang dấu vết. Nàng kinh ngạc nhìn trong gương xa lạ mặt mũi, hoảng sợ lui lại mấy bước. Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua các nàng còn uống rượu với nhau, tại sao vừa cảm giác tỉnh, nàng biến thành cái bộ dáng này. Cho dù là bị phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cũng không khả năng một buổi tối thì trở thành cái bộ dáng này. Muốn biết ngươi tại sao biến thành cái bộ dáng này? Nguyên Mộng hỏi. Cố Vi Vi chậm rãi nhìn về nàng, cả người đều run rẩy, gật gật đầu. Tối ngày hôm qua, còn chuyện gì xảy ra? Trước tỉnh táo lại, chuyện nói rất dài dòng. Chờ ngươi tỉnh táo làm xong chuẩn bị tâm tư, chúng ta sẽ chậm chậm nói. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi sửng sốt một trận, đến gần buồn rửa tay tắm đem nước lạnh mặt, nhìn trong gương hoàn toàn xa lạ chính mình, vẫn là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, chính ngươi nghĩ xong, muốn biết mới đi ra hỏi ta. Nguyên Mộng nói xong, chính mình rời đi trước phòng vệ sinh. Lập tức phải đối mặt chính mình đổi nở mặt, hơn nữa còn là đang tại nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống. Quả thật trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Qua nửa giờ, Cố Vi Vi còn không có từ bên trong đi ra. Phó Hàn Tranh trước ngồi không yên, quá khứ gõ cửa. Vi Vi. Cố Vi Vi mở cửa, nhìn hắn một cái đi về phía phòng khách ngồi Nguyên Mộng, một mặt ngưng trọng đang tại nàng trước mặt ngồi xuống. Tại sao ta mặt sẽ biến thành như vậy? Nguyên Mộng gãi đầu một cái, trách, đây nên từ nơi nào nói tới đâu. Phó Hàn Tranh không có trên miệng. Chẳng qua là im lặng ngồi ở một bên. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động cho nàng nhìn đồng hồ. Chính ngươi nhìn, bây giờ là một năm kia rồi. Cố Vi Vi nhìn một chút điện thoại nàng trên biểu hiện thời gian, chân mày càng nhíu càng chặt. Sau đó, nhỏ giọng hỏi. Thôi ngươi ý nói, ta ngủ một giấc, chuyển kiếp đến tương lai. Nhưng là bây giờ gương mặt này, so với nàng trước kia còn trẻ đây. Xuyên cái quỷ A. Nguyên Mộng phải bị nàng tức chết, hít một hơi thật sâu nói, ngươi đang tại mấy năm trước đã chết. Sau đó thì sao bởi vì một ít duyên cớ ngươi lại đang hiện ở nơi này kêu mộ Vi Vi trên người cô gái sống lại, sau đó một mực sống ở nước hoa, còn gả cho hắn. Vừa nói, nàng đưa tay chỉ một bên Phó Hàn Tranh. Chương 1823, ngươi gả cho hắn, Phó Hàn Tranh 2. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, bĩu môi. Ngươi nói là, ta chết, sau đó ta lại còn sống, còn biến thành một người khác, còn gả cho hắn. Đơn giản mà nói, chính là như vậy. Nguyên Mộng gật đầu, rất vui mừng nàng nghe rõ. Nhưng mà, tiếp theo cô Vi Vi một câu nói, lại đem nàng tức chết đi được. Là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi, coi như ngươi trước mặt nói thật, ta làm sao sẽ gả cho hắn. Phó Hàn Tranh nhưng là Cố gia tử địch, nàng không muốn giết hắn cũng không tệ, còn gả cho hắn. Ảo giác, hết thảy các thứ này nhất định đều là ảo giác. Phó Hàn Tranh sắc mặt đen chìm. Cái này làm cho nàng nhớ lại mới quen đoạn thời gian đó, âm thầm đánh cuộc nguyền rủa thề chết cũng sẽ không thích hắn một cái người. Sự thật chứng minh, ngươi đã sớm điên qua. Nguyên Mộng vừa nói, đem mới vừa từ bọn họ phòng ngủ chính lục soát lưới đi ra ngoài ảnh cưới, cùng với từ trong máy vi tính in ra rất nhiều hình cùng tài liệu bày đến nàng trước mặt. Sao? Thấy rõ ràng, đây là các ngươi ảnh cưới, đây là các ngươi bình thời sinh hoạt chiếu, đây là ngươi lúc mang thai hình, còn có cái này. Hài tử của các ngươi. Cố Vi Vi nhìn một sấp đặt ở chính mình trên mặt hình, cảm giác mặt có chút đau. Hình đại đa số là chụp chung, trong hình nam nhân là Phó Hàn Tranh, mà nữ nhân chính là bây giờ nàng. Hơn nữa, trời giết, nàng vừa cười đến như vậy ngọt ngào là cái quỷ gì. Nàng xem mấy tấm, đã không nhìn nổi, một tay che chắn nói. Những hình này, đều là hợp thành đi. Ai không việc gì nàng hợp thành những thứ này. Đây đều là mấy năm trước được rồi. Nguyên Mộng không nói trợn mắt nhìn nàng một cái, nói, hình là hợp thành, vậy ngươi mang thai là hợp thành, ngươi sinh hai đứa bé cũng là hợp thành. Này trước khi thích phải như vậy muốn sống muốn chết, này nói quên liền quên, một điểm lưu luyến cũng không có, quá cặn bã đi. Kia hai đứa bé dáng dấp một điểm cũng không giống ta, ai biết có phải hay không ta sinh. Cố Vi Vi cự tuyệt tin tưởng trong hình hết thảy. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhìn một cái Phó Hàn Tranh. Đứa bé toàn lớn lên giống hắn, lần này tốt lắm, này nữ nhân ngay cả chính mình sanh con nít đều không nhận. Kính nhờ, nguyên lai ngươi đã sớm chết rồi, mấy năm trước đều đem ngươi chôn. Không thể nào, ta nhớ rõ ràng ngày hôm qua chúng ta vẫn còn ở Paris. Cố Vi Vi nói, vậy cũng là mấy năm trước chuyện, ngươi đầu óc bị thương, cho nên lập tức quên mấy năm chuyện, chỉ nhớ cuối cùng chúng ta đang tại Paris chuyện. Nguyên Mộng chịu nhịn tâm giải thích. Cố Vi Vi như cũ lắc lắc đầu, không thể nào, quá hoang đường. Một chút cũng không hoang đường, không tin ngươi hỏi thầy ngươi, hắn cũng biết. Nguyên Mộng nói, nàng mới không thời gian như vậy từ từ dỗ nàng, phải nói một lần đều nói hết, còn có tin hay không, chính nàng từ từ tiêu hóa đi đi. Cố Vi Vi cảm giác chính mình chẳng qua là nhỏ nhẹ nhức đầu, vào lúc này đau đến càng thêm lợi hại. Không thể nào, ta không thể nào làm chuyện như vậy. Làm sao không thể nào, không tin ta mang ngươi nhìn hai đứa bé A, cũng sẽ kêu mẹ ngươi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi đưa tay gõ một cái mình đầu, cảm giác đau đến sắp nổ tung. Ngươi. Nguyên Mộng còn phải nói, Phó Hàn Tranh trầm giọng cắt đứt. Nguyên Mộng. Nàng nhìn lại nhức đầu, lập tức muốn nàng tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, đối với hiện tại nàng quả thật quá khó khăn. Hắn tìm thuốc giảm đau, đưa tới nàng bên cạnh nói. Thuốc giảm đau. Ăn sẽ dễ chịu điểm. Nhưng mà, Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút hắn trong tay thuốc giảm đau, hoàn toàn một bộ thấy độc dược biểu tình. Chương 1824, nàng làm sao có thể gả cho Phó Hàn Tranh, trả lại cho hắn sinh đứa bé. Nguyên Mộng ngửa đầu thở dài than thở, đưa tay từ Phó Hàn Tranh cầm trong tay một viên thuốc ném vào trong miệng mình. Xem kìa, không có độc. Nàng cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, nàng cũng tới giờ uống thuốc rồi. Cố Vi Vi lúc này mới lấy thuốc, liền Phó Hàn Tranh đưa tới một ly nước đem thuốc ăn. Trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút, trễ giờ lại nói. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghe, coi là thật liền đứng dậy trở về phòng ngủ chính đi, thấy Nguyên Mộng đều sửng sốt một chút. Không phải nói quên sao? Còn như vậy nghe Phó Hàn Tranh mà nói nhường trở về phòng trở về phòng. Cố Vi Vi cũng là trở về phòng ngủ chính sau, mới phản ứng được, lẩm bẩm. Ta tại sao phải nghe hắn? Hơn nữa, nàng trở về hắn phòng làm gì? Nàng lại mở ra cửa đi ra ngoài, ta phòng ở nơi nào? Đó không phải là phòng của ngươi gian. Nguyên Mộng nói. Quả nhiên, có một số việc là quên, nhưng là theo thói quen đồ vẫn là không có quên a. Tỷ như, không cẩn thận nghe vẫn là rồi Phó Hàn Tranh mà nói, không cẩn thận hay là trở về rồi bọn họ phòng ngủ chính. Kia phòng của ngươi gian ở nơi nào? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng chỉ trên lầu, lầu 2. Cố Vi Vi lên lầu, trực tiếp đi Nguyên Mộng phòng. Nguyên Mộng đồng tình nhìn một chút Phó Hàn Tranh, xem ra một đoạn thời gian rất dài, hắn muốn độc thủ không phòng rồi. Cố Vi Vi đi Nguyên Mộng phòng, nhưng là muốn đến mới vừa rồi đặt ở nàng trước mặt kia một chồng hình, nàng nơi nào còn ngủ được. Cái gì nàng chết, nàng lại còn sống, còn gả cho Phó Hàn Tranh, còn sinh hai đứa bé, mỗi một món đều nghe không câu thúc, không tưởng tượng nổi. Bất quá, tấm ảnh kia cũng không giống như là hợp thành. Nhưng là, nàng làm sao có thể gả cho Phó Hàn Tranh, trả lại cho hắn sánh con? Không thể nào, không thể nào. Nàng liên tục lắc lắc đầu, phủ nhận nghĩ tới hết thảy. Trong phòng khách lầu dưới, Nguyên Mộng không biết làm sao hướng Phó Hàn Tranh buông tay nói. Xem kìa, ta cứ nói đi, nói cho nàng, nàng một món cũng sẽ không tin tưởng. Còn nói nàng không phải tranh cãi vô lý người, nàng bây giờ không phải đang tại tranh cãi vô lý. Những ngày qua, ngươi xem chừng nàng điểm. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù hắn càng muốn chính mình nhìn chằm chằm nàng, nhưng công ty còn có thời gian phải xử lý, hắn không thể nào lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không nhường hắn nhìn chằm chằm. Biết, Nguyên Sóc qua 2 ngày trở về, ta nói nàng luôn luôn chỉ tin 6-7 phân, nhưng lời của hắn nàng luôn luôn là nghe. Nguyên Mộng nói, Phó Hàn Tranh đưa tay cầm lên trên màn hình, thấy trong hình nữ hải cười lún đồng tiền như hoa, khỏe miệng cũng không tự chủ dơ lên mấy phần. Nguyên Mộng nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không cảm thấy khổ sở. Cũng không phải là nàng nghĩ quên, nếu như không phải là bởi vì đứa bé bị Cố Tư Đình bắt cóc, nàng sẽ không tiếp nhận cái đó thí nghiệm, cũng sẽ không quên như vậy nhiều chuyện. Phó Hàn Tranh vẻ mặt ôn hòa, không chút nào bởi vì Cố Vi Vi trí nhớ thiếu sót mà thất lạc khổ sở dáng vẻ. Hắn có thể để cho nàng yêu hắn lần đầu tiên, cũng sẽ nhường nàng yêu hắn thứ 2 lần, bất quá là tạm thời đổi cái phương thức sống chung mà thôi. Nguyên Mộng thở dài than thở, nói, kia Cố Gia chuyện, muốn cùng nàng nói rõ sao? Năm đó nàng là bởi vì đối Cố Gia đã thất vọng chí cực, mà Phó Hàn Tranh lại đang nàng nhất cô đơn bất lực thời điểm đối nàng hết lòng thương yêu, cho nên nàng mới yêu hắn cùng đi tới. Bây giờ nàng căn bản không biết Cố Gia phát sinh hết thảy, đối Phó Hàn Tranh tràn đầy mâu thuẫn cùng địch ý, cho dù đem nhiều chứng cứ như vậy bày nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Tạm thời trước không nói, chờ Nguyên Sóc trở lại nhìn nữa, một chút nói cho nàng quá nhiều chuyện, nàng sẽ nhức đầu. Phó Hàn Tranh nói, nay hôm nay cùng nàng nói, nàng còn không có nghị công khai, lại nói cho nàng Cố Gia chuyện, nàng càng không chịu nổi. Chương 1825, nàng làm sao có thể gả cho Phó Hàn Tranh, trả lại cho hắn sinh đứa bé. 2. Nguyên Mộng than thở, nàng bây giờ cũng nhức đầu a. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, ngươi đang tại nhà phụng bồi nàng, ta đi chuyến công ty. Cho Hà Chi thành lập nghiên cứu đoàn người, còn quá quốc vương phòng chuyện bên kia cũng còn không có xử lý xong. Nguyên Mộng gật gật đầu, cam chịu số phận đi lên lầu nhìn một cái đang tại phòng nàng trong bùng nổ người. Mở cửa một cái đi vào, thì nhìn Cố Vi Vi đứng ở bên cửa sổ, cầm đầu nhẹ nhàng đập thủy tinh. Ngươi muốn đụng, tìm một tường đụng, tốt nhất đệm cái gối giả bộ đi nữa, nếu không Phó Hàn Tranh thấy được ta không hảo giao đái. Ngươi Cố Vi Vi hung tợn nghiêng đầu, ngươi bị hắn thu mua. Dạ dạ dạ, thu mua. Nguyên Mộng đi ghế salon một tê liệt, lười giải thích. Cố Vi Vi ở trong phòng qua lại nổ tung, qua hồi lâu sau mới hậm hực nói. Ngươi nói ta chết thế nào? Nguyên Mộng nhớ tới Phó Hàn Tranh nói, với là nói. Cái này ta không biết, chờ thầy ngươi trở lại, ngươi hỏi hắn đi. Kia Tư Đình ca cùng mẹ Cố bọn họ. Biết không? Cố Vi Vi hỏi. Cái này, cũng không rõ lắm. Nguyên Mộng móc móc lỗ thai, làm cười nói. Nếu không phải Cố Tư Đình, nàng cũng sẽ không thành cái bộ dáng này. Nay thật may, nàng ồn ào phải về Cố gia đi tìm Cố Tư Đình, nếu không Phó Hàn Tranh thật bị nàng tức hộc máu. Cố Vi Vi nhào tới giường, cầm gối đang đắp mình đầu. Nhất định đều nằm ngộng, nhất định đều nằm ngộng. Nào có chết người lại sống lại, hơn nữa còn biến thành một người khác. Hơn nữa, một cái chớp mắt đều đã qua mấy năm, nàng còn gả cho một cái mình làm mộng đều không nghĩ tới người, còn cùng hắn sinh đứa bé. Vậy ngươi ngủ vừa cảm giác dậy, nhìn một chút ngươi giấc mộng này tỉnh không tỉnh. Nguyên mộng nói, Cố Vi Vi không lên tiếng nữa, nhưng cũng không có ngủ. Hết thảy các thứ này quả thật hoang đường phải không tưởng tượng nổi, nhưng là những hình kia thoạt nhìn là thật, hơn nữa chính mình bây giờ chỉ vào một gương mặt xa lạ cũng là thật. Hết thảy, tựa hồ cũng đang tại chứng minh, Nguyên Mộng nói hết thảy là thật thật phát sinh qua. Nàng một người suy nghĩ rất lâu, đột nhiên một chút đảo ngồi dậy nói. Ta nhìn, cái đó trong hình nữ nhân, là ta sống lại làm trước kia nữ nhân đi. Nhất định là nàng cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi, còn sinh đứa bé, này không phải đuổi kịp ta bây giờ đang tại nàng trên người. Người kia mấy năm trước liền chết, sau đó bị ngươi quỷ nhập vào người. Nguyên Mộng hừ nói. Cố Vi Vi phát điên méo một cái tóc, đây đều là những chuyện gì mà. Ta bất kể, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ngươi đã đáp Phó Hàn Tranh phải ở lại chỗ này, ngươi chỉ có thể đợi ở chỗ này. Nguyên Mộng nhắc nhở nàng nói. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, nhìn về phía Nguyên Mộng hỏi. Phó Hàn Tranh người đâu? Đi công ty. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi khỏe môi câu khởi cười nhạt, nhường ta lưu lại đúng không, ta sẽ để cho hắn biết. Nhường ta lưu lại hậu quả. Nguyên Mộng bất đắc dĩ đi theo xuống lầu, sau đó cứ nhìn nàng ở nhà khinh xa thục lộ lật một chìa khóa xe, sau đó chạy thẳng tới Phó Hàn Tranh nhà để xe đi. Uy, ngươi không phải muốn chạy đi. Nhắc nhở ngươi, khu biệt thự cửa sẽ không tha ngươi đi ra. Cố Vi Vi ngồi lên xe, câu môi cười nói. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Nàng ngồi lên xe, một cước cần ga đem trước mặt đậu mẹ xe đét bên đụng. Lại ngã một cái xe lại đem một chiếc Aston Martin đụng. Dù sao, chờ đến Phó Hàn Tranh từ công ty lúc trở lại, một xe kho hơn 10 chiếc xe tốt toàn nhường nàng làm cho bị hỏng. Hơn nữa, Hà Chi căn biệt thự kia còn nấu cơm. Dĩ nhiên, lửa là nàng thả. Chương 1826, mất trí sủng thê thao tác. Phó Hàn Tranh tan việc trở lại, vừa vặn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng cùng nhau trở lại. Hà Chi bởi vì phải qua đây thương lượng thành lập nghiên cứu đội viên của đoàn đội, cũng cùng bọn họ cùng nhau trở lại, xa xa liền thấy trong bóng đêm ánh lửa. Uy, Hà Chi, nhà ngươi thật giống như lửa cháy rồi. Cái gì tốt giống như, chính là nhà ta. Hà Chi xuống xe, chạy qua đi liền thấy khu biệt thự nhân viên an ninh đang cứu hỏa, hơn nữa xe chữa lửa đều tới. Phó Thời Khâm xuống xe xa xa nhìn một chút, nói. Không phải đâu. Những người này sẽ không như vậy không yên tâm lớn như vậy lửa đi. Có thể lưu lại nơi này người, bất kể là người giúp việc hay là hộ vệ, đều là tinh anh trong tinh anh, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ta mẹ ai, ta gia sản sẽ không cho hết ta đốt sạch đi. Phó Thời Dịch kêu thảm thiết nói. Bởi vì bị hắn ca ghét bỏ, hắn cùng Phó Tiểu Nhị đều xách cùng Hà Chỉ cùng nhau ở. Bây giờ Hà Chỉ nhà bị đốt, vậy bọn họ gia sản cũng không bị đốt. Mấy người đang la hét nhường người cha một chút, rốt cuộc là ai không có mắt như vậy, lại đem nhà đốt. Kết quả, liền thấy cô Vi Vi nên ngang đi tới, nói. Lửa là ta vô tình thả. Đầu. Chị dâu, ngươi không việc gì đốt cái gì nhà a? Ngươi đốt chúng ta tối nay ở đâu? Phó Thời Khâm vẻ mặt đưa đám. Cô Vi Vi vừa nghe, tại chỗ không vui. Kêu gì chị dâu? Ai là chị dâu ngươi? Phó Thời Khâm vua hót một cái mà, lúc này mới nhớ tới hắn chị dâu bởi vì Cố Tư Đình cái đó thí nghiệm, đã trí nhớ thiếu sót, quên mấy năm chuyện. A, bọn họ ôn nhu đáng yêu đại tẩu, liền muốn như vậy một đi không trở lại rồi sao? Nhưng là, coi như không nhớ mấy năm này cùng hắn ca ở chung với nhau chuyện, cũng tội gì phóng hỏa đốt nhà đi. Nguyên Mộng sờ một cái lỗ mũi, giọng nặng nề nói. Các ngươi trong nhà để xe, tất cả đều bị hỏng. Nói xong, chỉ Cố Vi Vi, tỏ ý tất cả đều là nàng làm. Phó Thời Dịch một trận kêu rên, cùng chạy đi tai nạn xe cộ, nơi đó đầu không chỉ hắn ca xe, còn có hắn xe A. Cố Vi Vi hất cằm, nhìn thẳng Phó Hàn Tranh nói. ngươi muốn cho ta ở lại nơi này, ta người này có lúc ngứa tay, chung quy sẽ làm ra chút phiền toái tới. Ngươi chắc chắn, ngươi còn muốn ta ở lại chỗ này. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn một chút mới vừa bị dập tắt lửa biệt thự. Không đau đến. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, trong phòng không người, không có nhân viên thương vong. Phó Hàn Tranh định nhìn Cố Vi Vi, ngươi không bị thương. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, hắn tại sao không tức giận. Lần sau, chuyện nguy hiểm như vậy, để cho người khác đi làm, ngươi nhìn là được. Phó Hàn Tranh nói. Đọc chuyện ở. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hướng về phía bên trên Nguyên Mộng nói. Rốt cuộc là lỗ thai ta xảy ra vấn đề rồi, hay là hắn đầu óc xảy ra vấn đề rồi. Nàng đều phóng hỏa đốt hắn nhà, hắn còn nói, lần sau lửa chớ tự mấy thả, để cho người khác thả. Là ngươi đầu óc xảy ra vấn đề. Nguyên Mộng nhỏ giọng thầm thì, đối với Phó Hàn Tranh mất trí sủng thê thao tác, không ngạc nhiên chút nào. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, bĩu môi. Đối với hắn ca như vậy náo tàn ngôn luận, đã sớm thấy có lạ hay không. Đừng nói đụng hư mấy chiếc xe, phóng hỏa đốt cái nhà, chính là nàng muốn phóng hỏa rồi này một mảnh nhà, hắn ca cũng sẽ không đau lòng một chút. Nhà có gì đặc biệt hơn người, xe có gì đặc biệt hơn người, dĩ nhiên chỉ có con dâu trọng yếu nhất. Cố Vi Vi đánh bại thở dài than thở, bận làm việc một buổi chiều làm như vậy nhiều chuyện, cho là hắn sẽ giận đến đuổi nàng đi ra ngoài. Kết quả, lại một điểm phản ứng đều không có. Chương 1827, có dũng khí đổi mới rồi bạn gái cảm giác mới mẻ. Đoàn người trở về số 7 biệt thự, Cố Vi Vi trợn mắt nhìn Phó Hàn Tranh, âm thầm suy nghĩ cái gì mới chiêu, có thể đem hắn chọc xù lông. Phó Hàn Tranh ngược lại là ôn nhu cười trúng chím, hơn nữa còn hảo tâm hỏi. Những xe kia đụng còn chưa đã quyển, thiên thủy biệt thự cùng cẩm tú nhà trọ bên kia còn có. Còn phóng hỏa loại chuyện này, quá nguy hiểm, sau này thì chớ làm, có thể đổi một cái khác. Phó Thời Khâm cắn răng nhìn mất trí nhà mình anh ruột, không biết khuyên điểm, ngược lại còn khích lệ chị dâu đi thủ đoạn bị bợm phá hoại. Cố Vi Vi đừng mở mắt, hắn đều nói như vậy, phỏng đoán nàng như thế nào đi nữa dày vò hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Đừng tưởng rằng cầm một chút hình đi ra, là có thể lừa gạt ta mắc lừa. Nguyên Mộng không biết làm sao nhún vai một cái, nàng cho là tổ tông này suy nghĩ minh bạch, nguyện ý tin tưởng bọn họ nói rồi. Kết quả, nàng vẫn là chưa tin, cứng rắn là cho là người trong hình không phải nàng. Lừa gạt ngươi làm gì, lừa gạt tài không cần phải, lừa gạt tình ngươi cũng bị lừa gạt mấy năm như vậy. Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, ngươi tên phản đồ, đừng nói chuyện. Rõ ràng trước kia đều là giúp nàng, bây giờ nhưng hoàn toàn đi giúp Phó Hàn Tranh nói chuyện, hơn nữa còn giúp Phó gia người lắc lư nàng. Chờ rời đi nơi này, nhất định cùng nàng tuyệt giao. Hà Chi đồng tình nhìn mắt Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng cùng Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Đồng tình anh ngươi, ngày hôm qua hai người còn điềm điềm mật mật, hôm nay tỉnh dậy con dâu nhìn hắn cùng nhìn cựu nhân tựa như. Cần đồng tình sao, có lẽ anh ta có dũng khí đổi một mới bạn gái cảm giác mới mẻ đâu. Phó Thời Khâm liếc nhìn như cũ một mặt ôn nhu cưng chiều nhà mình anh ruột, một chút cũng không đồng tình. Hà Chi không lời chống đỡ. Thật giống như, Phó Hàn Tranh bây giờ dáng vẻ, quả thật không cần đồng tình. Cố Vi Vi liếc mắt còn chất ở trên bàn các loại hình, phiền lòng hừ nói. Cho dù ta bây giờ là biến thành cái này quỷ dáng vẻ, nhưng không có nghĩa là người trong hình chính là ta. Làm sao không phải ngươi, ngươi tới ngày thứ nhất liền đem anh ta đụng ngã. Cái này cũng mấy năm, ngươi còn không nhận nợ rồi. Phó Thời Khâm thay nhà mình anh ruột ôm bất bình. Cố Tư Đình cái này giết thiên đao, đây là thua thiệt là hắn chị dâu trở về sau khi đến mới bắt đầu trí nhớ thiếu sót. Nếu là đang tại Cố gia thời điểm xảy ra chuyện, hắn ca sợ là người đều tiếp không trở lại. Các ngươi đều hợp lại tới gạt ta một cái đúng không? Cố Vi Vi nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh, chém đinh chặt sắt nói, ta, Cố Vi Vi, chết cũng không khả năng cùng hắn ở chung với nhau. Vậy ngươi tối hôm qua ngủ nơi nào? Nguyên Mộng vô tình đánh mặt. Tối hôm qua còn ngủ người ta trên giường, bây giờ sẽ chả dám nói chết cũng không khả năng cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ. Chuyện cả tôi. Cố Vi Vi che chán, Nguyên Mộng này nữ nhân nhất định là bị Phó Hàn Tranh thu mua. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng một chút ấn tượng đều không có, nhưng thấy rằng buổi sáng tỉnh lại chính mình không mảnh vải che thân. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra có thể tưởng tượng được. Nhưng là không đề cập tới khá tốt, nhắc tới nàng liền tâm nhét vào, mình tại sao sẽ nghĩ như vậy không mở, cùng Phó Hàn Tranh ngủ ở trên một cái giường đi. Mấy người đang nhìn trí nhớ thiếu sót cố Vi Vi dầu dĩ, Phó Thời Dịch vẻ mặt đưa đám trở lại. Chị dâu, ngươi hạ thủ cũng quá độc ác, ngươi muốn đập anh ta xe, làm sao ngay cả ta xe cũng đập. Đó là ta nhịn ăn nhịn xài thật lâu mới mua về, đều không bỏ được lái đi ra ngoài, ngươi liền cho ta bị hỏng. Cố Vi Vi cười khan hai tiếng, trên xe vừa không có dán tên, nộ thương, nộ thương. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái, ngày mai đi tìm Tử Khiêm thanh toán. Phó Thời Dịch vừa nghe có thể đổi xe mới, lập tức chân chó nhìn Cố Vi Vi nói. Chị dâu, hôm nay ngươi muốn đập không đã quyển, ta còn có thật nhiều chiếc, ngươi có muốn hay không một khối con trai ngoan rồi. Nói như vậy, hắn ca liền có thể cho hắn mua xong nhiều xe mới. Chương 1828, ta nằm mơ thấy Phó Hàn Tranh rồi. Như vậy, tại chỗ đổi lấy Hà Chỉ cùng Phó Thời Khâm đồng loạt xem thường. Phó Thời Dịch, ngươi vô sỉ quá mức. Ca, thu thập hắn. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, cái này còn mời nàng đi đập xe. Phó ra một gia đình này làm sao đều nhìn đầu góc không quá bình thường. Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh như băng liếc Phó Thời Dịch một cái, Phó Thời Dịch rụt cổ một cái, kinh sợ phải không dám lại lên tiếng. Phó Thời Khâm ngược lại là tò mò nhìn chằm chằm Cố Vi Vi, chị dâu, ngươi thật. Một chút cũng không nhớ cùng anh ta ở chung với nhau chuyện. Cảnh cáo ngươi, không muốn kêu nữa ta chị dâu. Cố Vi Vi nghiêm túc cảnh cáo. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, miễn xưng hô. Ngươi thật một điểm không nhớ trước kia cùng anh ta cùng nhau cho chúng ta giải cẩu lương chuyện. Ta nói qua, các ngươi lầm, đó không phải là ta. Cố Vi Vi giữ vững. Từng cái nói hết nàng cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi, nhưng là lấy nàng đối Phó Hàn Tranh mâu thuẫn, đánh chết cũng không khả năng cùng hắn ở chung với nhau. Làm sao sẽ lầm, chính ngươi đều nói cho ta biết mấy cái, ngươi là từ Cố ra tới. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột, đối Cố Vi Vi nói. Ngươi tham đồ anh ta nhan sắc, thích phải không nên không nên. Cố Vi Vi chân mày càng nhíu càng chặt, tham đồ Phó Hàn Tranh nhan sắc. Mặc dù Phó Hàn Tranh như vậy nhan sắc quả thật nhân gian ít có, hơn nữa buổi sáng nhìn vóc người. A Phi, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Trọng điểm không phải Phó Hàn Tranh nhan sắc, mà là nàng căn bản không khả năng tham đồ hắn nhan sắc. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thúc giục người giúp việc bữa ăn tối dọn cơm. Luôn luôn cùng Phó Hàn Tranh ngồi chung một chỗ Cố Vi Vi, lần này ngồi ở Nguyên Mộng bên cạnh. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch, còn có Hà Trì nhìn một người ngồi một bên Phó Hàn Tranh, rồi rít ném ánh mắt đồng tình. Cố Vi Vi toàn bộ hành trình vùi đầu dùng cơm, không nói câu nào, hơn nữa ăn một lần xong liền lên lầu chạy Nguyên Mộng phòng đi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, như không có chuyện gì xảy ra dùng bữa ăn, sau đó đi trên lầu thư phòng xử lý công việc. Cố Vi Vi trở về phòng. Ngả đầu liền ngủ rồi, ngay cả Nguyên Mộng lúc nào trở về phòng đều không có quan sát. Bất quá, ngủ chìm sau, trong mộng cũng không ngừng xuất hiện hôm nay thấy hình. Những hình ảnh kia trong hình ảnh, đều ở đây trong mộng trở thành thực tế. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được Phó Hàn Tranh dắt tay nàng nhiệt độ, cùng với hôn nàng hắn khí tức, còn có chính mình tiểu lộc loạn tràng một dạng tiếng tim đập. Giờ phút nguy hiểm đó, cuối cùng lại nằm mơ thấy bọn họ ở trên giường chiến miên. Chính mình còn 10 phần nhiệt tình đáp lại đối phương. Cuối cùng, trực tiếp đem dọa tỉnh lại, một chút xoay mình ngồi dậy. Gặp quỷ. Nguyên Mộng bị nàng đánh thức, nhìn một cái lại híp mắt lại. Thì thế nào? Ta nằm mơ thấy Phó Hàn Tranh rồi. Cố Vi Vi tức giận than thở. Nguyên Mộng kinh ngạc mở mắt, Hoa Nga, Xuân Mộng A. Cút đi, mới không phải Cố Vi Vi phủ nhận, nhưng là trên mặt nhiệt độ nhưng lùi không xuống. Nguyên Mộng chờ mình. Một tay chống đầu cười hì hì đề nghị. Phó Hàn Tranh phòng liền ở trên lầu, ngươi hạ cái lầu đi mộng đẹp thành sự thật. Cố Vi Vi hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, vén lên chăn mang dép. Ta uống nước. Nhưng mà, tốt có chết hay không, vừa ra cửa phòng trải qua Phó Hàn Tranh thư phòng, thì vừa vặn đụng vào từ thư phòng đi ra ngoài người. Vừa nghĩ tới mới vừa trong mộng hình ảnh, lúng túng phải mặt càng thêm đỏ. Phó Hàn Tranh thấy nàng sắc mặt dị thường. Theo thói quen đưa tay hướng chán nàng đầu mỏ mẫm tới. Xuất. Cố Vi Vi nhất thời không phản ứng kịp, chờ đến tay hắn mỏ tới mình chán, ngay cả vội vàng lui lại một bước. Mới không có. Chương 1829, dĩ nhiên bởi vì yêu a. Phó Hàn Tranh xác định không phải lên cơn sốt, lại hỏi. Là nhức đầu. Thật giống như, từ sau khi trở về, nàng trung quy sẽ luôn luôn nhức đầu, có lúc nghiêm trọng đến muốn ăn thuốc giảm đau mới có thể hóa giải. Không phải. Cố Vi Vi bước nhanh xuống lầu, đi tủ lạnh mở ra bình nước đá. Kết quả, còn không có uống liền bị Phó Hàn Tranh cho đoạn. Sau đó, cho nàng rót ly nước ấm. Uống cái này. Cố Vi Vi cầm ly nước ấm, một mặt quấn quýt uống còn chưa uống. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không uống, cho là nàng vẫn là muốn uống nước đá. Vì vậy, trực tiếp nói. Kỳ kinh nguyệt sắp tới, uống nước đá không tốt. Cố Vi Vi bưng ly tay run một cái, ngửa đầu đem một ly nước uống, liền trực tiếp lên lầu trở về nguyên mộng phòng đi. Phó Hàn Tranh thấy nàng lên lầu, mới trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi, bất quá nhưng cảm thấy trong ngực vắng vẻ, có chút khó mà ngủ. Mà ở trên lầu Cố Vi Vi, cũng giống như vậy khó mà ngủ. Nguyên mộng cũng bị bên cạnh một hồi lật lại, một hồi lật qua người đánh thức. Sao? Nam mơ thấy Phó Hàn Tranh không ngủ được, đi xuống lầu cùng hắn tiếp đi. Cố Vi Vi đưa tay liền muốn bóp người, bất quá bị Nguyên Mộng bén nhảy tránh ra. Hai người náo loạn một lúc, Cố Vi Vi ngồi ở trên giường, một mặt ngưng trọng suy tính. Mặc dù nàng rất không muốn tin tưởng Nguyên Mộng báo cho biết nàng hết thảy, nhưng là cũng rất chắc chắn mình bây giờ không phải chân tránh chính mình. Nói xác thực là chính mình bây giờ cổ thân thể này không phải chân tránh chính mình. Cho dù dịch dung có thể thay đổi dung mạo, nhưng thân cao cùng trên người một ít chi tiết nhỏ, không thể nào đều thay đổi phải như vậy hoàn toàn. Như vậy, Nguyên Mộng nói nàng sau khi chết, đang tại khác trên người một người sống lại chuyện, vô cùng có thể liền là thật. Chỉ bất quá, nàng làm thế nào cũng không nhớ nổi, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Những hình kia trên phát sinh qua hết thảy, nàng không cho là chính mình, có thể gặp quỷ mới vừa trong mộng hình ảnh lại chân thực không tưởng tượng nổi. Thật giống như, Phó Hàn Tranh dắt tay, hôn, thậm chí trên giường triền miên đều là chính nàng. Ấn Nguyên Mộng nói thời gian bây giờ, đã là mấy năm sau. Nhưng là, mấy năm này hết thảy, nàng nhưng một chút ấn tượng đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng sẽ thiếu sót mấy năm này trí nhớ. Nguyên Mộng hiếp một hồi, phát hiện nàng còn chưa ngủ, vì vậy lẩm bẩm. Làm sao, không Phó Hàn Tranh ôm ngươi ngủ, mất ngủ. Ngươi đừng nữa cùng ta nói danh tự này có được hay không? Cố Vi Vi phiền não nói. Không để cho ta nói, cùng với ngày ngày nói là ngươi được rồi. Nguyên Mộng hừ nói. Trước kia cùng Phó Hàn Tranh ngày ngày nhiệt yêu một dạng, cho bọn họ những người này vãi bao nhiêu cầu lương. Cố Vi Vi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Nguyên Mộng, ta cùng Phó Hàn Tranh. Thật giống như ngươi nói vậy. Không phải giống như, thực tế chính là như vậy. Nguyên Mộng nghiêm túc nói. Nhìn dáng dấp, là có chút đang tại nghiêm túc cân nhắc nàng nói sự thật. Cố Vi Vi che chán, tại sao a? Cái gì tại sao? Nguyên Mộng tiêu mi. Cố Vi Vi cắn răng, tại sao ta sẽ cùng hắn chung một chỗ? Dĩ nhiên bởi vì yêu a. Nguyên Mộng nói. Bởi vì yêu. Cố Vi Vi một mặt không tin, chỉ tự mình nói, ta yêu hắn. Dĩ nhiên, người yêu chết đi sống lại, nếu không cũng sẽ không kết hôn rồi. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi khỏe miệng run lên. Vẫn là không cách nào tin tưởng, chính mình sẽ làm như vậy náo tàn chuyện. Ngươi chính là bị hắn thu mua. Nguyên Mộng lại tức sọ đầu đau, đưa tay nâng nàng áo ngủ, chỉ trên bụng nhàn nhạt một vết sẹo. Nhạ, đây là ngươi hoài xanh đôi xanh mổ, cờ xịt sần, sẹo, cái này cũng là giả. Trước 1830, đương nhiên là bởi vì yêu A2. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn một chút trên bụng đã nhạt sắp không nhìn ra vết sẹo, một mặt quấn quýt biểu tình. Đôi. Xanh đôi. Nay nàng cùng Phó Hàn Tranh chuyện nàng còn không cách nào tiếp nhận đâu, cái này lại toát ra nàng cho hắn sinh đôi xanh đôi. Những hình kia trong cũng không cho ngươi in đứa bé hình, ngươi cũng không nhìn rồi. Nguyên Mộng nói. Ta liền nhìn một cái, bất quá coi như là từ nơi này trong bụng đi ra ngoài, cũng không có nghĩa là chính là ta xanh đi. Cố Vi Vi lẩm bẩm, đối với nàng nói chính mình cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, vẫn là khó mà tiếp nhận. Dù sao như vậy nhiều chứng cứ bày ở nơi đó, ngươi thích tin hay không, không tin chờ Nguyên Sóc trở lại ngươi hỏi hắn đi. Nguyên Mộng chờ mình, không nghĩ lại theo nàng tham khảo cái vấn đề này. Cố Vi Vi một người ở trên giường ngồi mấy giờ, cho đến trời sáng mau quá mới ngủ rồi. Vì vậy, bữa ăn sáng thời gian cũng ngay cả lầu cũng không xuống. Nguyên Mộng ngược lại là dậy sớm, nhìn một cái Phó Hàn Tranh liền trực tiếp nói. Tối hôm qua quấn quýt phát điên một đêm, vào lúc này ngủ thành heo một dạng, đoán chừng là sẽ không dậy ăn điểm tâm. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, chính mình ngồi xuống dùng cơm, cũng không hỏi nhiều nữa rồi. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, đề nghị. Nếu không, ngươi đem hai đứa bé đón về tới. Không phải đâu, tiếp thời điểm đón về tới, chị dâu cũng sẽ không nhận bọn họ. Phó Thời Dịch nói. Vào lúc này ngay cả hắn ca đều không nhận, đừng nói nhi nữ con gái. Nàng vậy nên trước đối anh ngươi có thành kiến, có thể cũng sẽ không đối đứa trẻ có thành kiến. Nguyên Mộng vẻ mặt thành thật trạng, nói, không phải nói đứa bé là duy trì tình cảm vợ chồng mối quan hệ, bây giờ là thời điểm nhường mối quan hệ phát huy một chút tác dụng rồi. Phó Thời Khâm nghe, cảm thấy khá có đạo lý. Chủ ý này ngược lại cũng không tệ, đem Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đón về tới, hơn nữa nhất định chỉ mang một cái dục anh sư trở lại, nhường chị dâu có thể nhiều cùng đứa bé sống chung, sau đó ca ngươi cũng nhiều chiếu cố đứa bé, như vậy không phải chung đụng nhiều cơ hội rồi. Đúng vậy, hơn nữa không phải đều nói mẹ sức mạnh của tình yêu vĩ đại đi, vạn nhất chị dâu thấy hai đứa bé nhớ tới là nàng sanh, không phải có thể tiếp nhớ tới ta ca đi. Phó Thời Dịch cũng phụ họa theo. Hà Chi cũng gật gật đầu, này ngược lại cũng không mất một cái biện pháp, bây giờ nàng đối ngươi có thành kiến, trước hết để cho đứa bé cùng nàng thân cận cũng tốt. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua mấy người, trầm mặc không nói tiếng nào. Bất quá, buổi sáng đang tại đi công ty giao phó xong công việc sau, chính mình đi xe đi phó ra nhà cũ. Phó Lão Nhân cùng Phó Lão Phu Nhân đang vì Cố Vi Vi tình trạng lo lắng, thấy hắn trở lại liền lập tức kéo hắn hỏi. Mấy ngày trước ở bên này không cũng khỏe tốt, tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Cố Tư Đình bí mật thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, kim đối với người vỏ đại não hồi hải mã tiến hành đặc thù kích thích, từ đó sẽ cho người trí nhớ thiếu sót. Phó Hàn Chát đau thở dài than thở, nói, Vi Vi tham gia cái đó thí nghiệm, cho nên mới như vậy. Nếu như chính mình không có trễ nải lâu như vậy, sớm một chút tìm được phù hộ đánh giá, sớm một chút đi mang nàng trở lại, có lẽ tình huống cũng sẽ không như vậy tệ hại. Vậy bây giờ như thế nào, nàng một điểm cũng không nhớ nổi. Phó Lao Phu Nhân khẩn trương hỏi. Phó Hàn Tranh lắc lắc đầu, nói. Ta dự định đón con trở về đi, nhường nàng nhiều cùng đứa bé sống chung một chút, có lẽ sẽ nhớ tới chút gì. Nếu không ta mang con cùng đi, cũng có thể phối hợp một chút. Phó Phu Nhân nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Không cần, quá nhiều người. Nàng có áp lực. Phó Phu Nhân cũng không giữ vững, chẳng qua là đáng tiếc thở dài nói. Vốn là đều chuẩn bị sinh nhật ngươi thời điểm, nhường các ngươi đi phục hôn linh chứng, ngươi nói này. Chương 1831, bánh bao nhỏ sữa manh sữa manh. Phó Hàn Tranh đang cùng Phó Phu Nhân mấy người vừa nói chuyện, trên đất đệm trên đang chơi đồ chơi hai cái tiểu tử, dùng cả tay chân liền bỏ tới rồi. Hơn nữa, một người nắm hắn một cái ống quần, ngước đầu bán manh muốn ôm một cái. Hắn bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, một tay kéo một cái, hướng Phó Phu Nhân hỏi. Hiệu hiệu nốt mụn đều tốt sao? Đã toàn tốt lắm. Phó Phu Nhân nói xong, cùng dục anh sư đi cho hai đứa bé thu dọn đồ đặt đi. Vì có thể để cho Cố Vi Vi nhiều cùng hai đứa bé sống chung, hắn thật vẫn nghe Phó Thời Khâm đề nghị, chỉ mang theo một tên dục anh sư trở lại. Buổi chiều Cố Vi Vi tỉnh ngủ xuống lầu, liền thấy trong phòng khách bò đệm lên hai cái manh manh bánh bao nhỏ. Trong lúc nhất thời lăng lăng đứng ở trên thang lầu. Nàng nếu là không nhìn lầm, đây chính là Nguyên Mộng nói, nàng sanh hai đứa bé. Bánh bao nhỏ sữa manh, chính là dáng dấp rất giống Phó Hàn Tranh. Hiệu hiệu trước thấy được hắn, dùng cả tay chân liền leo đến thang lầu an toàn hàng rào bên ngoài ngồi, cố hết sức ngước đầu nhìn nàng. Mạ mạ. Hắn như vậy vừa gọi, Điềm Điềm cũng bỏ lại đồ chơi. Thân thủ bén nhảy leo đến an toàn hộ cản bên ngoài ngồi, cùng nhau nại thanh nại khí kêu mẹ. Cố Vi Vi vốn là không quá nghĩ tin tưởng, này hai đứa bé là nàng sanh, hơn nữa còn là cho Phó Hàn Tranh sanh. Nhưng là, hai cái bánh bao nhỏ manh phải nàng tâm đều hóa. Cũng bất kể là có phải hay không chính mình sanh, có phải hay không Phó Hàn Tranh, cẩn thận mở ra an toàn hàng rào tồn ngồi trên mặt đất ôm lên một cái. Hiu hiu, mẹ ôm một cái. Vừa nói xong, chính mình lại ngẩn người. Phó Hàn Tranh vốn là đang tại nhà hàng, nhìn người giúp việc cho hai đứa bé chuẩn bị thực phẩm bổ sung, nghe được bọn họ kêu mẹ, đi ra liền vừa vặn thấy nàng xuống lầu cùng hai đứa bé thân mật hình ảnh. Vì vậy, cho nàng giới thiệu. Người ôm là Hữu Hữu, em gái là Điềm Điềm. Cố Vi Vi lăng lăng trừng mắt nhìn, nàng mới vừa. Làm sao bật thốt lên liền kêu tên của hải tử. Phó Hàn Tranh cười trúm chím nhìn nàng, mới vừa nàng kêu hiểu hiểu hắn cũng nghe được rồi. Rõ ràng đều không nhớ, nhưng là có chút theo thói quen đổ, tựa hồ chính mình đều bất chi bất giác. Rút một chuyện, bọn họ muốn ăn cơm, mang bọn họ đi rửa tay, ta một người ôm không dưới. Nga. Cố Vi Vi gật gật đầu, ôm hiểu hiểu đi phòng vệ sinh, giúp cho hắn rửa tay. Phó Hàn Tranh thì chiếu cô con gái rửa tay, hai người ôm hải tử ôm đi phòng ăn bữa ăn ghế ngồi. Người giúp việc đã chuẩn bị xong thực phẩm bổ sung, rất nhỏ rất nhu bảo bảo mì sợi, tăng thêm chút rau cải mặt cùng trứng gà hoa. Điềm Điềm vừa nhìn thấy ăn bưng lên, hưng phấn vô bàn nhỏ bản, không kịp chờ đợi muốn dọn cơm. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, muốn uy bọn họ. Ừ, bọn họ còn không biết chính mình ăn. Phó Hàn Tranh vừa nói, chính mình liền gần chiếu cố nhi tử. Cố Vi Vi chính là chiếu cố Điềm Điềm. Hết lần này tới lần khác cái này ăn vặt hàng luôn chê nàng đút quá chậm, một cái sức lực đưa tay muốn bắt chén, làm nàng dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đối hai đứa bé ôn nhu hình dáng, thầm tự hiểu là đón về rồi đứa bé là cái sáng suốt quyết định. Hai đứa bé ăn cơm xong, cho bọn họ đồ chơi, hai cái tiểu tử liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế rồi. Người giúp việc lên bữa trưa, Cố Vi Vi phát hiện chỉ có chính mình cùng Phó Hàn Tranh hai người có chút lúng túng nhíu mày một cái. Nguyên Mộng đâu? Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nói xác thực, là rất thức thời đi ra ngoài. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nhắm mắt ngồi xuống dùng cơm, mới vừa cầm đũa lên, ăn vặt hàng Điềm Điềm thấy bọn họ ăn cơm lại gấp gáp. Nàng xem nhìn đưa tay nhỏ bé tiểu nha đầu, lại nhìn một chút thức ăn trên bàn, kiên quyết cự tuyệt. Không được, cái này không phải là ngươi ăn. Phó Hàn Tranh nhìn một cái người giúp việc, cho bọn họ một khối trái cây. Vì vậy, bọn họ hai dùng bữa trưa, hai đứa bé liền một người cầm viên ô mai toát phải nồng nhiệt. Trước 1832, nàng có thể sẽ bị người đàn ông này chỉ có bề ngoài mê muội. Không thể không nói, đón về tới hai đứa bé, đúng là nhường bọn họ sống chung cùng trao đổi nhiều cơ hội rồi. Cố Vi Vi đối Phó Hàn Tranh mặc dù vẫn là có mâu thuẫn, nhưng ước chừng mẹ tính cho phép, đối hai cái hài tử hay là giống nhau năm xưa ôn nhu tỉ mỉ. Ăn chung cơm trưa. Hai đứa bé chơi một hồi liền bắt đầu muốn ngủ trưa. Điềm Điềm chơi một hồi, liền nương nhờ Phó Hàn Tranh trong ngực ngủ. Cố Vi Vi thì ôm hiểu hiểu, mới đầu tiểu tử không chịu ngủ, chờ đến Điềm Điềm ngủ, mới đang tại trong ngực nàng ngủ. Bất quá, tay nhỏ bé nhưng vẫn méo nàng quần áo, nàng đưa đi trẻ sơ sinh phòng, đi trên giường nhỏ một thả liền bắt đầu hừ hừ. Bất đắc dĩ, nàng lại ôm tiếp tục dỗ. Thử rồi hai lần, một thả liền bắt đầu hừ hừ. Nàng buông tha thả hắn ở trên giường ngủ, dứt khoát ôm ngồi ở phòng khách ghế salon. Hiệu Hiệu bị bắt cóc một đoạn thời gian, gần đây tương đối dính người, thích có người ôm hắn ngủ. Bắt cóc. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Đều đi qua, có cơ hội lại nói. Phó Hàn Tranh cạn cười nói. Nếu như nói bắt đầu Hiệu Hiệu bị bắt cóc chuyện, phải nói tới nàng đang tại Cố gia phát sinh hết thảy. Hắn không nói, Cố Vi Vi nàng cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Nhưng là nàng ôm Hiểu Hiểu ngồi ở phòng khách, Phó Hàn Tranh cũng đại ở phòng khách, sẽ để cho nàng có chút không thoải mái. Ngươi không đi công ty. Hôm nay không cần đi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, dứt khoát nói. Ta muốn ngủ trưa, ta mang hắn lên lầu nghỉ ngơi. Chủ yếu, vẫn không muốn ngồi ở chỗ này cùng Phó Hàn Tranh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là, tối hôm qua còn làm như vậy ngổn ngang ngộng. Vào lúc này nhìn lâu Phó Hàn Tranh nhiều một cái, nàng cũng sẽ không nhịn được câu khởi tối hôm qua nằm mơ thấy hình ảnh. Trên lầu phòng, người giúp việc đang tại sạch sẽ. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi cắn răng, không thể trở về phòng, chỉ có thể ở phòng khách đang ngồi. Ngươi nếu là mệt, mang hắn đi phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu, nàng đối gian phòng kia có bóng mờ, lại cũng không muốn đi vào. Phó Hàn Tranh dĩ nhiên nhìn thấu nàng tâm tư, cho nên, ngày hôm qua nói cho ngươi chuyện, ngươi vẫn là chưa tin. Ta tử Cố Vi Vi biến thành bộ dáng bây giờ ta tin tưởng, nhưng ta với ngươi chuyện. Không tin. Cố Vi Vi một mặt nghiêm túc, kiên quyết không thừa nhận chính mình cùng hắn kết qua cưới sinh đứa bé. Mặc dù, Nguyên Ngọc ngay cả nàng trên bụng xanh mổ, cờ xịt sẩn, vết sẹo đều chỉ cho nàng xem. Phó Hàn Tranh sớm có chuẩn bị tâm tư. Nàng như vậy tình trạng không phải ba mấy ngày có thể tốt, cho nên đối với nàng luôn từ cùng thái độ cũng không ngạc nhiên chút nào. Cố Vi Vi không thể trở về trên lầu phòng, nhưng cũng không có ý định đi phòng ngủ chính phòng, dứt khoát ôm Hữu Hữu liền vùi ở ghế salon chuẩn bị ngủ trưa. Phó Hàn Tranh đi lấy thảm qua đây, cho hai người đợi lại, chính mình lại đi lấy máy vi tính sách tay qua đây, từ trong máy vi tính xem qua Phó Thời Khâm phát tới văn kiện. Cố Vi Vi ngủ mơ hồ, chờ mình suýt nữa từ ghế salon tải đi lên, thật may một cái tay kịp thời đưa tay nâng nàng đầu. Nàng mắt lim dim buồn ngủ mở một cái mắt, đối diện trên nam nhân ôn nhu mi mắt, lăng lăng chừng mắt nhìn thấy ngây dại. Phó Hàn Tranh nâng nàng đầu, bỏ vào ghế salon, lại đưa tay cho nàng dịch rồi dịch thảm. Cố Vi Vi hướng ghế salon bên né người, đưa tay đập chú ý chính mình tim đập thất thường ngực, nhảy cái gì nhảy. Mặc dù Phó Hàn Tranh quả thật sống tuấn mỹ kinh diễm, nàng cũng không thể như vậy không tiền đồ nhìn hắn hoa si a. Không được, chỗ này thật là không thể lưu lại nữa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể sẽ bị người đàn ông này chỉ có bề ngoài mê muội. Chương 1833, chị dâu cùng ngươi cùng tốt lắm. Sau giờ ngọ phòng khách, chỉ có Phó Hàn Tranh thỉnh thoảng gõ bàn phím thanh âm. Phó Thời Khâm có chút không chịu nổi nhà mình anh ruột chữ viết phương thức cùng chính mình trò chuyện công việc, trực tiếp gọi điện thoại qua đây. Ca, có chuyện ta có thể nói điện thoại sao? Một đống chuyện chờ đây, hắn còn có lòng rảnh rỗi cùng mạng trò chuyện xử lý. Vi Vi cùng đứa bé đang ngủ, không có phương tiện. Phó Hàn Tranh tận lực thấp giọng, nói xong cũng cúp Phó Thời Khâm điện thoại. Phó Thời Khâm bị cúp điện thoại, dứt khoát liền từ hẹ chặt trên hỏi, chị dâu cùng đứa bé ngủ bên cạnh ngươi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút bên cạnh trên ghế salon ngủ một lớn một nhỏ, ừ. Phó Thời Khâm thẳng thật hưng phấn hỏi, chị dâu cùng ngươi cùng tốt lắm. Nếu không, làm sao có thể ngủ hắn bên cạnh? Phó Hàn Tranh không trả lời hắn vấn đề, nghiêm túc nói, nói tránh sự. Cố Vi Vi từ hồi đó thiếu chút nữa từ ghế salon té xuống đi, cũng đã tỉnh, chẳng qua là một mực nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghe được Phó Hàn Tranh nghe điện thoại, kinh ngạc nhíu mày một cái. Mặc dù là không thế nào thích Phó Hàn Tranh, nhưng là người này đối nàng lại thích phải không bình thường. Phó gia cùng Cố gia gần đây không phải là thù sâu như biển sao. Nàng rơi vào tay hắn trong, hắn không cầm nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Cố gia, cũng không ngược đãi nàng, còn một bộ hận không được bưng trong bàn tay giảm nhi, thật sự là nhường người không nghĩ ra. Đang nàng suy tính cái này vấn đề nghiêm túc, một mực méo nàng ống tay háo hiểu hiểu tỉnh ngủ, chính mình đảo ngồi dậy. Mơ hồ nhìn sang một bên đối máy vi tính công tác Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh cho là Cố Vi Vi còn đang ngủ, đứng dậy cẩn thận đem nhi tử ôm lấy một tay ôm nhi tử, một tay tiếp tục hoạt động con chuột nhìn văn kiện. Nhưng là, bên này mới vừa đem nhi tử ôm tới, lại nghe đến trẻ sơ sinh trong phòng chuyển tới nữ nhi tiếng khóc. Cố Vi Vi ngồi dậy, hướng về phía đang muốn đứng lên Phó Hàn Tranh nói. Ta đi xem một chút. Nói xong, tự đi trẻ sơ sinh phòng. Đem ngủ chưa tỉnh lại tiểu nha đầu ôm ra. Điềm Điềm một bị nàng ôm đến trong ngực, lập tức ngừng khóc khóc, tới rồi phòng khách nước mắt còn đọng trên mặt, nhưng tuét miệng ngọt ngào cười lên. Phó Hàn Tranh tiếp tục công việc, mặc cho hai đứa bé trên đất đệm trên leo đến Cố Vi Vi bên người, cùng nàng chơi trò chơi. Cố Vi Vi bị hai cái bánh bao nhỏ vây quanh, manh phải tâm can trực chiến. Hai cái bánh bao nhỏ lại thỉnh thoảng kêu mẹ, nghe thật có điểm khi mẹ vui sướng cảm. Chỉ bất quá. Vui sướng sau này, nàng lại thở dài than thở. Tiếp tục như vậy nữa, nàng không bị Phó Hàn Tranh nhan sắc mê muội, cũng sẽ bị này hai chỉ bánh bao nhỏ manh phải không bỏ đi được rồi. Phó Hàn Tranh đang tại sắc mặt ngưng trọng nhận một cú điện thoại sau, tạm thời buông xuống công việc đến gần nàng cùng hai đứa bé. Ngày mai đi một chuyến bệnh viện, có thể không? Lại muốn đi? Cố Vi Vi thiêu mi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Lần trước kết quả kiểm tra không tốt lắm, cho nên cần ngươi làm tiếp cái kiểm tra cặn kẽ hơn. Phó Hàn Tranh nói, đã từ nước ngoài điều tới tột đỉnh nhất máy, có thể kiểm tra ra càng chính xác vỏ đại não tình huống. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, lại không phản đối chút nào, gật đầu cười. Được a, bất quá ta cùng Nguyên Mộng đi. Có thể. Phó Hàn Tranh không có phản đối. Dù sao ngày mai hắn cũng có công việc, sở dĩ phải trực tiếp đi bệnh viện chờ bọn họ. Nguyên Mộng mang nàng quá khứ cũng không phải không được. Cố Vi Vi nhìn một chút bên cạnh hai cái bánh bao nhỏ, vậy bọn họ đâu? Bọn họ đang tại nhà, Phó Thời Dịch cùng Dục Anh Sư sẽ trông nom. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tốt, ngày mai ta cùng Nguyên Mộng quá khứ. Chương 1834, nhớ cẩu lương. Hoàng hôn hạ xuống, Nguyên Mộng cùng Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch bọn họ mới lục tục trở lại. Hai cái thúc thúc trở lại một cái bồi hai đứa bé chơi đùa, Cố Vi Vi liền chạy về Nguyên Mộng phòng, vốn là muốn an tĩnh nghỉ ngơi một trận. Kết quả, lại thấy được bị Nguyên Mộng chất ở trên bàn kia một đống hình. Nàng quỷ thần xui khiến từng tờ cầm lên nhìn một chút, có ở nước ngoài ảnh cưới, có cầu hôn hình, còn có sinh nhật sẽ hình, cũng có thường ngày hình. Cơ hồ mỗi một tấm hình trong, chính mình đều cười đặc biệt ngọt ngào. Cái loại đó hạnh phúc ngọt ngào, đều nhanh trong hình tràn ra một dạng. Mấy năm này, đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng lại đến để đều quên chút gì. Nguyên Mộng lên lầu tới, nhìn một cái nàng đang nhìn những hình kia, rửa cửa mà hỏi. Làm sao, nhớ tới cái gì? Cố Vi Vi đem hình đi trên bàn đập một cái, ta chẳng qua là đang thu thập cái bàn. Nguyên Mộng nhíu môi, xuống lầu, bữa ăn tối tốt lắm. Cố Vi Vi đi theo đi xuống lầu dùng bữa ăn tối, bất quá chờ nàng đến phòng ăn thời điểm, đã chỉ có Phó Hàn Tranh bên trên cái ghế là không rồi. Hơn nữa, những thứ khác cái ghế còn không thấy. Mặc dù không quá nguyện ý đi sang ngồi, nhưng bất quá ngồi chung ăn bữa, còn có nhiều người như vậy đang tại, nàng cũng không có gì hay ngại. Vì vậy, thoải mái Phó Hàn Tranh bên trên chỗ ngồi xuống. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm nhìn nhau một chút, ăn ý hướng đối phương trừng mắt nhìn. Dĩ nhiên, loại này rút lui hết cái ghế, chỉ trừ hắn ca bên người vị trí biện pháp, là bọn họ ra. Cố Vi Vi yên lặng túi đầu dùng cơm, một câu nói cũng không nói nhiều. Ngược lại là Phó Thời Khâm, lúc ăn cơm điện thoại di động lại cả tới rồi Phó Thời Dịch tin tức, không nói nói hỏng bét. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng mua chút nhàm chán như vậy hot xệ ấp, ghi cái video cũng hot xệ ấp, ăn món đồ cũng hot xệ ấp. Cái này gọi là mị lực, ngươi biết cái gì, ta nhiều như vậy phấn, còn dùng mua sao? Phó Thời Dịch hừ nói. Phó Thời Khâm a a một tiếng, không phải là buổi biểu diễn phiếu không bán ra được, tạo thế đi. Phó Thời Dịch toàn cầu lưu động buổi biểu diễn muốn bắt đầu, gần đây cũng không liền ngày ngày lên hot xệ ấp, cho chính mình cả nhiệt độ. Bọn họ vẫn còn ở ngươi một lời ta một lời hô dối, Cố Vi Vi đã cơm nước xong lên lầu. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột. Ca, chị dâu lão là như vậy đem ngươi làm không khí, cũng không phải là một biện pháp A. Chính là, trước kia động một chút là cho chúng ta giải cẩu lương, gần đây như vậy là nhạt, làm ta đều không thói quen. Hơn nữa, vô hình, còn có chút nhớ bắt đầu có cẩu lương ăn ngày. Lúc này mới một hai ngày, dù sao cũng phải cho nàng chút thời gian tiếp nhận những chuyện này. Phó Hàn Tranh nói, cho dù nàng bây giờ đối chính mình không bằng dĩ vãng kia thân mật, nhưng hắn còn có cả đời thời gian bồi nàng nhớ tới quá khứ, cho dù nàng vĩnh viễn không khôi phục được kia đoạn thiếu sót chi nhớ, hắn cũng sẽ trở thành nàng mới chi nhớ. Vậy là sao, nàng tối hôm qua còn nằm mơ thấy anh ngươi rồi đâu? Nguyên Mộng vừa ăn cơm, vừa nói. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi lại không hỏi ta. Nguyên Mộng hỏi ngược lại trở về. Phó Hàn Tranh trầm mặt xuống tới, nghiêm túc nói. Sau này, nàng có bất kỳ biến hóa, đều là kịp thời nói cho ta. Bất quá, vừa nói như vậy mà nói, chị dâu nhớ tới cơ hội vẫn đủ lớn đi. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, lẩm bẩm, cho dù lúc thanh tỉnh nghị không rõ tới, tiềm thức cũng sẽ phản ứng tới rồi trong ngậu. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu như thấy những hình kia, tiềm thức nhường nàng đang tại trong ngộng thấy được liên quan tới chuyện của bọn họ. Vậy đã nói rõ, nàng cũng không chỉ là một điểm đều không nhớ, chẳng qua là nàng bởi vì bị thí nghiệm ảnh hưởng, mấy năm này trí nhớ đang tại nàng trong đầu trở nên xa vời. Trước 1835, cùng Phó Hàn Tranh quan hệ ra ánh sáng. Cùng ngày ban đêm, hắn lại cùng Hà Chỉ cùng với mấy cái quyền uy não khoa chuyên gia trao đổi ngày hôm qua kiểm tra sự hạng, còn có liên quan tới nghiên cứu tiểu tổ thành lập vấn đề chi tiết. Cố Vi Vi từ sau buổi cơm tối, lại không có xuống lầu, thứ hai thiên lại lúc xuống lầu, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đều đã đi làm. Chỉ có Phó Thời Dịch còn ở nhà, đang bỏ được đệm trên phụng bồi hữu hữu cùng điểm điểm chơi đùa. Vừa nhìn thấy nàng cùng Nguyên Mộng xuống lầu tới, lập tức chuyển đạt Phó Hàn Tranh ý. Anh ta nhường các ngươi ăn cơm trưa lại đi bệnh viện. Cố Vi Vi dùng bữa ăn sáng, đẩy hai đứa bé đi ra ngoài giải tán bước, lại bồi bọn họ chơi mấy giờ, mới ăn cơm trưa cùng Nguyên Mộng cùng đi ra cửa. Trước khi ra cửa, cùng hai đứa bé tốt một phen vẫn như cũ không thôi. Mấy giờ trở về, phải dùng tới làm thành như vậy sinh ly tử biệt sao? Cố Vi Vi tốt không cho Dịch An Phủ tốt lắm hai đứa bé, mới lên xe cùng Nguyên Mộng cùng nhau rời đi. Đi tới nửa đường, nàng hướng Nguyên Mộng nói. Điện thoại di động cho ta, ta muốn cùng sư phó gọi điện thoại. Nguyên Mộng đưa điện thoại di động cho nàng, hắn qua mấy ngày đã tới rồi, ngươi còn gấp như vậy sao? Bởi vì phải đi mạ nước bên kia cái đó nghiên cứu tiểu tổ nhân viên mang tới, mới có thể còn có giúp cho Hà Trì thành lập chữa trị nàng trí nhớ thiếu sót nghiên cứu tiểu tổ. Nhưng là, bây giờ bọn họ lại đang nhường Cố Tư Đình tiếp nhận cái đó thí nghiệm, cho nên mấy ngày gần đây vẫn không thể mang bọn họ trở lại. Một hồi ven đường dừng lại, cho ta mua chai nước, đầu ăn, phải uống thuốc. Một hồi liền đến bệnh viện ăn nữa được không? Nguyên Mộng nói, không được, vô cùng đau đớn, nhanh lên một chút. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, một bên cho Nguyên Sóc gọi điện thoại, một bên thúc giục. Nguyên Mộng không biết làm sao, tìm một có tiện lợi điểm ven đường dừng xe lại, hơn nữa còn cái chìa khóa xe cho rút, để ngừa nàng lái xe đường chạy. Dẫu sao, nàng bây giờ không nhớ chính mình cùng Phó Hàn Tranh ở chung với nhau hết thảy, sợ rằng chỉ ba không được rời nước hoa. Nếu không, cũng sẽ không ngày ngày cho Nguyên Sóc gọi điện thoại, la hét hắn nhường hắn tới cứu mình rồi. Cố Vi Vi thấy Nguyên Mộng xuống xe, vào tiện lợi điểm, đi theo cũng lưu xuống xe, hơn nữa trực tiếp chạy đi liền gần dưới đất lối đi, sau đó xông vào bên trong thương trường. Vốn định, trước từ phó ra chạy đi, sau đó tìm một chỗ giấu trước, lại nghĩ biện pháp rời đi địa phương quỷ quái này. Hoặc là, chờ Nguyên Sóc tới cứu mình trở về. Kết quả, nàng vọt vào cửa hàng tổng hợp, còn chưa đi bao xa liền bị người lui tới vây. Ta thiên, là Mộ Vi Vi. Trời ơi, thấy sống nữ thần. Mộ Vi Vi, ngươi tới cửa hàng tổng hợp làm gì? Mộ Vi Vi, ngươi chân nhân so với đang tại trên màn ảnh đẹp hơn. Mộ Vi Vi, ngươi mới điện ảnh lúc nào đi ra? Cố Vi Vi một mặt ngộng, nhìn chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều người, đã nhường nàng không đường có thể đi. Đây là tình huống gì? Những người này đều vây quanh nàng làm gì? Nàng thừa nhận, bây giờ gương mặt này là đủ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cũng không cần như vậy nhiều người tới vây xem, còn giơ điện thoại di động chụp nàng đi. Vây quanh nàng người càng ngày càng nhiều, dần dần cũng để cho nàng nửa bước khó đi. Bên kia Nguyên Mộng mới vừa mua nước, một lần trên xe phát hiện người không thấy. Còn bà nó, ngay cả ta đều đùa bỡn. Nàng chuẩn bị cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, mới nhớ tới điện thoại di động còn bị Cố Vi Vi phải đi. Vì vậy, không thể không chạy đi tiện lợi điểm, mượn thu ngân viên điện thoại di động thông báo Phó Hàn Tranh. Người con dâu nàng chạy. Phó Hàn Tranh vốn là đang đi bệnh viện trên đường, nhận được điện thoại giọng nói trong nháy mắt ngưng trọng. Ở địa phương nào? Chắc còn ở phụ cận đây. Nguyên Mộng nói. Nàng như vậy chạy, chỉ vào tờ nào ảnh hậu cự tinh mặt, phỏng đoán chạy không ra 1000 thước cũng sẽ bị người hái mộ cho trận lại. Trước 1836, cùng Phó Hàn Tranh quan hệ ra ánh sáng hai. Phó Hàn Tranh hỏi qua rồi Nguyên Mộng địa chỉ sau, điều phương hướng trước tới cùng nàng hội hợp. Hắn mới vừa dừng xe, Phó Thời Dịch liền gọi điện thoại tới. Ca, chuyện gì xảy ra, chị dâu làm sao một người đi cửa hàng tổng hợp? Cái gì cửa hàng tổng hợp? Phó Hàn Tranh hỏi. Dục Hải trung tâm mua sắm A, vào lúc này trên mạng đều có người mở truyền trực tiếp rồi. Phó Thời Dịch nói. Nàng vốn là tiện tay cà mình tin tức, kết quả cà đến 10 tỷ ảnh hậu kinh hiện cửa hàng tổng hợp, đang tại nước hoa sẽ bị kêu 10 tỷ ảnh hậu cũng liền hắn chị dâu độc nhất cái. Điểm đi vào nhìn một cái, liền thấy mới ra cửa không lâu chị dâu, đang tại trung tâm mua sắm bị nhiệt tình người hái mộ trận. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Dịch mà nói, cúp điện thoại liền từ gần đây trung tâm mua sắm cửa vào tiến vào. Quả thật, đi vào chưa đi bao xa, liền thấy một đám người đang vây quanh Cố Vi Vi hỏi cái này hỏi cái kia. Nhưng là, thiếu sót mấy năm này Cố Vi Vi đã sớm quên mình làm qua diễn viên truyện, bị người hái mộ hỏi đến đầu óc mơ hồ. Ban đầu còn duy trì lễ phép mỉm cười, dần dần bởi vì vây quanh quá nhiều người, đường đều không có biện pháp đi. Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng xa xa liền thấy bị bảy người vây quanh Cố Vi Vi. Tìm trung tâm mua sắm người phụ trách, hỗ trợ giải tán đám người. Những thứ này người hái mộ điên cuồng chen chúc, chỉ sợ bọn họ muốn đi đem người mang ra ngoài, đều chen chúc không đi vào. Nguyên Mộng gật gật đầu, đi tìm mua đồ chung lòng người, lại là lúc này bá lại là phái người tới đem đám người giải tán một ít. Cố Vi Vi vừa nhấc mắt thấy được Phó Hàn Tranh, nhìn một cái có đường có thể đi, nhấc chân chạy. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, bước nhanh đuổi theo, đang tại cửa thang máy đem người kéo lại. Ngươi quên ngươi đã đáp ứng cái gì? Ta không đi trở về. Cố Vi Vi lắc đầu cự tuyệt. Nói chuyện phải giữ lời. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Cố Vi Vi một bên dùng sức muốn tránh thoát hắn tay, vừa nói. Ta không muốn nói chuyện giữ lời rồi, buông ra ta. Mặc dù trung tâm mua sắm nhân viên làm việc đã hỗ trợ giải tán đám người, nhưng vẫn có người hái mộ quanh quẩn chung quanh đi theo. Vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh đuổi kịp Cố Vi Vi, còn một cái đem người kéo, hai người còn lôi lôi kéo kéo, từng cái toàn đều sợ ngây người. Tình huống gì? Đó là Phó Hàn Tranh đi, Phó Thị Tập đoàn cái đó Phó Hàn Tranh. Ta Thiên, Phó Thị Tập đoàn Đại Tổng Tài theo đuổi mộ Vi Vi, bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Mộ Vi Vi thật nghĩ muốn đi, bị Phó Hàn Tranh bắt được, mộ Vi Vi sẽ không phải là đắc tội nhà tư bản đi. Trong lúc nhất thời, đối với hai người quan hệ, quần chúng vây xem suy đoán phân vân. Nguyên Mộng nhìn một cái chung quanh một đôi nhìn chằm chằm bọn họ ánh mắt, đi nhanh gần. Ta nói hai vị tổ tông, đi nhanh đi, còn phải ở chỗ này bị vây xem bao lâu. Ta không đi, ta phải về A Nước. Cố Vi Vi giữ vững. Nguyên Mộng không nói lời nào, kéo Cố Vi Vi một cái tay khác, phối hợp Phó Hàn Tranh đem người cưỡng ép từ trung tâm mua sắm mang ra ngoài, sau đó nhét vào trong xe. Có lo lắng người hái mộ, một đường đi theo ra ngoài, liền thấy nhà mình đậu yêu bị người nhét vào trong xe. Đang ở nhà nhìn truyền trực tiếp Phó Thời Dịch, thấy truyền trực tiếp gian nổ màn chán, bị sợ điện thoại di động đều rớt. Được rồi, chị dâu một mực không muốn công bố ra ngoài chính mình cùng hắn ca quan hệ. Hôm nay được rồi, hoàn toàn bại lộ. Một cái nước hoa tiếng tăm lừng lấy tài phiệt, một cái vòng nghệ thuật sáng lập thần thoại 10 tỷ ảnh hậu. Hai người đều là cuộc sống riêng rất bí mật người khiêm tốn. Hôm nay cùng xuất hiện đang tại cửa hàng tổng hợp, hơn nữa còn là như vậy phương thức, có thể tưởng tượng được không ra nửa giờ, vậy bù cũng phải bị hai người tin tức cho bạo tê liệt. Chương 1837, cùng Phó Hàn Tranh quan hệ ra ánh sáng 3. Cố Vi Vi bị Phó vào tranh cùng Nguyên Mộng nhét xe, lập tức lái xe rời đi trung tâm mua sắm kế cận, đi Hà Chỉ Chô ở bệnh viện. Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút âm trầm. Đến cùng thế nào, không cần đi như vậy. Nàng nghĩ trở về A Nước, có thể là ở đâu nàng đã sớm không trở về được. Hắn cho nàng thời gian và không gian từ từ tiếp nhận bọn họ nói cho nàng chuyện, nhưng là nàng nhưng suy nghĩ trộm đi rời đi. Ta họ Cố, ngươi họ Phó, ta không nghĩ đãi đang tại Cố gia có cái gì không thể. Nguyên Mộng trợn mắt trừng hướng Phó Hàn Tranh. Dĩ vãng mặc dù biết hai nhà có ân oán, nhưng nàng đối Phó Hàn Tranh luôn luôn không chú ý, cho nên cũng chưa nói tới thích hoặc là ghét. Nhưng là bây giờ, nàng thật ghét cái này luôn là vô tình hay cố ý khiêu khích lòng của nàng Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng không biết làm sao than thở, Phó gia cùng Cố gia chuyện đều 800 năm trước chuyện, nàng vào lúc này so đo cái này, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cũng dễ hiểu, nàng trí nhớ cùng bọn họ bây giờ không một cái băng tần trên. Hơn nữa, còn không biết Cố Tư Đình năm đó là làm sao đối nàng. Lại đã làm chút gì, cho nên mới bây giờ vừa mới nghĩ còn phải về A Nước đi. Chờ Nguyên Sóc trở lại, nếu như ngươi còn tuyển chọn trở về, vậy hãy để cho ngươi trở về. Phó Hàn Tranh nói, dù sao, khi đó Cố gia đã không còn tồn tại. Ngươi sẽ để cho ta trở về. Cố Vi Vi hỏi, điều kiện tiên quyết là, Nguyên Sóc sau khi trở về. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh, thật ra thì, so với Nguyên Ngộng, nàng là tín nhiệm hơn Nguyên Sóc. Cho nên những năm này rất nhiều chuyện, Nguyên Sóc so với hắn cùng Nguyên Mộng thích hợp hơn tới nói cho nàng. Nếu như đang tại nàng biết hết thể sau, vẫn là chưa tin mà nói, nàng có thể mang nàng địa nước nhìn một chút nữa. Cố Vi Vi mí môi, suy xét một trận nói. Tốt, ta chờ sư phó trở lại. Phó Hàn Tranh hơi thở phào nhẹ nhõm, vậy bây giờ lên lầu, đi làm kiểm tra. Cố Vi Vi gật gật đầu, ngoan ngoãn cùng hắn xuống xe. Lên lầu cùng Hà Trì đi làm kỹ lưỡng hơn não bộ kiểm tra. Hà Trì đang tại bắt được kỹ lưỡng hơn báo cáo sau, hướng Phó Hàn Tranh nói. Từ kiểm tra kết quả nhìn, muốn thông qua phương diện y thì học tới nhường nàng khôi phục thiếu sót đoạn này trí nhớ, hạng mục này cơ hồ có thể nói là đốt tiền. Hoàn toàn không hy vọng. Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi. Ngược lại cũng không phải, chỉ là có chút đồ phá hư, rất khó lại phục hồi như cũ qua đây. Hà Chi chỉ trong báo cáo một nhóm, nói, vỏ đại não cùng hồi hải mã đều không có cùng trình độ tổn thương, nhưng nếu là thông thí nghiệm như vậy, hoặc là khác y học thủ đoạn tới chữa trị, hơi lơ là thì sẽ cáo thành nghiêm trọng hơn hậu quả. Không chỉ là một mình hắn người là như vậy ý kiến, những người khác giáo sư cũng cho là như vậy. Hắn biết phó gia không thiếu tiền, nhưng như vậy nghiên cứu, có thể giã tốt nàng xác suất không hề cao. Bất kể đưa vào bao nhiêu, cái này nghiên cứu, nhất định tiến hành tiếp. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên biết hy vọng mong manh, nhưng cái này dạng cái gì cũng không làm, là không thể nào chữa khỏi hắn. Hà Chí bất đắc dĩ thở dài than thở, được rồi, ngươi phải kiên trì, ta cũng không có biện pháp. Thật ra thì đang tại hắn xem ra, căn bản không biện pháp như vậy dày vò. Có thời gian hoa tâm tư này, không bằng lần nữa cùng cố Vi Vi nói trường yêu, chỉ cần lại ở cùng một chỗ, bất kể có nhớ hay không lên, này con dâu cũng vẫn là vợ hắn mà không phải. Phó Hàn Tranh mang cố Vi Vi đang tại bệnh viện làm kiểm tra, trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đã là trạng vạng tối. Vừa vào cửa, Phó Thời Dịch liền giơ điện thoại di động hói hỏng bét. Các ngươi có biết hay không, các ngươi đã tựa đề. Hơn nữa, hay là các loại phiên bản. Có suy đoán chị dâu đắc tội ngươi, có suy đoán chị dâu bị ngươi bao nuôi, còn có suy đoán ngươi quy tắc ngầm chị dâu không được, thẹn quá thành giận phải thêm hại nàng. Đốt. Trong thương trường hắn cùng Nguyên Mộng cưỡng ép đem người mang đi hình ảnh, kỳ thực quá có tranh cãi tính. Bây giờ người ái mộ cùng truyền thông, còn có hầy bồ đại về, đã suy đoán 800 loại kịch tính phát triển. Trước 1838, cùng Phó Hàn Tranh quan hệ ra ánh sáng 4. Nguyên Mộng nhìn một cái Phó Thời Dịch trên điện thoại di động hot xệ ở bảng, trước 10 cái bên trong, Phó Hàn Tranh cùng cố Vi Vi tên liền chiếm 4 cái. 10 tỷ ảnh hậu hư hư thực thực bị bao nuôi. Mộ Vi Vi sau lưng kim chủ. Phó Hàn Tranh bắt ảnh hậu mộ Vi Vi. Ách, thật là thật náo. Cố Vi Vi nghe đầu góc mơ hồ, có ý gì, tại sao phải có như vậy nhiều người nghị luận ta? Nguyên Mộng nghe, giải thích. Nga, ngươi đang tại nước Hoa mấy năm này đang diễn trò, hơn nữa danh tiếng cao vô cùng, bất quá ngươi cùng ta Phó Hàn Tranh quan hệ, vẫn luôn đối ngoại bảo mật. Bất quá, bây giờ chính ngươi đem bí mật này trọc. Trước kia đều là nghĩ đủ phương cách đối ngoại ẩn núp nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, bây giờ bởi vì nàng trí nhớ thiếu sót như vậy một ồn ào, toàn thế giới đều biết nàng cùng Phó Hàn Tranh quan hệ. Chỉ bất quá, từ hôm nay đang tại cửa hàng tổng hợp chuyện xảy ra, phỏng đoán ngoại giới đối hai người quan hệ suy đoán sẽ không dễ nghe đi nơi nào. Cố Vi Vi che chán, khó trách nàng một chạy vào cửa hàng tổng hợp liền bị người đi đường theo dõi, lại là bị vây xem lại là bị chụp hình. Bây giờ trên mạng đã suy đoán các loại phiên bản, cái gì chị dâu quy tắc ngầm thượng vị, cái gì bị đại ca ngươi bao nuôi. Còn có nói ca ngươi vừa ý ảnh hậu cường thủ hào đoạn, hạn chế chị dâu nghề nghiệp phát triển, cho nên chị dâu mấy năm này mới không có tác phẩm. Còn có nói, bá đạo tổng tài nhốt nổi danh ảnh hậu, ngược tình yêu sâu. Ta đi, náo động lớn như vậy. Nguyên Mộng nghe sửng sốt một chút. Xem ra, hôm nay bọn họ đem nàng cưỡng ép từ trong thương trường mang ra sân một màn kia, đủ để cho người não bổ vô số bá đạo tổng tài cùng ảnh hậu ngược tình yêu sâu phiên bản. Nhưng là, bá đạo tổng tài là thỉnh thoảng bá đạo, ngược tình yêu sâu là không tồn tại. Cố Vi Vi nghe ra đầu tê dại, đã hối hận chính mình chạy vào cửa hàng tổng hợp cử động. Bây giờ, tin tức này còn đẻ xuống đi không? Cái này cũng hiện trường truyền trực tiếp rồi, làm sao còn đẻ xuống đi? Bây giờ các lớn giải trí trang web cùng xã giao trang web, tất cả đều là đàm luận các ngươi hai, thông thả chúng miệng làm sao trận ở. Phó Thời Dịch nói, đây nếu là truyền thông cái gì tuôn ra, còn có thể giao tiếp phủ nhận, đem tin tức đẻ xuống. Hết lần này tới lần khác, đây là nhiều người ái mộ cùng người đi đường thẳng phát hình ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ đang tại xảy ra chuyện sau không muốn đẻ xuống tin tức, này đều đã đang tại trên lấy bổ đã cút mấy giờ, mới nhớ giao tiếp, sớm sẽ trễ. Ghê gớm liền công khai đi. Nguyên Mộng đốt điếu thuốc, đề nghị, dù sao chuyện đã đến nước này, dứt khoát đối ngoại thanh minh các người quan hệ, công khai quan hệ thôi đi. Chúng ta có quan hệ thế nào tốt công khai? Cố Vi Vi phản đối. Được, không công khai, so với tránh cung nương nương, nhưng người đều nói ngươi là Phó Hàn Tranh bao dưỡng nữ minh tinh dễ nghe hơn đi. Nguyên Mộng lẩm bẩm. Bọn họ nếu như không đối ngoại thanh minh, người hái mộ cùng bạn trên mạng vẹn vẹn từ cái đó video, đều chỉ biết cho là nàng là bị vội vã cùng Phó Hàn tranh ở chung với nhau. Cố Vi Vi sao cũng được khoát tay một cái, tùy tiện, tùy tiện, các ngươi muốn thế nào như thế nào. Dù sao bây giờ nàng cũng không có biện pháp tự do đi ra ngoài, bên ngoài tin tức náo lại hung cũng không khả năng có ký giả chạy nàng tới trước mặt hỏi nàng cùng Phó Hàn tranh quan hệ. Phó Thời Dịch đang suy nghĩ muốn Phó Thời Khâm cùng Tiểu Lâm bên kia phát liên hiệp thanh minh, Tiểu Lâm đã thở hổn hển gọi điện thoại qua đây. Tam thiếu, đại lão bản đang làm gì? Cửa hàng tổng hợp cái đó kéo chỉ mạnh kéo video là ý gì? Để đọc chuyện ngươi có biết hay không, bây giờ trên mạng đều chuyển thành cái gì tiết tấu? Nhà hắn nghệ sĩ ít năm như vậy tích góp được tiếng đồn cùng hình tượng, mai kia toàn bị hủy. Một ít hắc tử cũng bắt đầu mang tiết tấu, nói nàng là quy tắc ngầm, leo lên Phó Hàn tranh cái này đại kim chủ mới lên vị. Những năm này, nàng tất cả cố gắng lấy được hết thảy. Bây giờ bị người nói tất cả đều là Phó Hàn tranh thay nàng mua được. Chương 1839, cùng Phó Hàn tranh quan hệ bại lộ 5. Phó Thời Dịch bị Kiều Lâm hoành tạc lỗ thai, đem điện thoại di động cầm xa một điểm nói. Nếu chuyện đến bước này, vậy thì phát một thanh minh đi. Thanh minh? Thanh minh cái gì? Kiều Lâm hỏi. Phó Thời Dịch nhìn một chút nhà mình anh ruột cùng Cố Vi Vi hai người. Đương nhiên là thanh minh anh ta cùng ta chị dâu là quan hệ vợ chồng đi, đỡ cho những người đó lại nao động lệch đến ngoài không gian đi. Đây là ngươi ý, hay là đại lao bản ý? Tiểu Lâm hỏi. Trước kia, ra cửa đều là đặc biệt cẩn thận, đang tại hai người đều sẽ xuất hiện trường hợp đều có tránh hiểm nghi, liền thì không muốn nhường truyền thông cùng phấn tuyến biết bọn họ quan hệ chân thực. Hôm nay ngược lại tốt rồi, chính bọn họ ngay trước nhiều người như vậy bại lộ. Hơn nữa, kia video như vậy nhường người suy nghĩ miên man, đối hai người quan hệ các loại suy đoán tất cả đi ra. Nhưng là, duy chỉ có chính là không có suy đoán bọn họ là quan hệ vợ chồng. Đương nhiên là anh ta ý. Phó Thời Dịch nói. Kia Vi đâu, nàng ý. Tiểu Lâm truy hỏi. Ta chị dâu nàng. Không phản đối. Phó Thời Dịch nói. Tiểu Lâm cũng không biết khoảng thời gian này phó ra chuyện phát sinh. Càng không biết chị dâu nàng trí nhớ thiếu sót chuyện. Cho nên, đứng ở quản lý góc độ, phần này thanh minh nàng muốn hỏi qua nàng ý. Nàng điện thoại không gọi được, ngươi nhường ta cùng nàng có liên lạc, rồi quyết định thanh danh chuyện. Kiều Lâm nói, hắn nghe hắn khẩu khí này, tựa hồ nhà hắn nghệ sĩ cũng không muốn phát phần này thanh minh. Chẳng lẽ, là cùng đại lão bản cảm tình xảy ra vấn đề gì rồi? Hai người đang tại cửa hàng tổng hợp cái đó video. Rõ ràng cảm giác hai người không có trước kia nhiệt yêu ngọt ngào, hơn nữa Vi tựa hồ rất kháng cự Phó Hàn tranh, căn bản không muốn cùng hắn trở về. Trước kia ở vùng khác quay phim cũng tốt, đi công tác cũng tốt, nhà hắn nghệ sĩ đều là không kịp chờ đợi phải về nhà cùng đại lao bản đoàn tụ. Nhưng là kia trong video biểu hiện, kỳ thực nhường hắn không khỏi suy đoán hai tình cảm cá nhân có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Ta chị dâu nàng. Điện thoại di động xảy ra vấn đề. Một hồi ta cùng nàng nói, nhường nàng cùng ngươi liên lạc được rồi. Phó Thời Dịch nói. Làm thanh quản lý, Tiểu Lâm yêu cầu tự mình hỏi qua nàng ý lại phát thanh minh, này là dễ hiểu. Nếu như là trước kia, hắn dĩ nhiên liền trực tiếp đưa điện thoại cho hắn chị dâu. Nhưng là, hắn chị dâu tình huống này, phỏng đoán ngay cả Tiểu Lâm là ai cũng không nhớ nổi, điện thoại cho nàng, một chính xác sẽ lọt nhân bánh. Cố Vi Vi nhìn một chút nguyên ngộng, nhất định phải đối ngoại thanh minh. Có kém sao, dù sao bây giờ thanh không thanh minh, người bên ngoài đều biết các ngươi hai quan hệ, thanh minh chỉ là nói các ngươi là danh chính ngôn thuận quan hệ vợ chồng, không thanh minh chính là quy tắc ngầm kim chủ cùng tình nhân quan hệ. Nguyên Mộng một mặt không có vấn đề. Phó Thời Dịch nhìn một chút nhà mình anh ruột, hướng Cố Vi Vi nói. Chị dâu, ngươi quản lý hỏi ngươi phát cái đó thanh minh có phải hay không ngươi ý, ngươi chỉ cần cho hắn trả lời điện thoại, nói là ngươi ý là đủ rồi. Cố Vi Vi một mặt cuốn quýt, thật ra thì, thanh không thanh minh cũng không có vấn đề đi. Làm sao không quan hệ, thanh minh ngươi chính là tránh cung, ngươi chính là bị quy tắc ngầm đối tượng, ngươi không thấy trên mạng bây giờ đã mắng thành dạng gì. Nàng thanh danh sớm, lại trẻ tuổi xinh đẹp, cái vòng này nhiều thiếu nữ minh tinh đỏ con mắt nàng. Vào lúc này, mạng đã có nhiều người đang tại chỉ tăng mạ huệ ảnh xạ nàng quy tắc ngầm thượng vị, không thanh minh rõ ràng. Nàng mấy năm này danh tiếng cùng người đi đường cũng sẽ bị thua sạch. Cố Vi Vi liếc một cái Phó Hàn tranh, vẫn không thế nào tin tưởng bọn họ nói, bọn họ là quan hệ vợ chồng. Phó Hàn Tranh nhìn ra sự do dự của nàng, ngươi không nghĩ phát thanh minh, cũng không cần miễn cưỡng. Chương 1840, cùng Phó Hàn Tranh quan hệ bộc lộ 6. Nguyên Mộng nàng nhìn thờ ơ, nhắc nhở nàng nói. Vậy ngươi có thể nghĩ rõ, ngươi bây giờ đang tại vòng giải trí danh tiếng địa vị, là ngươi nhiều không dễ dàng tích lũy, như vậy mai kia bôi xấu hết, tương lai cũng đừng hối hận. Chính là, các ngươi không phát thanh minh, một bang ghen tị ngươi người đều đã thẩm xoa xoa mua thông bản thảo quạt gió thổi lửa rồi. Phó Thời Dịch nói. Cố Vi Vi nhìn một chút Nguyên Mộng, mẹ cố bọn họ. Có thể hay không cũng nhìn thấy bây giờ tin tức. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không biết ngươi biến thành cái bộ dáng này, sẽ thấy tin tức, cũng sẽ không biết là ngươi. Liên quan tới cô ra chuyện, nàng nghĩ hay là Nguyên Sóc tới cùng nàng nói đi. Cho nên, ở trước đó nàng cùng Phó Hàn Tranh tận lực tránh liên quan tới cô ra mà nói để tránh nàng nghe xảy ra cái gì tìm căn nguyên hỏi để. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, phát rồi thanh minh đối ngoại tuyên bố chính mình cùng Phó Hàn Tranh là quan hệ vợ chồng. Đây chẳng phải là Nguyên Sóc tới, nàng cũng không về được cả nước đi. Ừ, cho nên cái này thanh minh còn chưa phát rồi. Phó Thời Dịch nhìn một cái nàng là thật không tính đối ngoại giải thích một chút, nhìn về phía nhà mình anh rồi nói. Ngươi ý đâu, cũng không thanh minh một chút. Không cần. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Đối với những tin tức này, đối hắn sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, chủ yếu là sẽ ảnh hưởng nàng tinh đồ. Bất quá, lấy nàng bây giờ tình trạng, đang tại hết bệnh trước khi chỉ sợ là không thể nào lại đóng phim. Được, các ngươi không đối ngoại thanh minh, phỏng đoán này 10 ngày nửa tháng đều phải chiếm đoạt hot sẽ ở bảng. Phó Thời Dịch hừ hừ, tiếp tục nói, tiếp theo đâu, các bạn trên mạng sẽ phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng đi não bổ các ngươi quan hệ, thậm chí sẽ cho rằng đại ca ngươi bắt cóc người ta, nếu không phải là ỷ vào quyền thế chiếm đoạt người ta. Còn chị dâu đâu, sẽ có người nói ngươi ôm anh ta bắt đuổi. Nhưng mà, Cố Vi Vi như cũ bất vi sở động, bởi vì không nhớ chính mình đóng phim trở thành 10 tỷ ảnh hậu truyện, cho nên đối với như vậy tin tức căn bản không cái gì cảm xúc quá lớn, cũng sẽ không cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến chính mình cái gì. Hắn còn đang nghĩ đủ phương cách, khuyên lơn hai người, Tiểu Lâm điện thoại lại đánh tới. Ngươi đến cùng nàng có nói hay chưa, chính nàng không thấy, lớn như vậy tin tức, cũng không cho ta tới điện thoại. Phó Thời Dịch nhìn một chút Cố Vi Vi, trực tiếp nói. Ta chỉ dâu nàng chuẩn bị tức ảnh lui vòng, cho nên không tính lên tiếng tên. Thập! Cái gì? Tiểu Lâm thanh âm bỗng nhiên dương cao. Cho nên, trên mạng nói thế nào, truyền thông làm sao đuổi theo hỏi, ngươi cũng không cần quản Phó Thời Dịch nói. Tiểu Lâm nghe, cắt đứt hắn mà nói. Coi như muốn tức ảnh, cũng phải đem tin tức này xử lý xong đi, bây giờ đã có người cố ý mang tiết tấu, càng nói càng ngoại hạng. Trước lúc này, lấy nhà hắn nghệ sĩ tài hoa cùng diễn kỹ, cùng với thu hoạch vô số A loại giải thưởng lớn, đang tại nước Hoa điện ảnh và truyền hình vòng tuyệt đối là cao cứ thần đàn truyền kỳ. Hơn nữa, ít năm như vậy tới nay cũng không có cái gì không tốt hai tiếng, cuộc sống riêng cũng một mực rất điệu thấp. Bây giờ nhường bắt được người rồi như vậy đen đoán, cộng thêm trong vòng một ít nữ minh tinh ghen tị đỏ con mắt, không biết sẽ mượn chuyện này, đem nàng đen thành dạng gì. Cũng không đi, ta nói hết rồi. Có thể chị dâu chính hắn không có vấn đề a. Phó Thời Dịch nói. Tiểu Lâm kỳ quái lẩm bẩm, rốt cuộc là nàng cùng đại lão bản cảm tình xảy ra vấn đề, hay là nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Cố Vi Vi luôn luôn là rất yêu quý mình danh tiếng, bây giờ để lớn như vậy hai tiếng bất kể, hoặc là cùng đại lão bản cảm tình tan vỡ, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề, như vậy hủy tiền đồ. Nhưng là, nàng cùng đại lão bản sâu như vậy cảm tình, cũng không đến nỗi tan vỡ đi. Phó Thời Dịch cười khan, hắn chị dâu thật đúng là đầu óc xảy ra vấn đề. Chương 1841, chưa thấy qua hai vợ chồng gây gổ a. Nếu Cố Vi Vi chính mình đều đối như vậy tin tức không có vấn đề, Phó Hàn Tranh tự nhiên cũng không bắt buộc. Nguyên Mộng mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng người ta chính mình đều không cần thiết, nàng cũng lười quan tâm. Dù sao, chuyện này huyên náo như thế nào đi nữa hung, cũng không quan nàng chuyện. Một ít trong vòng nữ minh tinh cùng ấy bố đại vệ đều bắt đầu ngấm ngầm hại người, có nói Mộ Vi Vi cùng qua không chỉ một kim chủ, có nói nàng là dựa vào quy tắc ngầm mới tiến vào cái vòng này. Thậm chí còn nói, nàng cùng Dịch An đạo diễn lao đầu tử kia đều có một chân. Toàn trên mạng hạ đều ở đây ám chỉ nàng quy tắc ngầm thượng vị, mới đi đến 10 tỷ ảnh hậu thần đàn. Những người hái mộ trông mong ngóng nhìn nhà mình đầu yêu thanh minh, kết quả đợi một buổi tối, cũng không có thấy người cùng phòng làm việc đối ngoại giải thích một chữ. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu nói nàng là có tật giật mình, cho nên mới không dám đứng ra nói chuyện. Một bộ phận người ái mộ bắt đầu la hét cởi phấn, thậm chí phấn biến thành đen mắng lên. Mới bao nhiêu tuổi a, liền học được những thứ này xấu xa thủ đoạn. Thôi đi, những năm này coi như là ta mắt bị mù, phấn người như vậy. Nguyên lai là bán thân thượng vị, khó trách leo nhanh như vậy cao. Dĩ nhiên, còn có một chút họa phong hiếm thấy. Bị Phó Hàn tranh quy tắc ngầm a, ta lại có điểm hâm mộ. Hâm mộ một, bị như vậy nam nhân quy tắc ngầm, cũng là một loại bản lãnh được rồi. Phó Thời Dịch thức dậy, ỉ lại ở trên giường cả rồi mấy giờ tin tức, đến bữa ăn sáng thời điểm mới đi xuống lầu. Ngồi xuống mà liền đối với cô Vi Vi nói, trải qua qua một buổi tối lên men, bây giờ đã truyền ra ngươi không chỉ một kim chủ rồi. Hắc! Cố Vi Vi thiêu mi. Dĩ nhiên, còn có người nói, ngươi vào ta công ty, cùng ta quan hệ đi gần, toàn cũng là vì đến gần anh ta. Phó Thời Dịch nói, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào. Cố Vi Vi mặt không gợn sóng. Bất quá, bây giờ nói phải nhiều nhất là, anh ta ỷ thế hiếp người mạnh cướp dân nữ, ngươi trăm ngàn cay đắng chạy ra khỏi xanh thiên, lại bị vô tình bắt trở về. Phó Thời Dịch một bên lấy điện thoại di động đảo tin tức, một bên lẩm bẩm. Cố Vi Vi càng nghe, sắc mặt càng khó coi, nước Hoa nhân dân đều rảnh rỗi như vậy chú ý người khác cuộc sống riêng. Hơn nữa quá đáng hơn chuyện, có người đều đem ta chuyển thành cho anh ta dẫn mối rồi. Phó Thời Dịch tức giận. Bởi vì, ở bên ngoài xem ra, nàng là trước biết nàng, lại biết hắn ca. Hơn nữa, hay là hắn công ty đi chủ động ký hợp đồng nàng, vì vậy liền có người nói hắn ký nàng, chính là cho hắn ca xem xét tình nhân. Cố Vi Vi che chán, ngươi thông có thể hay không chớ nói. Sớm biết sẽ có nhiều phiền toái như vậy, nàng ngày hôm qua liền nên ngoan ngoãn đi bệnh viện, mới sẽ không sinh chạy trốn tâm tư. Nguyên Mộng nhìn một cái nàng cái biểu tình kia, bây giờ ngươi nghĩ đối ngoại giải thích một chút, vẫn còn kịp. Đọc truyện ở. Không cần. Cố Vi Vi hay là cự tuyệt, dù sao nàng là sẽ không thừa nhận, chính mình cùng Phó Hàn Tranh là quan hệ vợ chồng. Một khi đối ngoại thanh minh, vậy nàng đang tại vô số người trong mắt, đều là phó phu nhân rồi. Vậy chờ đến Nguyên Sóc trở lại, nàng làm sao còn trở lại A nước đi. Hơn nữa, nàng bây giờ vốn là bị buộc ở lại Phó gia. Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động nhìn một chút ngồi ở đối diện, hay là đối với quan với mình tin tức không nhúc nhích ý. Vì vậy, từ mình album trong chọn hai tấm hình, đang tại trên lưỡi bồ phát ra. Một tấm là Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh năm đó ở trẻn nì S thành cổ vô ảnh cưới chung một tấm. Một tấm là bọn họ cùng nhau hình hữu hữu cùng điểm điểm một tấm ảnh gia đình. Sau đó, xứng một đoạn văn, chưa thấy qua hai vợ chồng gây gổ a. Chương 1842, luôn có chút cống tinh. Một cái là nước Hoa tiếng tăm lừng lẫy đại tài phiệt, một cái là vòng giải trí trẻ tuổi nhất 10 tỷ ảnh hậu. Hai người cho tới bây giờ không có ai liên tưởng đến cùng nhau, nhưng ở cửa hàng tổng hợp xuất hiện như vậy một màn. Đang tại tất cả mọi người đều suy đoán Cố Vi Vi quy tắc ngầm thượng vị, làm Phó Hàn Tranh tình nhân thời điểm. Phó Thời Dịch điều này mang đồ hấy bổ quăng ra tới, xanh xanh đánh vô số người mặt. Vốn là nhiều bạn trên mạng đang cả hắn hấy bổ ăn dưa. Kết quả cả một cái mới thấy được mới nhất mang đồ hội bù. Ngoa tạo, nguyên lai là tránh cung nương nương A. Trời ơi lỗ, này hai người tụ lại, là cái gì thần tiên nhan trị giá? Gào khóc, bánh bao nhỏ nhất định chính là Phó Đại Thiếu Bản sao A. Thứ một tấm hình, là Phó Hàn Tranh cả người Âu phục tranh trang, đang túi đầu hôn mặc áo cưới cô dâu. Hắn trong mắt thấm đầy ôn nhu, mà mặc áo cưới Cố Vi Vi khỏe miệng cũng múc đầy ngọt ngào. Cái loại đó tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm, đều nhanh từ trong hình tràn ra. Thứ hai tấm hình là hai người ăn mặc rất hưu nhàn cư gia, một người ôm một con bánh bao nhỏ. Cố Vi Vi ôm đang chính mình ăn bánh bích quy cô bé, mà Phó Hàn Tranh chính là ôm một con mình bản thu nhỏ, hình ảnh kia nhìn cực kỳ ấm áp hạnh phúc. Cố Vi Vi hấy bùa những người hái mộ, đều một mực tổn thủ nàng hấy bùa, chờ thanh danh đi ra. Kết quả còn không chờ đến nàng phát thanh minh, thì có duy nhất CP phấn qua đây nhắn lại. Cho tránh cung nương nương thỉnh an. Tránh cung nương nương thỉnh an một. Rất nhanh Cố Vi Vi người hái mộ hỏa tốc chạy tới Phó Thời Dịch với bù, thấy được nàng phát mới nhất một cái với bù, cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hồi lâu sau, mới đến Cố Vi Vi với bù nhắn lại. ta không phải một cái hợp cách fan của Vi, phấn như vậy nhiều năm, lại cũng không biết nhà mình đầu yêu kết hôn sanh con rồi. Trên lầu ngươi không phải một người. Một ít mượn cơ hội phiến gió thằng hề nhảy nhót, lần này đánh mặt đi. Lần này chó săn, thật sự là công việc quá không nghiêm túc rồi, trọng yếu như vậy chuyện, đều đang không có phát hiện. Nhất gia tử hạnh phúc như vậy ngọt ngào dáng vẻ, một ít người thật là suy nghĩ nhiều đi. Tiểu Lâm một mực chú ý trên mạng động tĩnh, dĩ nhiên rất nhanh thì biết Phó Thời Dịch vậy bù. Bất quá, thấy rằng một buổi tối này trên Inter không khí, hắn lặng lẽ dùng cố vi vi hủy bổ số cho Phó Thời Dịch mới nhất một cái hủy bổ điểm cái khen. Hơn nữa, trả lại cho Phó Thời Dịch đi điện thoại. Tam thiếu, nếu muốn thanh minh, dĩ nhiên anh ngươi cùng vi vi chính mình phát tốt hơn, nhường ngươi tới phát là ý gì? Bọn họ không nhường ta phát ta, ta liền chính mình tùy tiện phát phát hủy bổ mà thôi a. Phó Thời Dịch nói, hắn là bây giờ nhìn không nổi nữa, một đám tự cho là đúng náo tản. Các loại đen hắn ca hắn chị dâu, hắn mới đứng ra nói chuyện thôi. Ngươi, tùy tiện phát phát. Đúng vậy. Phó Thời Dịch thờ ơ nói. Qua hơn một giờ, Phó Hàn Tranh cũng yên lặng đi hắn ủy bổ điểm cái khen. Hết thể các thứ này, vẫn bị thận trọng bạn trên mạng phát hiện, từng cái rôi rít tấm hình lưu niệm. Mặc dù phần lớn người hái mộ, đều lựa chọn tin tưởng Phó Thời Dịch phát ra trận tướng, nhưng cũng vẫn là có một bộ phận công tinh. Nói là hai vợ chồng. Đang tại cửa hàng tổng hợp đem người cưỡng ép kéo đi nhét vào lên xe hành vi, đây là hai vợ chồng sẽ làm ra chuyện. Hình có thể phê, ai biết là thật hay giả. Nói không chừng A, hai đứa bé kia, đều là bị cưỡng bách sinh ra. Nếu như nói là hai vợ chồng, đang tại cửa hàng tổng hợp như vậy hành vi, đều có thể xưng là gia bạo rồi được rồi. Cũng không phải sao, nếu không hai người ở chung với nhau, không thể nào đã nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức. Chương 1843, Mạc Phủ vợ chồng. Bất quá, trừ một số ít cống tinh nhân sĩ. Đại đa số người hái mộ sau khi hết khiếp sợ, hay là chúc phúc hai cá nhân, hơn nữa đều tự động đi đào đường ăn. Có lanh mắt người hái mộ phát hiện, nhà mình đầu yêu đầy bổ trên đầu, là một con mang trăng sao cúc tay háo tay. Trước kia bọn họ đều đang suy đoán, có phải hay không Phó Thời Dịch tay, kết quả chưa từng thấy Phó Thời Dịch đeo như vậy cúc tay háo. Nhưng có người hái mộ từ Phó Hàn Tranh thứ nhất tài chính kinh tế phỏng vấn trong hình, moi ra rồi Phó Hàn Tranh liền mang con kia cúc tay áo. Mà Phó Hàn Tranh lấy bùa hình cái đầu, là một con trăng sao bông hai, bọn họ đầu yêu trước kia liền thường xuyên mang như vậy một đôi bông hai. Không đào mộ phần không biết, đào một cái mộ phần moi ra nhiều đường. Nhớ Vi Vi có một lần phỏng vấn bị hỏi hy vọng ủng có nhiều cảm tình, nàng nói nguyện ta như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang tương trong sáng. Xen lẫn nhau chiếu rọi thiên chi giai ngẫu, Phó Hàn Tranh chính là cái đó quân như chẳng a. Đồng thời lật xem hai cá nhân nội bù, mới biết bọn họ thầm xoa xoa ngọt ngào mấy năm. Hai người nhan trị giá xứng một mặt, bánh bao nhỏ là thật manh ngất trời a. Trong lúc nhất thời, chúc phúc bọn họ cùng nghi ngờ bọn họ quan hệ người, bấm. Có vài người thật là tức cười, người ta ẩn cưới đi nói người ta quy tắc ngầm, công bố ra ngoài đi còn nói người ta bị cưỡng bách. Phó Hàn Tranh như vậy nam nhân còn dùng cưỡng bách. Cửa hàng tổng hợp kia đoạn thế nào, chưa thấy qua người hai vợ chồng gây gỗ, tại chỗ người như vậy nhiều không mang theo VVD, chờ bị người lấp kín. Cuộc sống riêng quá thấp điều cũng có sai rồi, có muốn hay không cho các ngươi mở chuyển trực tiếp, ngày ngày cho các ngươi giải cổ lương. Sau đó, đỉnh phó thị tập đoàn phó tổng đầu hàm Phó Thời Khâm, cũng ở đây trên hủy bổ phát rồi thanh. Cưỡng bách. Gia bạo. Không tồn tại. Ta chị dâu vẫn là đứng ở nhà chúng ta đỉnh chuỗi thức ăn, gia bảo anh ta còn không sai biệt lắm. Người hái mộ lột nhà mình đậu yêu cùng Phó Hàn Tranh với bù, lại lột Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch với bù, không cẩn thận liền nhặt được thật là nhiều đường. Mặc dù ở chỗ này trước khi, bọn họ cũng không biết nhà mình đậu yêu cùng Phó Hàn Tranh nhận cưới, nhưng là từ bọn họ đào mộ phần kết quả nhìn, hai người một mực rất ngọt ngào, Phó Đại Tổng Tài cũng là sủng thê cuồng ma tự mình. Tiểu Lâm lại đúng lúc giao tiếp, thả một ít hai hình của người đi ra ngoài, cơ bản mấy cái giờ đã đem tiết tấu mang về. Hơn nữa, nhanh chóng hình thành một đống Mạc Phủ vợ chồng chính phu phấn, đặc biệt thu thập hai người trước kia ngọt ngào hô động, quảng vì chuyên bá. Bất quá, đối với Châu Giang Thịnh cảnh biệt thự mang con cố vi vi là không biết chuyện. Đối với Phó Hàn Tranh, mặc dù không giống như ban đầu như vậy mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không thân cận đi nơi nào. Bất quá. theo cùng hai đứa bé sống chung nhiều hơn, đối hai đứa bé ngược lại là bộc phát yêu thích. Dù là, bình thời cùng Phó Hàn tranh cùng nhau cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm tắm, hoặc là đẩy bọn họ đi ra ngoài tản bộ, cũng hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Ước chừng cũng là bởi vì đoạn thời gian trước hai đứa bé rời đi mẹ quá lâu, bây giờ cũng phá lệ kề cận cố Vivi. Vì vậy, vô hình giữa cũng làm xúc tiến bọn họ chung đụng hai lớn trợ công. Phó Hàn tranh mặc dù sẽ so với Di Vãng nhiều thời gian hơn ở nhà, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đi công ty mấy giờ, xử lý một ít cần hắn tự mình quyết sách công việc. Buổi chiều, một buổi họp mới vừa kết thúc, đang chuẩn bị tan việc trở về nhưng Phá Thiên Hoàng Địa nhận được cố Vivi tự mình đánh tới điện thoại. Vivi. Phó Thời Khâm vừa nghe, kỳ quái nhìn về phía nhà mình anh ruột, từ hắn chị dâu trí nhớ xuất hiện thiếu sót sau, liền lại không có chủ động cho hắn ca gọi điện thoại qua đi. Điềm Điềm có chút sốt, ta chuẩn bị đưa nàng đi xem thầy thuốc, bất quá. Thật giống như gần đây ta ra cửa không quá thuận lợi. Cố Vivi nói. Có trước khi đang tại cửa hàng tổng hợp tấm gương đi trước, nàng mang nữa đứa bé, một chính xác lại sẽ trở thành bị vây xem đối tượng. Đo nhiệt độ cơ thể rồi sao? Đốt tới bao nhiêu độ? Phó Hàn tranh hỏi. Lượng qua, 38,6 độ. Cố Vivi đúng sự thật nói. Chương 1844, ngủ chung phòng ngủ chính A. Phó Hàn tranh nghe, trừng mắt một cái ngồi ở đối diện, cầm khăn giấy bỏ vào lỗ mũi cảm mạo nhân sĩ Phó Thời Khâm. Này hai ngày trong nhà chỉ là hắn bị cảm, còn thỉnh thoảng tiến tới hai đứa bé bên cạnh, một chính xác là bị hắn lây lên. Trước cho nàng vật lý hạ nhiệt, ta nhường thầy thuốc quá khứ trong nhà. Đã đang làm. Cố Vivi nói. Ta lập tức trở về. Phó Hàn tranh nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, khàn giọng nói. Không phải, một hồi còn có buổi họp nghị đâu. Điềm Điềm sốt. Phó Hàn tranh cầm lên chìa khóa xe. Lúc này liền chuẩn bị chạy về nhà đi. Phó Thời Khâm vừa nghe là tiểu chất nữ bị bệnh, dĩ nhiên không dám ngăn trở nữa hắn ca về nhà. Kia, ngươi hay là trở về đi thôi. Còn nữa, cảm mạo không tốt trước khi, đừng nữa đến nhà ta tới. Phó Hàn tranh nghiêm túc cảnh cáo xong, rời đi phòng làm việc. Hắn đuổi lúc về đến nhà, Hà Trì bệnh viện nhi khoa thầy thuốc đã chạy tới. Thế nào? Trẻ sơ sinh đang tại đoạn cách sữa mẹ sau. Thân thể sức miễn dịch là sau đó dáng, cảm mạo nóng sốt thỉnh thoảng sẽ phát sinh, chỉ cần kịp thời làm xong vật lý hạ nhiệt, chịu chút thuốc hạ sốt liền tốt lắm. Đại phu vừa nói, một bên từ mang tới cái hòm thuốc trong lấy thuốc hạ sốt. Cố Vivi ôm bởi vì bị bệnh, mà đang tại trong ngực nàng một mực rầm rầm di di điểm điểm, đau lòng không được. Phó Hàn tranh gật gật đầu, hướng đại phu hỏi thăm thuốc lượng dùng, sau đó nói, nếu như lại có tình huống, xin ngươi hãy tới nữa một chuyến. Tốt. Đại phu đáp ứng. Phó Hàn tranh đi đổ nước, hóa thuốc hạ sốt, giúp cho Điểm Điểm đem thuốc hạ sốt đi rồi. Chỉ bất quá, ước chừng thuốc này vị không quá thích, tiểu nha đầu uống hai cái liền vừa khóc lại dây rủa. Cố Vivi thật vất vả đè lại nàng tay nhỏ bé, mới phối hợp Phó Hàn tranh đem thuốc hạ sốt cho nàng uy rồi, lại ôm tốt một phen rỗ, tiểu nha đầu mới dần dần ngừng khóc. Phó Hàn tranh cởi âu phục áo khoác, nói. Ta ôm nàng đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Cố Vivi cúi đầu nhìn méo chính mình quần áo tay nhỏ bé, không biết làm sao nói. Không quan hệ, hay là ta ôm đi. Phó Hàn tranh nhìn đứa bé chán còn dán miếng dán hạ nhiệt, lại để cho người giúp việc đánh nước nóng qua đây, vén lên đắt giá áo sơ mi tay áo, giúp cho hải tử xoa xoa trên người. Tối nay không thể để cho nàng cùng Hữu Hữu ngủ chung nhi đồng phòng, để ngừa lây. Ừ, cô Vivi gật đầu. Bởi vì bị bệnh không thoải mái, Điềm Điềm đều là ngủ một trận tỉnh một trận, luôn luôn khó chịu khóc náo. Cho nên, Cố Vivi một mực ôm không dám thả, Phó Hàn tranh cũng không ngừng sẽ giúp cho hải tử làm vật lý hạ nhiệt, đang tại Hữu Hữu sau khi tỉnh lại còn phải làm chiếu cố một chút nhi tử. Cho đến lúc ăn cơm tối, Phó Hàn tranh mới ôm một hồi, nhưng lại ôm chỉ chốc lát sau, Điềm Điềm lại bắt đầu khóc lên. Cố Vivi ăn qua loa mấy hớp, lại đi sang lại đứa bé. Nếu không, buổi tối ta mang nàng ngủ trên lầu. Nguyên Mộng vừa nghe, lập tức ho khan mấy tiếng. Đừng, ta cũng bị Phó Thời Khâm lây bệnh, hôm nay cũng bắt đầu nghẹt mũi ho khan. Ngươi mang nàng ngủ trên lầu, không sợ cùng ta đường chéo cảm nhiễm. Cố Vivi phạm vào khó, nhường đứa bé ngủ trẻ sơ sinh phòng, lại sợ nàng sẽ lây bệnh hiu hiu. Có thể mang nàng trở về nàng cùng Nguyên Mộng phòng, Nguyên Mộng thật giống như cũng bị cảm. ngủ phòng ngủ chính, ở dưới lầu cũng thuận lợi chiếu cố. Phó Hàn Tranh nhìn đang tại trong ngực nàng, liền cẩn thận nắm nàng quần áo con gái nhỏ, hơn nữa, nàng cũng không thể rời bỏ ngươi. Cố Vi Vi nhấp mím môi, mang đứa bé ngủ chung phòng ngủ chính nói, cũng không có gì lớn không được. Dù sao, một buổi tối này tất cả đều là chiếu cố Điểm Điểm là chủ. Chương 1845, trộm hôn. Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ chính trước thoải mái một điểm đồ ở nhà, sau khi rửa mặt nói. Thừa dịp nàng còn ngủ, ta ôm một hồi, ngươi đi thay quần áo đi. Cố Vi Vi dè đặt đem Điểm Điểm giao cho Phó Hàn Tranh, đang chuẩn bị đi trên lầu thay quần áo, lại bị Phó Hàn Tranh nói. Bên kia phòng để quần áo có, không cần đi trên lầu. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đi phòng ngủ chính bên lớn phòng để quần áo. Phòng để quần áo trong một mặt là Phó Hàn Tranh Âu phục cùng đồ ở nhà, còn có cà vạt, cùng đặt vào đồng hồ đeo tay cùng cúc tay áo quải. Khác địa phương, tất cả đều là nữ sĩ khi quý kiểu mới quần áo và xách tay, các kiểu giày. Phòng để quần áo trong nhà gian suốt một cái quầy đều để các kiểu đắt tiền châu báu. Nàng nhìn xung quanh phòng để quần áo hết thảy, thật ra thì từ nơi này trong nhà rất nhiều địa phương, cũng nhìn ra được đã cùng Phó Hàn Tranh đang tại sinh sống với nhau rồi rất nhiều năm. Chẳng qua là, chính mình mấy năm này trí nhớ đều trống rỗng, nhường nàng có quá nhiều nghĩ không hiểu chuyện. Không thể phủ nhận, Phó Hàn Tranh là cái rất có mị lực nam nhân. Nếu như không phải là hắn cùng Cố Gia quan hệ tồi tệ, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không bị hắn hấp dẫn. Nguyên Mộng cùng nàng nói như vậy nhiều, nhưng thấy rằng nàng người này nói chuyện từ trước đến giờ tùy ý, đối nàng nói hết thảy nàng cũng nửa tin nửa ngờ. Nàng nhất thời đang tại phòng để quần áo phát rồi ngây ngô, cuối cùng là nghe được trong phòng lại truyền tới Điểm Điểm khóc tiếng huyên náo, mới vội vàng tìm bộ áo ngủ ôm lên. Nàng thay quần áo xong đi ra ngoài, Phó Hàn Tranh đã ôm nước mắt lưng chồng con gái chờ ở cửa, không biết làm sao nói. Nàng tựa hồ vẫn muốn ngươi tới ôm nàng. Cố Vi Vi nhận lấy Điểm Điểm ôm, dỗ một lúc, tiểu nha đầu lại ngủ. Nàng mới ôm bỏ vào trên giường, chính mình cũng nằm ở nàng bên cạnh, bảo đảm nàng tay nhỏ bé còn đang nắm mình quần áo. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài bưng nước đi vào, nhìn một cái tiểu nha đầu lại ngủ, chỉ có thể buông tha cho nàng đút nước. Vì vậy, đem khắc một ly đưa tới. Uống ly nước. Cố Vi Vi nhấp mím môi, nhận uống. Phó Hàn Tranh nhận lấy ly buông xuống, lại vội vàng cho hải tử lượng rồi nhiệt độ cơ thể. Cố Vi Vi nhìn hắn lấy nhiệt kế, lo lắng hỏi. Đốt lui sao? Còn không có. Phó Hàn Tranh thở dài than thở. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái Điểm Điểm còn có chút nóng lên mặt nhỏ, lại hỏi. Hiệu hiệu đã ngủ chưa? Còn không có, ta đi xem một chút, ngươi mang con ngủ trước. Phó Hàn Tranh vừa nói, đứng dậy đi bên ngoài. Chờ hắn dỗ tốt lắm nhi tử ngủ, lúc trở lại lần nữa Cố Vi Vi đã mang Điểm Điểm ngủ. Hắn lại lấy nước ấm, cho Điểm Điểm lau một lần trên người, sau đó mới đi lấy Phó Thời Khâm nhường trước cơm tối đưa trở về mấy phần văn kiện. Cặn kẽ lật xem một lần nhất nhất ký tên. Đang xử lý xong tất cả công việc, hắn ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bên cạnh ngủ say hai mẹ con cái, đưa tay sờ một cái Điểm Điểm chán, phát hiện nhiệt độ tựa hồ lui chút, nghiêng thân ở chán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Ngẩng đầu một cái, rồi hướng trên gần trong gang tấc vợ bé nhỏ. Vì vậy, thừa dịp nàng còn ngủ, xin lại gần hời hợt vậy đang tại trên môi khẽ mổ. Rồi sau đó, cùng y ở bên nằm ở trên giường. Ôn Nhu nhìn chăm chú ngủ say hai mẹ con cái, kia Ôn Nhu chuyên chú hình dáng, bắt trước như là nhìn chăm chú thế gian chân quý nhất bảo bối. Vi Vi bây giờ cùng hắn như vậy hời hợt, cố nhiên là nhường hắn có chút khổ sở. Nhưng hắn biết đây cũng không phải là nàng buồn ý, cái đó thí nghiệm rất nhiều người đang tiếp thụ thí nghiệm thời kỳ liền đã bị ảnh hưởng, mà nàng một mực chống được trở lại. Hắn nghĩ, nàng đã hết lớn nhất cố gắng, dùng chính mình lớn nhất ý chí lực. Nghĩ xong tốt trở lại hắn bên người. Hắn không tức giận nàng bây giờ sở biểu hiện đối hắn hết thể mâu thuẫn, chỉ sợ tương lai chính nàng tốt, nghĩ tới đây hết thể ngược lại sẽ tự trách vắng vẻ rồi hắn cùng hai đứa bé. Chương 1846, ép hoàn toàn ngược lại. Bởi vì cảm mạo, bị cấm chỉ ra lại vào Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự Phó Thời Khâm, chỉ đến đáng thương ba ba trở về nhà cũ bên kia. Muộn trên bàn ăn, Phó phu nhân cùng Phó lão phu nhân đều bởi vì khẩu vị khuyết, nghĩ đến Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi chuyện cũng không khỏi than thở. Thế nào, cơm tối đều không ăn? Phó Thời Khâm phát hiện chỉ có chính mình một người động đũa, kỳ quái hỏi. Chị dâu ngươi còn một thiếu chút nữa chuyển biến tốt. Phó phu nhân hỏi. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không tốt hơn đi, để tránh không giúp được gì còn hư chuyện. Cũng không phải bảo hoàn toàn không chuyển biến tốt, đối hai đứa bé ngược lại vẫn là giống nhau thường ngày, chính là đối ta ca đi. Vẫn không quá thân cận. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Mặc dù bây giờ đối hắn ca sẽ không lại tránh như tránh bò cạp, nhưng cũng xa không bằng trước kia như vậy thân mật, nhất cử nhất động một cái ánh mắt cũng sẽ như vậy lộ ra tình yêu. Cái này phải một mực tiếp tục như vậy làm thế nào? Phó phu nhân vừa nói, lại thầm tự đem kia đầu sỏ Cố Tư Đình hận một lần. Phó Thời Khâm một bên gặm lỗ móng gà, vừa nói. Cũng không đến nỗi đi, này không đợi Nguyên Sóc trở lại, lại theo nàng nói mấy năm này chuyện phát sinh. Còn phải chờ Nguyên Sóc trở lại. Phó Thắng Anh hỏi. Phó Thời Khâm gặm xong một con, đánh khăn giấy xoa xoa tay. Chị dâu liên quan tới mấy năm này chuyện trống rỗng, tín nhiệm nhất chỉ có Nguyên Ngộng cùng Nguyên Sóc, Vô Ngộng lại không cái tránh hình, nói nàng luôn là không quá tin tưởng. Hơn nữa, ta ca cũng không muốn lập tức đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng, đỡ cho nàng muốn nghĩ nhiều chuyện, lại phạm bệnh nhức đầu. Kia Nguyên Sóc đến cùng lúc nào trở lại? Phó phu nhân truy hỏi. Chắc sắp, dù sao cũng phải an bài trước tốt Cố Tư Đình bên kia, đỡ cho hắn lại tắc yêu. Phó Thời Khâm nói. Mặc dù hắn ca an bài Lôi Mông ở bên kia, nhưng luận tới đối Cố Tư Đình hiểu rõ, hay là Nguyên Sóc hiểu rõ hơn một điểm. Cho nên, mới dự định nhường hắn xử lý tốt Cố Tư Đình chuyện, tới nữa cùng hắn chị dâu giải thích mấy năm này chuyện. Bất quá, suy nghĩ một chút mấy năm này chị dâu trên người cũng xảy ra thật nhiều chuyện, lập tức toàn nói cho nàng, cũng không biết nàng có chấp nhận hay không được. Phó Lao phu nhân nghe, ngược lại không có phó phu nhân gấp như vậy. Phải, cũng khuyên khuyên anh ngươi đừng có gấp, đỡ cho đem người ép hoàn toàn ngược lại. Kia Hà Chỉ bên đó đây, nói thế nào, không có cách nào chưa khỏi sao? Phó phu nhân hỏi. Phó Thời Khâm lắc đầu, dù sao nghe hắn ý kia, hy vọng rất mong manh, hơn nữa sợ hơn lại kích thích chị dâu hóc, sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn triệu chứng. Từ Nguyên Sóc truyền về số liệu chung biểu hiện, đang tại tham gia cái đó thí nghiệm nhân trùng, thì có người bởi vì thí nghiệm đối đại não kích thích quá lớn, từ đó hình thành trí nhớ chứng ngại, trên một phút chuyện phát sinh, hạ một phút đều không nhớ. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng hắn ca hay là mời tới toàn cầu tột đỉnh nhất nhân viên, cùng Hà Trì tạo thành nghiên cứu đoàn đội liền trị dâu chứng bệnh nghiên cứu. Chẳng qua là, mục nghiên cứu này muốn lúc nào mới có kết quả, cũng không ai biết. Phó phu nhân hay là lo lắng, hoàn toàn không có khẩu vị. Nay thật vất vả, mưa qua thiên tình, cho là bọn họ liền có thể thuận lợi phục hôn, ai ngờ lại ra như vậy chuyện. Ai nha, nàng sẽ yêu ta ca một lần, khẳng định cũng sẽ yêu thứ hai lần, chẳng qua là vấn đề thời gian. Phó Thời Khâm dừng dưng nói. Bây giờ hắn chị dâu còn đối hắn ca có phòng bị, hoàn toàn là không biết chính mình những năm này cùng Cố gia phát sinh hết thảy. Cho nên mới cố kỵ phó gia cùng Cố gia ân đoán giữa. Nếu không, sẽ không như vậy đối hắn ca. Chương 1847, muốn biết cùng phó Hàn tranh qua lại. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Ban đêm, phó Hàn tranh cho hải tử làm nhiều lần vật lý hạ nhiệt, cho đến sau nửa đêm cho hải tử lượng rồi nhiệt độ cơ thể, chắc chắn nàng đốt lui, mới ngồi ở mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố Vi Vi sáng sớm tỉnh lại, sờ một cái điểm chán. Phát hiện không đốt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhấc mắt, liền thấy mép giường dựa vào đầu giường người ngủ. Lại nhìn một cái mép giường để chậu nước khăn lông, nghĩ đến tối hôm qua vẫn luôn là hắn đang tại cho hải tử làm vật lý hạ nhiệt. Vừa nói hỗ trợ chiếu cố hải tử, kết quả một buổi tối chiếu cố hải tử đều là phó Hàn tranh một cái. Nghĩ như vậy, trong lòng hơi có chút áy náy. Nàng xem nhìn tỉnh lại con gái, đứng dậy xuống giường đi vòng qua bên kia giường. Cho phó Hàn tranh kéo chăn đậy lại, mới trở về ôm lên tỉnh ngủ điểm đi phòng khách. Nàng ôm đứa bé chân trước đi ra ngoài, phó Hàn tranh chân sau liền nhắm mắt. Hắn lo lắng nữ nhi tình trạng, cho nên ngủ rất cạn, các nàng hai vừa tỉnh lại, hắn liền theo tỉnh. Đang tại Cố Vi Vi sau khi đi ra ngoài, hắn rũ con mắt nhìn một chút đắp lên trên người mình thượng mang nhiệt độ cơ thể chăn, khỏe miệng dắt một nụ cười châm biếm. Rõ ràng từng câu từng chữ muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, còn nháo phải vợ à nước đi. Kết quả, lại không có so với thương yêu hai đứa bé, dù là nàng còn đang hoài nghi đứa bé có phải là nàng hay không chính mình ruột thịt. Rõ ràng lời thề son sắt vừa nói, sẽ không thích hắn như vậy người, càng không thể nào gả cho hắn. có thể đang tại hắn chiếu cô không tới hai đứa bé thời điểm, lại chung quy sẽ giúp một tay hỗ trợ, lại sẽ ở đây dạng như vậy nhỏ phương diện chi tiết, lơ đãng lộ ra chính nàng đều chưa từng phát giác ôn nhu. Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm đi ra ngoài, nhường người giúp việc tìm hài tử quần áo đi ra, ở phòng khách cho nàng đổi quần áo. Sau đó, để Thúy đang tại ôm sữa bình hưởng dụng điểm tâm thời điểm, đi nhìn một cái mới rời giường Hữu Hữu. Bởi vì ngày hôm qua Điềm Điềm bị bệnh sau, hắn sẽ để cho người giúp việc mang Hữu Hữu, không gần thêm nữa Điềm Điềm, để tránh hắn cũng bị lây bệnh bị cảm. Chuyện cả tôi. Hữu Hữu vừa rời giường ôm ra, thấy Điềm Điềm nằm ở ghế salon ôm sữa bình, dãy rủa muốn đi xuống, một cái liền tay chân bén nhảy leo đến bên ghế salon trên. Cố Vi Vi ôm hắn ôm lấy, phù hộ đánh giá, hôm nay vẫn không thể cùng em gái chơi, em gái bị bệnh. Nói xong, đem Hữu Hữu giao cho Dục Anh sư mang. Nguyên Mộng từ trên lầu đi xuống, nhìn chỉ có nàng mang Điềm Điềm ở phòng khách. Phó Hàn Tranh đi, đang tại nghỉ ngơi. Cố Vi Vi một bên cho Điềm Điềm đỡ sữa bình, một bên ngẩng đầu nói, ngươi cách hai đứa bé xa một chút. Nguyên Mộng hợp cách đóng vai cảm mạo người mắc bệnh, rất nghe lời không có gần thêm nữa hai đứa bé. Cố Vi Vi chờ đến Điềm Điềm uống xong sữa, lại đút nàng uống nước xong, nhìn một cái xa xa ngồi Nguyên Mộng. Sư phụ còn không nói gì thời điểm trở lại. Đang tại phó gia đợi một ít ngày, nàng dần dần phát giác, bất kể là Phó Hàn Tranh hay là nơi này hết thảy tất cả, đều không phải là nàng tưởng tượng dáng vẻ. Trước lúc này, nàng sợ cho là Phó Hàn Tranh chính là một ăn thịt người không nhà xương gian thương. Nhưng là, ở chỗ này mấy ngày nay, Phó Hàn Tranh tánh tình hiền lành thật là không để cho nàng dám tin tưởng. Nhất là, nhìn nàng ánh mắt, luôn có không che giấu chút nào tình yêu, thật là làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Hắn a, cũng nhanh thôi, nói là tuần này bên trong sẽ trở lại. Nguyên Mộng hơi híp mắt một chút, nói, ngươi muốn còn muốn biết gì nữa, hỏi ta à, ta nói cho ngươi, cũng không nhất định thế nào cũng phải hắn nói cho ngươi. Ngươi nói, thêm dầu thêm mỡ quá nhiều, không thể tin. Cố Vi Vi trực tiếp cự tuyệt. Nguyên Mộng hậm hực điếu môi, bất quá nàng chủ động muốn biết chính mình mấy năm này trống không, hẳn là muốn biết mình cùng Phó Hàn Tranh đến cùng có một đoạn dạng gì qua lại đi. Trước 1848, Nguyên Sóc trở lại. Bữa ăn sáng qua hơn một giờ, Phó Hàn Tranh mới từ phòng ngủ chính đi ra. Hơn nữa đổi cả người tránh trang, xem bộ dáng là phải đi công ty. Điềm Điềm đốt lui sao? Lui, buổi sáng khẩu vị không tệ, ăn đồ, cũng uy quá thuốc. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đơn giản ăn chút gì, nhìn đồng hồ nói. Cùng hợp tác mới có cái hội nghị trọng yếu, ta phải đi một chuyến. Nếu là có tình huống gì lại kịp thời cho ta điện thoại. Ừ, cô Vi Vi gật đầu. Phó Hàn Tranh đến gần, không người túi đầu hôn một cái con gái thịt hồ hồ mặt nhỏ. Sau đó, lại bất ngờ không kịp để phòng đang tại cố Vi Vi trên môi cũng hôn một cái, hôn xong rồi sau thấy cố Vi Vi lăng lăng nhìn hắn. Xin lỗi, thói quen không từ bỏ. Nói xong, lại đi thân rồi thân mặt nhỏ nhắn của con trai, trực tiếp ra cửa đi làm. Nguyên Mộng có nhiều hăng hái đánh giá cố Vi Vi đã hồng thấu mặt nhỏ, không phải hôn một cái mặt, ngươi còn đỏ mặt thành như vậy. Ta không có. Cố Vi Vi phủ nhận. Trên thực tế, không chỉ có trên mặt, trên môi đều cảm giác là nóng. À, hắn thân con gái hắn là đủ rồi, làm sao ngay cả nàng cũng một khối mà thân, thân nơi nào không tốt, còn trực tiếp ngoài miệng. Không có sao. Nguyên Mộng cười ra tiếng. Trí nhớ này thiếu sót. Lại hai người còn có loại lần đầu yêu tiểu tình thú, thật là biết chơi. Ban ngày thời điểm, Điềm Điềm ngược lại là rất hoạt bát, lượng rồi ba lần nhiệt độ cơ thể đều không có tái phát đốt. Nhưng là, thiên mới vừa đen thời điểm, lại bắt đầu đốt cháy. Phó Hàn Tranh đang trên đường trở về nhà liền nhận được điện thoại, đuổi chặt tăng nhanh tốc độ chạy về. Về đến nhà, thấy cố Vi Vi đang tại cho hải tử làm vật lý hạ nhiệt, có thể Điềm Điềm hay là cháy sạch mặt nhỏ hồng hồng. Nếu không hay là đưa bệnh viện đi. Cố Vi Vi cũng gấp đến muốn khóc, không đành lòng nhìn đứa bé khó như vậy thụ. Phó Hàn Tranh sờ một cái đứa bé trên người, thuốc hạ sốt uy rồi sao? Mới vừa uy qua. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh ngược lại hơi tỉnh táo một điểm, nhận lấy người giúp việc bưng nước tới, vừa giúp đứa bé đút nước, vừa nói. Ngày hôm qua tới, đã là đế đô số 1 số 2 nhi khoa chuyên gia, đi bệnh viện cũng là xử lý như vậy. Hơn nữa, đứa trẻ bị bệnh, cũng là tự thân tăng lên miễn dịch năng lực một loại phương thức. Bởi vì không đành lòng đứa bé bị bệnh khó chịu, nhường nàng truyền dịch chữa trị, mặc dù ngắn hạn thấy hiệu quả mau, nhưng không đứng ở hài tử cơ năng thân thể tự mình hoàn thiện. Cố Vi Vi đau lòng nhìn một chút trong ngực, bởi vì lên cơn sốt khó chịu một mực khóc náo điểm điểm, ôm nàng ở trong phòng đi tới đi lui, hy vọng nàng có thể ngủ một giấc thật ngon. Liên tiếp 3 buổi tối, bởi vì điểm điểm bị bệnh, Cố Vi Vi không thể không mang đứa bé cùng Phó Hàn Tranh ở tại phòng ngủ chính. Nay thật vất vả, điềm điềm cảm mạo khỏi rồi. Cố Vi Vi đẩy cho là mình có thể trở về nguyên mộng phòng, kết quả nguyên mộng nhưng đem trong phòng nàng có chừng một ít đồ cho nàng bỏ túi đưa dưới lầu. Đây là ngươi gia sản. Ngươi làm gì? Cố Vi Vi nhìn nàng đem đồ vật bỏ vào phòng ngủ chính. Cho ngươi dọn địa phương A. Nguyên mộng nói. Dọn cái gì dọn? Ngươi nhường ta buổi tối ngủ nơi nào? Cố Vi Vi cả giận nói. Nguyên Mộng vỗ tay một cái, ngủ Phó Hàn Tranh trên giường A. Điềm điềm cảm mạo đã tốt lắm, ta không muốn ngủ bên này. Cố Vi Vi nói. Này hai ngày nàng vô tình phát hiện, Phó Hàn Tranh còn lao thừa dịp nàng ngủ trộm thân nàng. Hơn nữa, còn không ngừng trộm thân rồi một hai lần. Nhưng là sư phụ ngươi tối nay trở về, muốn ở phòng ta, ngươi chắc chắn phải cùng chúng ta cùng nhau. Nguyên Mộng nhíu mày. Chương 1849, Thâm Cơ Boy, Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi ngẩn người, nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Thật hôm nay trở lại. Một hồi thì đi nhận điện thoại, cho nên. Tạm thời ngươi hay là ở không được ta phòng, dẫu sao chúng ta thật lâu không gặp, ngươi hiểu. Nguyên Mộng vừa nói, mập mờ trừng mắt nhìn. Cố Vi Vi bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết, buổi tối bọn họ phòng sẽ diễn ra không thích hợp thiếu nhi tiết ngủ. Thôi đi, ngủ phòng ngủ chính liền ngủ phòng ngủ chính, dù sao cũng ngủ không chỉ một buổi tối. Phó Hàn Tranh trừ sẽ thừa dịp nàng ngủ trộm hôn, cũng không chuyện gì khác quá mức cử động. Còn nữa, bất kể ngươi muốn hỏi gì, ngày mai hỏi lại. Nguyên Mộng cảnh cáo. Tại sao? Cố Vi Vi bất mãn, nàng đợi như vậy nhiều ngày, thật vất vả chờ đến Nguyên Sóc chạy tới, nàng còn phải chờ một buổi tối. Kính nhờ, bởi vì ngươi chuyện. Vợ chồng chúng ta đã lâu không có đoàn tụ. Nguyên Mộng nói. Sự thật, nàng nghĩ Nguyên Sóc đang nói cho nàng biết hết thẻ trước khi, khẳng định cũng sẽ cùng Phó Hàn Tranh thương lượng qua sau. Cho nên, cho dù hiện tại trở lại trễ rồi, cũng không quá có thể vừa vào cửa hãy cùng nàng nói những thứ kia. Nhất là, trở lại đều đã nửa đêm. Được, không quấy rầy các ngươi, ok. Cố Vi Vi không biết làm sao đáp ứng, dù sao như vậy nhiều ngày cũng chờ. Không quan tâm nhiều một buổi tối này. Nguyên Mộng vỗ một cái bả vai nàng lên lầu, không bao lâu mà mặc trên người một cái váy, một tay còn xách một cái đứng trên lầu hỏi. Ta xuyên kia điều đẹp mắt. Cố Vi Vi nghiến răng, các ngươi này vợ chồng, nhận điện thoại mà thôi, còn long trọng như vậy sao? Nàng bình thời cái quỷ gì dáng vẻ, Nguyên Sóc chưa thấy qua. Thôi đi, ta vẫn là mình soi, ngươi loại này không hiểu nữ nhân mị lực người, hỏi cũng hỏi vô ích. Nguyên Mộng nói xong, lại xách quần áo trở về phòng đi. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, chuyên tâm ở dưới lầu phụng bồi hai cái bánh bao nhỏ chơi đùa. Bữa ăn tối trước, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc trở lại, Nguyên Mộng thì chuẩn bị ra cửa đi phi trường đón Nguyên Sóc. Muộn trên bàn cơm, Cố Vi Vi có chút lúng túng nói. Nguyên Sóc tối hôm nay phải về tới, có thể phải ở Nguyên Mộng phòng, ta khả năng còn muốn ở tại phòng ngủ chính. Phó Hàn Tranh khỏe miệng lướt qua một tia hơi không thể nhận ra cười, ừ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ta có thể nằm đất. Phó Thời Khâm một miếng cơm nghẹt thở, khó khăn nuốt xuống nói. Lớn như vậy giường, đánh cái gì trải a? Nguyên Mộng thật là thần trợ công, nay không lại để cho hắn chị dâu ở hắn ca phòng bồi thiện tình cảm. Cố Vi Vi vùi đầu dùng cơm, không nói tiếng nào. Nhưng mà, chờ nàng giúp cho Hữu Hữu cùng Điềm Điềm tắm, dù giúp bọn họ ngủ. Đi phòng ngủ chính cầm chăn nệm chuẩn bị nằm đất lúc, mới phát hiện Phó Hàn Tranh trên giường đổi mới rồi chăn. Cố Vi Vi đi phòng khách, hướng về phía đang cùng Phó Thời Khâm thương lượng công tác người nói. Trên giường bị nhục làm sao đổi, không phải ngày hôm trước mới đổi qua. Ngươi mới vừa cho Hữu Hữu tắm thời điểm, Điềm Điềm ở trên giường chơi thời điểm kẻ ra giường rồi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm đông nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình anh ruột. 10 phút hắn rõ ràng thấy hắn ca bưng ly nước rội trên giường, nhường người giúp việc đổi bị sấn nhục toàn đổi. Bây giờ, lại ném nồi cho Điềm Điềm, nói là Điềm Điềm tè ra giường rồi. Hắn ca cái này tâm cơ boy, cố ý đem giường rội ướt, đem chị dâu chuẩn bị nằm đất chăn nệm đổi giường đi lên. Vì vậy, hắn chị dâu cũng không liền không có cách nào nằm đất, chỉ có thể ngủ hắn trên giường. Cố Vi Vi nhấp mí môi, một mặt quấn quýt trạng. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, một mặt bình tĩnh nói. Xin lỗi, ngươi chỉ có thể ngủ trên giường rồi, đi nghỉ trước đi, ta còn làm việc phải xử lý đến rất khuya. Cố Vi Vi bán tín bán nghi trở về phòng ngủ chính đi, Phó Thời Khâm dòm nhà mình anh ruột. Ca, như vậy nhường con gái mình vấp nổi, hưởng làm người phụ. Trước 1850, Thâm Cơ Boy, Phó Hàn Tranh 2. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh không có áy náy chút nào ý. Nàng thật vất vả muốn ở lại phòng ngủ chính ngủ, làm sao có thể nhường nàng ngủ dưới đất. Nhưng là, nói thẳng nhất định là nói không thông, cho nên trực tiếp gãy nàng nằm đất công cụ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ trên giường đi. Chờ Điềm Điềm trưởng thành, ta nhất định phải nói cho nàng, ngươi cái này thân ba là làm sao đối với nàng. Phó Thời Khâm thay tiểu chất nữ ôm bất bình. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, nói tránh sự. Phó Thời Khâm lập tức thu hồi hi bì tiếu kiểm, nghiêm trang tiếp tục mới vừa rồi công việc báo cáo. Cố Vi Vi đang tại phòng ngủ chính quấn quýt một trận, hay là ngủ thẳng tới giường ngủ, ban đầu học lo lắng Phó Hàn Tranh sẽ trở lại. Thẳng đến tới rồi 12 điểm, thấy Phó Hàn Tranh còn chưa có trở lại, cũng yên lòng ngủ. Đang tại nàng ngủ sau này, Nguyên Mộng mang Nguyên Sóc trở lại, cùng bọn họ cùng chung tới, còn có cả Mạn, Đồ Giản. Ba người vừa vào cửa, thấy chỉ có anh em bọn họ hai người ở phòng khách, cả Mạn. Đồ Giản hỏi một câu. Vi Vi đâu? Nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái phòng ngủ chính phương hướng, nói, trên lầu thư phòng nói chuyện. Nói xong, đứng dậy lên lầu lĩnh đường. Nguyên Sóc đoàn người đi theo lên lầu đi thư phòng, Phó Thời Khâm nhường người đưa nước trà lên lầu, cũng đi theo gia nhập mật đàm. Cố Tư Đình bây giờ thế nào? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Nguyên Sóc bưng lên trà nhấp miếng, trạng thái tinh thần không tốt lắm, mặt thẹ cùng lôi mông mang người nhìn. Phó Hàn Tranh hài lòng gật gật đầu, bây giờ hắn trợ lực lớn nhất chiêu Tề Thân Vương cùng Thương Hủ một nhóm cũng đã tuyệt lộ, hắn cũng lật không dậy nổi cái gì lãng. Chẳng qua là, bọn họ không nghĩ hắn muốn hợp lại cái lưới rách cá chết, ảnh hưởng đến Vi Vi an nguy. Vi Vi tình huống, ta nghĩ các ngươi cũng đều biết. Ta đem cái đó bộ môn nghiên cứu người phụ trách chính cũng mang trở về nước, hơn nữa trước đưa đến Hà Chỉ bên kia đi. Nguyên Sóc nói, mặc dù cũng biết, muốn nghĩ lấy y học phương thức chữa Vi Vi hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng phải hết sức đi thử nghiệm. Nguyên Mộng ngáp một cái, vốn là 2 giờ là có thể trở về. Bọn họ trước đem người đưa đi nơi nào, lại ở bên kia làm trễ nải nửa ngày. Vì vậy, qua tới bên này, cũng đã 12 giờ hơn rồi. Các ngươi không phải đã nói cho nàng một ít chuyện rồi, nàng hoàn toàn không tin. Nguyên Sóc hỏi. Nàng nếu là tin, sẽ còn cho ngươi gọi điện thoại cầu cứu, còn chuẩn bị trộm đi chính mình trở về nước. Nguyên Mộng hừ nói. Bây giờ nàng chịu ngoan ngoãn đãi ở nhà, cũng hoàn toàn là bởi vì hai cái bánh bao nhỏ. Cái này cũng không trách nàng, chúng ta chỉ nói cho rồi nàng đang tại Phó gia mấy năm này sinh hoạt, nàng không quá tin tưởng. Phó Hàn Tranh ngược lại là giọng ôn hòa, không chút nào bởi vì Cố Vi Vi tình trạng mà gấp thượng hỏa, chẳng qua là lập tức nói cho nàng tất cả chuyện, lại sợ nàng sẽ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Dẫu sao, mấy năm này nàng cũng trải qua quá nhiều chuyện, muốn nàng lập tức tất cả đều tin tưởng tiếp nhận, cũng quả thật cần chút thời gian và tâm tư. Cố gia chuyện các ngươi còn không có nói cho nàng. Nguyên Sóc nói. Không có. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ than thở. Ta nói nàng cũng hoài nghi này hoài nghi vậy. Chớ nói chi là Phó Hàn Tranh nói cho nàng. Nàng vẫn tương đối tin tưởng ngươi nói. Cho nên cái này nhiệm vụ nặng nề liền giao cho ngươi. Bây giờ đang tại tất cả mọi người bọn họ giữa. Nàng tin tưởng nhất chính là Nguyên Sóc. Khác bọn họ ai tới nói cho nàng hết thảy, nàng cũng sẽ cầm hoài nghi thái độ. Nguyên Sóc nhẹ nhàng che chán, nhìn về phía Phó Hàn Tranh hỏi. Vậy nàng đối ngươi đâu, thái độ vẫn không có thay đổi. Thỉnh thoảng chính mình cũng sẽ hoài nghi, có phải là thật hay không cùng ta sinh sống rất nhiều năm, bất quá. Ngoài miệng hay là một mực không tin. Phó Hàn Tranh không biết làm sao mà cười. Ban đầu, nàng là rất kiên quyết không tin. Dần dần, ở trong nhà này phát hiện quá nhiều bọn họ chung nhau sinh hoạt dấu vết. Có lúc thì sẽ nhìn nàng trước kia đồ choáng váng xuất thần, tựa hồ là đang cố gắng trở về suy nghĩ gì tựa như.